Làm Quách Gia Viễn hùng hậu thanh âm vang lên, ở sau thân thể hắn trăm tên huynh đệ, toàn bộ đều là ngã quỵ ở mặt đất, ánh mắt kính nể nhìn Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người, gò má bên trên xuất hiện một vệt nụ cười, nhanh chân hướng về chúng người đi tới. Thực sự là không nghĩ tới, Lạnh Tu Cách, cùng Vệ Hàn cũng đều là hổ tướng a, thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Thiên Dịch ánh mắt dừng lại ở Lạnh Tu Cách cùng Vệ Hàn trên người của hai người thời điểm, lẩm bẩm nói: "Đều hay bình thân. Quách Gia Minh, ngươi võ nghệ cao siêu, anh dũng phi phàm, chấm hiện tại phong ngươi vì là bát phẩm đốc úy, sau lưng ngươi hai vị kia huynh đệ, phong bọn họ vì là cửu phẩm chấp kích trưởng. Phía trên chiến trường lập xuống chiến công, chấm còn sẽ tăng lên các ngươi chức quan, không biết các ngươi có phải hay không đồng ý tùy tùng chấm ở phía trên chiến trường giết địch đây?" "Ta đồng ý tùy tùng bệ hạ chiến trường giết địch. Chúng thần đồng ý thể sống chết thủ hộ bệ hạ, đi theo bệ hạ chinh chiến tiền dưới." Quách Gia Viễn, Vệ Hàn, Lạnh Tu Cách còn có sau lưng bọn họ mấy trăm người, cao giọng hô, tiếng la vang vọng vần tiêu, Lý Thiên Dịch vô cùng mừng rỡ, ngẩng đầu hướng về dân chúng chung quanh nhìn lại. "Các vị vũ dương trong thành bách tính, tương ứng các ngươi đều xem qua chấm truyền đạt chiếu khiến, chỉ nếu như có năng lực giả, cũng có thể tự đề cử mình, quỷ chịu đến chấm trọng yếu, thăng chức tấn tức không phải nói xuông. Đồng ý vì ta khuất sở hiệu lực người, ta khuất sở cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng." Lý Thiên Dịch thô bạo cực kỳ âm thanh, thật lâu không tiêu tan. Vũ Dương Thành ở trong bách tính, bọn họ đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đăm chiêu, bắt đầu nghị luận. "Quách quân sư, Quách đốc úy, hai vị chấp kích trưởng, kính xin theo chấm tiến vào tướng quân phủ, chấm có chuyện quan trọng thương lượng." Mọi người tùy tùng Lý Thiên Dịch hướng về tướng quân phủ bên trong đi đến. Tướng quân phủ phòng nghị sự ở trong, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở giữa, mọi người phân biệt ngồi ở hai bên, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. "Quách quân sư, lúc trước ngươi nói từng bước tàn thực phong lôi đế quốc đại quân. Cái này kế hoạch, chấm cảm giác phi thường thích hợp tình huống bây giờ. Hiện tại chấm có một ý nghĩ, chính là để lôi tướng quân vòng qua Hổ Nha Phong, đánh lén phong lôi đế quốc đại quân cánh tả, để Quách đốc úy xuyên qua Tử Đằng Lâm tập kích hữu quân, mà chính diện nhưng là Lâm Sung tướng quân đối kháng. Mặc dù nói trận chiến này không thể đại hoạch toàn thắng, có điều đúng là có thể tiêu hao không ít quân địch, cũng có thể vì là Lưu Ly Đa Đa tranh thủ thời gian. Bệ hạ, Lâm Sung tướng quân phụ trách ở Hổ Nha Phong ngăn cản quân địch, đây là trọng yếu nhất. Thời gian trì hoãn đều là xem phát huy của bọn họ thế nào rồi, có điều lôi tướng quân cùng Gia Viễn hai người bọn họ mang binh đánh lén, này mặc dù là lựa chọn không tồi, nhưng không thể đánh lâu, một khi là quân địch đại quân đến, như vậy muốn tiêu diệt này hai chi đội ngũ, là dễ như ăn cháo sự tình. Quách Gia Viễn nghe được ca ca hắn sau khi, thân thể bỗng nhiên đứng lên đến, vẻ mặt cung kính nói: "Bệ hạ, ta biết ở Tử Đằng Lâm nơi nào có một cái đường nhỏ, có thể trực tiếp xuyên qua đến quân địch hữu quân, mặc tướng đồng ý xuất lĩnh bách tên lính. Đi tới đánh lén quân địch hữu quân, chắc chắn hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ." "Quách đốc úy, mấy trăm binh sĩ, làm sao có khả năng cùng quân địch 10 vạn người đối kháng đây? Chấm cũng không thể để ngươi chỉ mang mấy trăm người đi vào." "Bệ hạ, ngươi khả năng có chỗ không biết, ở Tử Đằng Lâm đương bên trong, đều là cao thủ, rừng trúc, chu vi bách lý, chiến mã không cách nào thông qua, vì lẽ đó không thích hợp đại quy mô tác chiến, một khi là bị quân địch ngăn cản, muốn phải nhanh một chút chạy trốn là không thể. Có điều nếu như Mạc tướng mang theo trăm người đi vào tập kích, coi như là bị bắt ở, muốn đem tiêu diệt sạch sẽ, cũng không phải chuyện dễ. Ta mang đến những huynh đệ này, đều là này một đời sinh trưởng ở địa phương người, hoàn cảnh địa lý dị thường quen thuộc, quân địch muốn đổi tới, khó càng thêm khó." "Bệ hạ, Gia Viễn nói rất có đạo lý, vì là không phải đánh bại quân địch, chính là không ngừng cho bọn họ chế tạo phiền phức, quấy rầy bọn họ, như vậy có thể giảm rất nhiều tình huống thương vong, cũng kéo dài thời gian." "Tiểu đức tử, đi Lạc Phượng Pha đem lôi tướng quân cho chấm kêu đến." "Vâng, bệ hạ." "Tiểu đức tử vậy thì đi vào." Nhìn tiểu đức tử nguyên tố bóng người, Lý Thiên Dịch lạnh lùng kiên cường, hiện lên từng tia cười gằn: "Quách quân sư, chấm tự mình mang theo Quách đốc úy đi tới Tử Đằng Lâm đánh lén quân địch, này Vũ Dương Thành ở trong sự tình liền đều giao cho ngươi." "Bệ hạ, này vạn vạn không được a." "Bệ hạ, chính là vạn kim thân thể, đường đường nhất quốc chi quân, tại sao có thể như vậy mạo hiểm, một khi là bị quân địch phát hiện thân phận của ngươi, đến thời điểm nhưng dù là dị thường nguy hiểm." Quách Gia Minh nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, mặt lộ vẻ lo âu nói rằng: "Quân sư không cần như vậy lo lắng, chấm không phải là bùn nắm tiểu nhân, không đỡ nổi một đòn, chấm lần này quá khứ, hai cái mục đích, một là đánh lén quân địch, hai chính là muốn xem một chút, truyền thuyết phong lôi đế quốc cường hãn nhất quân đoàn thực lực đến cùng là làm sao." Nhìn Lý Thiên Dịch vẻ mặt như vậy kiên định, Quách Gia Minh cũng là phi thường rõ ràng, tâm ý của hắn đã quyết. Mặc kệ khuyên như thế nào nói, đều là không thể thay đổi. "Bệ hạ, bằng không như vậy, ngươi đi vào Tử Đằng Lâm đánh lén quân địch, để lôi tướng quân xuất binh ở Tử Đằng Lâm ở tiếp ứng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm sao, ca, ngươi đây là không tin đệ đệ ngươi à, ta hiện tại lập xuống quân lệnh trạng, nếu như lần này bệ hạ bị thương, như vậy ta đồng ý được quân pháp xử trí. Chúng thần, thề sống chết thủ hộ bệ hạ an toàn, sẽ không để cho bệ hạ chịu đến chút nào uy hiếp. Được rồi, chấm chính là nhất quốc chi quân, còn có thể đều là để cho các ngươi bảo vệ mà, chấm nếu là mình đều bảo vệ không được, tương lai còn nói gì chinh chiến thiên giới ni à. Sau một nén hương, tướng quân phủ giữa sân truyền đến hai tiếng mã minh, sau đó chính là tiếng bước chân rộn rập, Lý Thiên Dịch biết hẳn là Tiểu Đức Tử cùng Lôi Vũ Phong hai người bọn họ đến rồi. Mặc Lôi Vũ Phong, tham kiến bệ hạ. Lôi tướng quân, đứng lên đi, lần này chấm để ngươi tới là có trọng yếu nhiệm vụ bàn giao cho ngươi. Bệ hạ cứ việc bàn giao, Mặc tướng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc. Lôi tướng quân, chấm mệnh ngươi mang 3.000 nhân mã, vòng qua Hổ Nha Phong, xuyên qua chu vi rừng cây, đến quân địch cánh tả, hiện tại xuất phát, chưa mai lúc, nhất định phải đến Hổ Khẩu Trang cái này vị trí. Lôi tướng quân, lần này ngươi nhiệm vụ chính là không ngừng chính mình, cùng quấy rầy quân địch, không phải là cùng quân địch chính diện giao phong, không thể ham chiến, nếu như gặp phải lượng lớn quân địch, mau chóng lui lại, rõ ràng. Tướng ở bên ngoài có điều quân lệnh nhất định phải vâng theo, có điều cũng không muốn quá mức cứng nhắc, chấm cho một mình ngươi tối gấm, đến thời điểm Lôi tướng quân ở mở ra xem đi. Vâng, bệ hạ. Lôi tướng quân, bản quân sư nhắc nhở ngươi một câu, Hổ Khẩu Trang không phải phổ thông thôn trang, trang chủ Bá Nha phi thường người, con gái của hắn cũng là nhân vật lợi hại, ở nơi nào không muốn cùng người phát sinh ma sát, miễn cho bệ hạ mang đến phiền phức. Bệ hạ, quân sư xin yên tâm, Mặc tướng biết đại sự làm trọng, sẽ không cùng người phát sinh ma sát. Lý Thiên Dịch nghe được cái này Hổ Khẩu Trang trang chủ Bá Nha tên sau khi, đăm chiêu, âm thầm quyết định có thời gian cần gặp gỡ một lần cái này nhân vật lợi hại. Chương 65, vì là kháng quân lệnh. Ngày hôm đó vào buổi trưa, liệt nhật giữa trời, Hổ Nha Phong gió nhẹ tập quá, lá cây hào hào vang vọng, rất xa nhìn lại, cái này Hổ Nha Phong, dị thường hiểm trở, một tòa cao ngạo ngọn núi. Chu vi rừng cây trải rộng, đá lớn san sát, vách núi treo leo, Hổ Nha Phong trên hai bên đoạn ngai, nhìn xa như là một con há mồm manh thú. Hổ Nha Phong trên đỉnh núi, báo tử đầu Lâm Sung xuất lĩnh 10.000 tinh binh, đã sớm là đến, đồng thời mai phục được rồi, chính là chờ đợi Phong Lôi Đế quốc đại quân đến. Lâm tướng quân, phía trước truyền đến như tiếng sấm tiếng vó ngựa hưởng, hẳn là Phong Lôi quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Một tên tướng sĩ vẻ mặt có chút sốt sáng nói rằng, được, đến rồi là tốt rồi, thông báo xuống, để mấy vị chấp kích trưởng đều là quản được rồi thủ hạ mình huynh đệ, không muốn làm ra đến mức động tĩnh, nếu để cho quân địch phát hiện dị thường, định chém không buông tha. Lâm Sung nói sau khi xong, cầm lấy đến rồi bên cạnh quân kỳ, ở cao không chi trung dùng sức bắt đầu lay động, rất nhanh vách núi đối diện bên trên, tương tự là có một mặt quân kỳ bắt đầu lay động. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, phía trước mấy chục người giá mã mà đi, cố gắng càng nhanh càng tốt, mặt đất bụi bặm tung bay, đoàn người đi tới Hổ Khẩu Phong phía trước, đình chỉ đi tới. Đại tướng quân, con đường phía trước tất cả an toàn, xuyên qua hạp cốc này sau khi, hành quân nhiều nhất 3 canh giờ, là có thể đến Vũ Dương Thành. Trên đỉnh núi mai phục Lâm Sung, mặc dù là không biết những người này đang nói cái gì, có điều hắn biết rõ, những người này đều chết lúc đầu thám tử, không được bao lâu thời gian, Phong Lôi quân đoàn sẽ đến. Báo, tướng quân, phía trước hẻm núi chính là Hổ Nha Phong, chỉ cần là xuyên qua Hổ Nha Phong, trong vòng 3 canh giờ, là có thể đến Vũ Dương Thành. Được, Công Tôn Lâu, Công Tôn Vận, Lữ Anh Chiến, chuyện bổn tướng quân mệnh lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, tranh thủ mau chóng đến Vũ Dương Thành. Vâng, đại tướng quân. Toàn quân hỏa tốc đi tới xuyên qua Hổ Nha Phong, mau chóng chạy tới Vũ Dương Thành. Toàn quân hỏa tốc đi tới xuyên qua Hổ Nha Phong, mau chóng chạy tới Vũ Dương Thành. Phong Lôi quân đoàn chủ soái, đại tướng quân Công Tôn Đôn rơi xuống mệnh lệnh, để toàn quân hỏa tốc đi tới, mau chóng chạy tới Vũ Dương Thành, hết thảy binh lính trong nháy mắt chính là tăng lên tốc độ. Phụ thân, Khuất Sở quốc chỉ có điều chính là một trong nháy mắt có thể phá Nhược quốc mà thôi, ta nghĩ làm đại quân đến Vũ Dương Thành sau đó, nói không chắc, Vũ Dương Thành tướng lĩnh đã là công phá hoàng thành, bắt tân đế Lý Thiên Dịch đây. Công Tôn Lâu mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, có chút hí ngược nói rằng, Lâu Nhi, ngươi muốn sai rồi, nếu như nói Vũ Dương Thành thủ tướng đúng là đánh tới Khuất Sở hoàng thành, e sợ tin tức đã sớm là chuyển tới, vốn là không cần như vậy hỏa tốc hành quân. Hiện tại không có tin tức chuyển tới, chỉ khả năng có hai loại kết quả. Cái thứ nhất chính là Vũ Dương Thành thủ tướng còn chưa công phá Vạn Long Thành, thứ hai chính là thủ tướng thất bại, lui trở về Vũ Dương Thành ở trong, chờ đợi đại quân lên đến đây. Phụ thân đại nhân, ngươi nói có chút không thể nào, Khuất Sở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, binh lực chỉ có 3 vạn mà thôi, cùng là muốn chống đỡ Tam Quốc, Sầm Gió, La Cách, Thiên Linh, mà Vũ Dương Thành binh lực 3 vạn, Vạn Long Thành làm sao có thể làm được như ngươi nói vậy đây? Công Tôn Lâu mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong ánh mắt vẫn là xem thường, thản nhiên nói. Cái này Khuất Sở Quốc vừa mới lên vị hoàng đế Lý Thiên Dịch, không phải là người tầm thường. Tần Vương đã là truyền đến không ít liên quan với cái này Lý Thiên Dịch tin tức, vi phụ có loại dự cảm bất tường, lần này chiến tranh tuyệt đối không giống ngày xưa, không thể có chút nào xem thường. Công Tôn Đôn vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, mắt hổ ở trong từng trận hàn mang bắn ra, nhìn chằm chằm phía trước, âm thanh có chút thấp thành nói rằng: "Đại tướng quân, phía trước hẻm núi tất cả bình thường, có thể an toàn tiến lên." Do Đường thám tử vẻ mặt kính nghệ, kiên định nói rằng: "Được, Công Tôn Lâu, người trước tiên mang theo 20.000 binh sĩ đi đầu thông qua hổ nha phòng, Công Tôn Vận, Lữ Anh Chiến, hai người các ngươi từng người mang theo 20.000 binh sĩ theo sát phía sau, những người còn lại theo bổn tướng quân cuối cùng thông qua." Ở hổ nha phong sơn điên bên trên lâm sung, nhìn thấy chỉ có một tên tướng lĩnh, dẫn dắt 20.000 binh sĩ tiến vào trong hẻm núi sau khi, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, trong lòng âm thầm cảm giác được, cái này Công Tôn Đôn thật không hổ là lao tướng, lại sẽ như vậy cẩn thận. Công Tôn Đôn đem 10 vạn đại quân, chia làm vài cái thê đội, như vậy nếu là có mai phục, có thể đem thương vong nhân số rơi xuống thấp nhất, 100% không hơn không kém lao hổ ly một con. Lâm tướng quân, làm sao bây giờ, động thủ không động thủ, nếu như không động thủ, này chi tiên phong bộ đội nhưng dù là muốn thông qua thung lũng. Ở lâm sung bên người một vị tướng lĩnh, vẻ mặt có chút sốt sáng nói rằng: "Không đánh, trước hết để cho tiên phong bộ đội toàn bộ thông qua thung lũng, chờ sau đó diện thê đội lúc tiến vào, ở động thủ, đến thời điểm để bọn họ đầu đuôi không thể liên tiếp, đem bọn họ này 2 vạn người tiên phong bộ đội, toàn bộ ăn đi." Lâm tướng quân, đây là cái lời quân lệnh à, bệ hạ chỉ có điều để ở bên ngoài tập kích kẻ địch mà thôi, không có nói để thả kẻ địch đi vào, đây chính là phải bị quân pháp xử trí. Huống hồ, chỉ có 1 vạn người mà thôi, vốn là không thể ăn đi 2 vạn người tiên phong bộ đội, đến thời điểm bị vây quanh, sẽ không có bất kỳ đường lui. Chấp kích trường, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, chiến tranh nhưng là thay đổi trong nháy mắt, dựa theo quân lệnh, sẽ tổn thất rất tốt một cơ hội. Mặc dù nói tiên phong bộ đội có 2 vạn người, có điều đột nhiên giết ra, này 2 vạn người đều sẽ thất kinh, hổ nha phong dễ thủ khó công, chỉ cần 3.000 nhân mã là có thể ăn đi 2 vạn người. Lâm Sung ý nghĩ này, có thể nói là vô cùng mạo hiểm, vô cùng lớn mật, ở bên cạnh hắn mấy cái tướng lĩnh bọn họ đều là có chút sốt sáng, có điều nhưng không có người đang nói cái gì. Lâm tướng quân, hiện tại 2 vạn người tiên phong bộ đội đã là thông qua, có phải là muốn phát động tập kích? Chờ chốc lát, còn không phải lúc. Cạch cạch cạch cạch. Trong hẻm núi, mấy vạn người binh lính bọn họ bước nhanh thông qua hẻm núi, bước chân không ngừng bên tai, vô cùng vang dội, lại như là đại địa đều đi theo rung động như thế. Ầm. Đột nhiên trên đỉnh núi, một khối đá vụn rớt xuống, Công Tôn Đôn ngẩng đầu nhìn hướng về phía hổ nha phong hai bên, hổ trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Có mai phục, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người không cần kinh hoàng, hậu quân biến trước quân biến hậu quân, mau chóng rút đi. Công Tôn Đôn hùng hậu thanh âm vang lên. Có điều đông đảo binh sĩ bị đột nhiên tập kích, đã sớm trở thành như chim sợ cảnh cong, nhanh chóng hướng về hẻm núi bên ngoài chạy đi. Chương 66, lui binh 10 đàm mở. Lâm tướng quân, bọn họ đây là muốn lui ra hẻm núi. Lâm Sung thân thể bỗng nhiên chạm lên, một tay vung lên quân kỳ, ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú lui lại quân địch, mặt khác một cái tay giơ lên thật cao trượng bát xà mâu. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết, hết thể đá lớn, cung tên lên cho ta, không thể để cho bọn họ rút khỏi trong hẻm núi. Giết. Giết. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh núi đá lớn không ngừng mà hạ xuống, cùng vách núi va chạm tiếng, như là sấm rền giống như vậy, Lâm Sung bên kia binh lính phát động công kích, 4 chu sơn phong bên trên binh lính cũng đều là động thủ. Tiếng hò giết đầy giấy toàn bộ hẻm núi, đầy trời đá lớn, tiễn vũ lặc dưới, tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình, Phong Lôi Đế quốc đại quân vốn là không hề phòng bị đánh không ứng phó kịp, thất kinh. Tiếng kêu thảm thiết ở trong hẻm núi, không dứt bên tai. Thật lâu không tiêu tan, đại tướng quân Công Tôn Đôn, bị tức không ngừng mà vung lên trường kiếm trong tay, chỉ huy binh sĩ lui lại. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lui lại đến 10 lý chi ở ngoài, dựng trại đóng quân. Trong hẻm núi, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, Phong Lôi Đế quốc binh lính có thể nói là tử thương vô số, nhìn kinh hoàng khủng chạy trốn binh lính, Lâm Sung mắt hổ ở trong tỏa ra thần sắc hưng phấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đại công tử không phải mang theo 20.000 binh lính xuyên qua hẻm núi sao, tại sao còn có mai phục? Cái này hổ nha phong không phải nước ta hoàn cảnh à? Nơi này vốn không thuộc về là ta Phong Lôi Đế quốc, nguyên bản thuộc về Khuất Sở thổ địa, chỉ có điều chính là bồi thường cho mà thôi, bây giờ nhìn lại đã là bị bọn họ cướp đoạt trở lại. Cho tới Công Tôn Lâu, trong tay hắn có 20.000 binh sĩ, không cần lo lắng, này trên đỉnh núi quân địch, số lượng nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 vạn người, nơi đây dễ thủ khó công, bọn họ sẽ không dễ dàng hạ sơn công kích, đây là khuất sở hoàng đế kế hoan binh. Cái gì? Đại tướng quân ý của ngươi Thạch Vũ Dương Thành, bị công phá, không thuộc về ta sấm gió. Chu Kình Thương vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, có chút không dám tin tưởng nói, phải đạo võ Dương Thành nhưng là có 3 vạn tinh binh, coi như là không thể công phá Vạn Long Thành, cũng không thể sẽ ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày, chính là bị công phá à. Không cần hoài nghi, hiện tại Vũ Dương Thành đã là thất thủ, thực sự là không nghĩ tới, khuất sở quốc tân đế lại lợi hại như vậy, có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi, bắt Vũ Dương Thành, thật không đơn giản. Công Tôn Vận nghe lệnh, kiểm kê quân ta thương vong nhân số, ở 10 lý chi dạy ản doanh cắm trại, phái người đi vào Đan Dương Thành, để thủ tướng đưa tới 100 vạn thạch lương thảo lại đây, xem ra lần này là chỉ cựu chiến. Lữ Anh Chiến, phái người đem tình huống của nơi này thông báo Hoàng Thành ở trong bệ hạ, để bệ hạ liên hệ Thiên Linh Đế Quốc cùng La Cách Đế Quốc quốc chủ, Tam Quốc đồng thời công kích khuất sở. Vâng, Đại Tướng Quân. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Công Tôn Đôn nhìn, Lữ Anh Chiến, Công Tôn Vận rời đi bóng người. Mắt hổ ở trong bay lên đến rồi vô tận chiến ý, Nam Nam nói rằng cái này khuất sở hoàng đế thật không phải bình thường người, chẳng trách có thể chém giết Nạp Lan Phong, bình định phản loạn, ngăn ngắn trong vòng mấy ngày, lại hóa bị động vì là chủ động. Xem ra Thượng Thiên đúng là không muốn để cho khuất sở quốc vào lúc này diệt vong A. Đã là xuyên qua hổ nha phong Công Tôn Lâu, độc ác ánh mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh núi khuất sở binh sĩ, tuấn tú trên mặt bay lên đến giữ tận nụ cười. Lâu tướng quân, làm sao bây giờ? Mấy vạn đại quân đã đều lui ra đến hẻm núi bên ngoài, không có lương thảo chống đỡ, tứ cố vô thân, e sợ quân tâm sẽ chịu ảnh hưởng. Tứ cố vô thân sao? Ha ha, có thể mai phục tại nơi này liền nói rõ Vũ Dương Thành bị công phá, mặt trên mai phục người nên có khoảng 1 vạn người, ta nghĩ Vũ Dương Thành nên chính là thành trống không một tòa đi, hiện tại có 2 vạn người, trực tiếp bắt Vũ Dương Thành tòa này thành trống không. Vũ Dương Thành công phá, lương thảo không chính là có sao, đến thời điểm lại giết trở về. Cùng phụ thân đại quân trong ứng ngoài hợp, đem bọn họ tất cả đều chém giết ở đây, chỉ có 10.000 binh sĩ còn muốn phục kích 10 vạn gót sát, thực sự là lấy trứng chọi đá. Lâu tướng quân thực sự là hưu dung hưu nhiêu, không hổ là đại tướng quân trường tử, trên người tất cả đều là đại tướng quân làm miễn cho phong thái. Được rồi, truyền lệnh xuống, đi tới 2 dặm đường sau khi nghỉ ngơi, thời khắc chú ý quân địch đánh lén, đợi được sau khi trời tối, trực tiếp đi tấn công Vũ Dương Thành. Công Tôn Lâu một bộ định liệu trước dáng vẻ. Tựa hồ tất cả những thứ này đều là ở hắn khống chế ở trong, tự tin vô cùng nói rằng. Trên đỉnh núi Lâm Sung mắt hổ nhìn chằm chằm đã là lui binh 10 lý chi ở ngoài, dựng trại đóng quân Công Tôn Đôn đại quân, sau đó quay đầu nhìn về phía tiên phong bộ đội, khuôn mặt bên trên hiện lên nồng đậm ý cười. Truyền lệnh xuống, ta dẫn dắt 3.000 binh sĩ hạ sơn đánh giết quân địch tiên phong bộ đội, những người còn lại đều là tại chỗ đợi mệnh, nếu như phát hiện quân địch tới gần hẻm núi, Nam Nam coi như vạn phát động tối mãnh liệt công kích. Không thể để cho bọn họ thông qua hẻm núi, hiểu chưa? Lâm tướng quân, quân địch tiên phong bộ đội nhưng là có 20.000 người à, ngài mang 3.000 chiến sĩ, làm sao có thể ngăn cản được? Chấp kích trường vẻ mặt lo lắng nói. Chấp kích trường yên tâm là được, các ngươi chỉ cần là bảo vệ hổ nha phong, còn lại giao cho bổn tướng quân. Lâm Sung cao cao địa nhấc tay trong tay quân kỳ không ngừng mà vung lên, hướng về đối diện trên đỉnh núi tướng lĩnh lan truyền, làm lan truyền xong xuôi sau khi, Lâm Sung trực tiếp mang theo 3.000 tên lính. Hướng về sơn hạ phóng đi. 10 lý chi ở ngoài Công Tôn Đôn đại quân đã sớm là dựng trại đóng quân xong xuôi, hơn 10 vị tướng quân tụ hội ở Công Tôn Đôn lều trại ở trong, đến thương lượng phá địch kế sách. Các vị đem quân đều là ta phong lôi đế quốc tinh anh, xưa nay không có bị bại, ngày hôm nay lại không có thấy rõ quân địch bộ mặt thật, chính là tổn thất 5.000 nhân mã, thực sự là sỉ nhục. Tướng quân, Mạc tướng chờ lệnh, xuất lĩnh 1 vạn nhân mã, giết tới Hổ Nha Phong, đem quân địch toàn bộ chém giết, một tuyết đánh lén sỉ nhục. Lữ tướng quân bình tĩnh đừng nóng, quân địch hiện tại ở Hổ Nha Phong bên trên dễ thủ khó công, mạnh mẽ tấn công, thương vong quá lớn, hiện tại còn không gặp quân địch bộ đội chủ lực, không thể ở đây tiêu hao quá nhiều. Tướng quân, còn có không có biện pháp gì tốt đây? Lúc này một vị ăn mặc áo giáp màu trắng tướng lĩnh đi lên phía trước, ánh mắt bén nhọn nhìn Công Tôn Đôn, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nói rằng: "Đại tướng quân, Mạc tướng Tô Bạch Thế đúng là có diệu kế, có thể phá tan trên đỉnh núi quân địch." Chương 67 Chèn ép Tô Bạch Thế. Công Tôn Đôn trong doanh trướng, ánh mắt của mọi người đều là hội tụ đến Tô Bạch Thế trên người, chỉ có Chu Kình Thương một người, trong mắt lập lòe tức giận, vô cùng lạnh lẽo. "Tô Bạch Thế, lui ra, nơi này không phải ngươi ăn nói linh tinh nơi." Chu Kình Thương lớn tiếng trách cứ Tô Bạch Thế, đi lên phía trước, vẻ mặt cung kính cực kỳ quay về Công Tôn Đôn nói rằng: "Đại tướng quân, Tô Bạch Thế hắn chỉ có điều chính là một tên chấp kích trường mà thôi, tuổi còn trẻ, rất ít hơn qua chiến trường, hắn không có cái gì tốt kế sách. Chu tướng quân, ngươi mà lui ra, có lúc người trẻ tuổi nhãn quang xem so với những này lao ra hỏa xem còn chuẩn, nghe một chút kế hoạch của hắn cũng không thường không thể. Công Tôn Đôn hắn ra đầu, đã sớm là hoạt thành nhân tinh, trực tiếp chính là nhìn ra rồi, Chu Kình Thương đây là cố ý chen ép Tô Bạch Thế, nói xong ánh mắt của hắn chính là đứng ở Tô Bạch Thế trên người. Đa tạ đại tướng quân, Hổ Nha Phong mặc dù là dễ thủ khó công, có điều trên đỉnh núi, cây rừng đông đảo, mạnh mẽ tấn công không được, có thể lợi dụng hỏa công. Hỏa công? Ha ha, người trẻ tuổi, không sai, không sai, chính là dùng hỏa công, lợi dụng hỏa công, trên đỉnh núi quân địch, không muốn bị thiêu chết, như vậy cũng chỉ có thể lao xuống sân đến thời điểm đại quân giết tới, nhất định để bọn họ toàn bộ chôn vùi với này. Công Tôn Đôn thân thể bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Tô Bạch Thế trong ánh mắt, toát ra đến vẻ tán thưởng, âm thanh cực kỳ hồng lượng nói rằng. Chấp kích trường Tô Bạch Thế nghe lệnh, bổn tướng quân mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh 2 vạn người, từ Hổ Nha Phong chính diện vòng qua, từ hai bên lợi dụng hỏa công, nhất định phải đem quân địch toàn bộ chém giết. Đại tướng quân, lợi dụng hỏa công có thể phá địch, có điều cái này là cần thời cơ, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, cần chờ đợi thời cơ đến. Tô Bạch Thế ngươi hưu phải ở chỗ này nói hầu nói tả, kế sách là ngươi nghĩ ra được, tướng quân mệnh lệnh ngươi dẫn người đi, ngươi liền đi vào là tốt rồi, hiện tại lại làm ra đến cần thời cơ, ngươi đây rõ ràng chính là ở quân địch kéo dài thời gian. Đại tướng quân, cái này Tô Bạch Thế hắn bụng dạ khó lường, cố ý vì là quân địch kéo dài thời gian, xin mời đại tướng quân pháp làm. Chu Kình Thương ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Bạch Thế, mặt lộ vẻ một tia nụ cười giảo hoạt, lóe lên liền qua, vô cùng kiên định nói rằng: "Chu tướng quân, tại sao như vậy không bình tĩnh cơ chứ?" Bổn tướng quân đội ngũ Tô Bạch Thế nói cảm thấy rất hứng thú, "Tô Bạch Thế ngươi cần chờ đợi thời cơ đến cùng là cái gì? Nói ra để mọi người minh bạch minh bạch." "Là đại tướng quân, Mạc tướng nói chờ đợi thời cơ, chờ đợi không phải đồ vật, mà là Đông Phong, chỉ cần là Đông Phong đến rồi, như vậy phá địch có hy vọng. Hiện tại bên ngoài là Tây Bắc Phong, nếu như lợi dụng mũi tên công kích Hổ Nha Phong vốn là xạ không tới, bởi vì ngực gió, chớ nói chi là mang ánh lửa, có điều đợi được Đông Phong đến, Thuận Phong là có thể bắn tới Hổ Nha Phong bên trên, đến thời điểm mượn sức gió, hỏa thế cấp tốc lan tràn, quân địch sẽ lao xuống sân đến." Nghe được Tô Bạch Thế kiên định âm thanh, Công Tôn Đôn trong ánh mắt vẻ tán thưởng càng thêm nồng nặc, vô cùng thưởng thức trước mắt tên này người trẻ tuổi, gật gật đầu. "Tô Bạch Thế bổn tướng quân, hiện tại phong ngươi vì là thất phẩm kỹ đốc quý, sau đó có thể tự do ra vào bổn tướng quân lều trại, ở Chu tướng quân thủ hạ 20.000 binh sĩ, giao cho ngươi 5.000 được ngươi quản lý." Mạc tướng Tô Bạch Thế đa tạ đại tướng quân đề bạt, định công phá Hổ Nha Phong. "Được rồi, các vị đem quân binh quân đô trở lại chính mình nơi đóng quân đi. Hiện tại nơi này đã không phải Phong Lôi Đế quốc cương vực, đây là chiến tranh tiền tuyến, thông báo xuống để hết thảy thám tử mật thiết chú ý bốn phía, tránh khỏi quân địch đánh lén. Tất cả chờ đợi Đông Phong lại đây, đến thời điểm đối với Hổ Nha Phong phát động tổng tiến công." Lúc này Hổ Nha Phong phía sau núi Thụ Lâm Đương bên trong, 3.000 tướng sĩ đều là đứng chính mình chiến mã bên cạnh, mắt hổ nhìn chằm chằm phía trước Lâm Sung, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Rất nhanh một bóng người ra hiện tại cách đó không xa, Lâm Sung ánh mắt bén nhọn nhìn bóng người này, trên gương mặt lộ ra một vệt nụ cười. "Lâm tướng quân, quân địch 2 vạn nhân mã quân tiên phong ở 3 lý chi ở ngoài nghỉ ngơi tại chỗ, nghiêm ngặt đề phòng đánh lén, mặt khác phía trước là một mảnh phi thường chống trải bình địa, kỵ binh một khi là tới gần, sẽ bị phát hiện, gặp loạn tiện bắn giết. Bản đồ lấy tới." Rất nhanh binh sĩ chính là đem phụ cận bản đồ cầm tới, thám tử đem quân địch nghỉ ngơi địa phương đánh dấu đi ra. "Ba vị chấp kích trưởng, các ngươi xem nơi này, quân địch ở đây nghỉ ngơi, sau lưng có đại sơn dựa vào, không thể nhiễu sau đánh lén, các ngươi 3 vị mang 2.000 nhân mã, đi tới nơi này mai phục, ta mang 1.000 nhân mã chính diện nên địch, một khi là quân địch đại quân phát động công kích, ta biến là lùi về sau đến thung lũng ở trong, đến thời điểm, các ngươi chỉ cần dục huyết phân chiến là có thể." Xoạt xoạt xoạt. Ba tên chấp kích trưởng vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, nói chuyện ngữ khí phi thường kiên định. "Lâm tướng quân yên tâm, chúng ta định sẽ không phụ lòng tướng quân kỳ vọng cao, thề sống chết tiêu diệt quân tiên phong." "Hảo hảo được, có 3 vị. Bổn tướng quân liền yên tâm." Chúng tướng sĩ nghe lệnh, trận chiến này ý nghĩa phi thường, mặc dù là quân địch có 20.000 người, chỉ có 3.000, cách biệt cách xa, bất quá bọn hắn mấy ngày liền hành quân, đã sớm là người kiệt sức, ngựa hết hơi, sức chiến đấu giảm xuống xu thế nghiêm trọng, đột nhiên giết ra, chắc chắn để bọn họ khiếp đảm đau lòng, vô tâm giao chiến. Trận chiến này thắng, bệ hạ chắc chắn khỏe mạnh phong thưởng, đối với công phá quân tiên phong mọi người có lòng tin hay không? Thề sống chết tùy tùng Lâm tướng quân, công phá quân tiên phong. Thề sống chết tùy tùng Lâm tướng quân, công phá quân tiên phong. Thề sống chết tùy tùng Lâm tướng quân, công phá quân tiên phong. "Được, 3 vị chấp kích trưởng các ngươi lên đường đi." Nhìn ba vị chấp kích trưởng mang cầm quân rời đi, Lâm Sung trên người tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Binh quý thần tốc, hiện tại chính là cùng thời gian gọi tranh tài đây, một khi là quân địch trước tiên khôi phục như cũ, tấn công Vũ Dương Thành, bệ hạ chính là nguy hiểm, coi như là vạn tử cũng không thể cọ rửa tội nghiệp của ta. Các vị tướng sĩ, xuất phát. Lâm Sung quay đầu lại nhìn mình phía sau 1000 tên thân mặc màu đen chiến giáp binh lính, diện rủ tia vẻ nghiêm túc, năm chiến mã hướng về sơn hạ diện đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm lặng lẽ giáng lâm, Lâm Sung xuất lĩnh 1000 tên lính, ẩn giấu ở khoảng cách quân địch chỉ có một dặm đường trong rừng cây. Tính toán thời gian, mấy vị chấp kích trưởng nên đến chỉ định địa phương, hiện tại đến thời điểm xuất thủ. Các vị tướng sĩ, mọi người nhớ kỹ, lần này không phải là cùng bọn họ sinh tử đối lập, chỉ có điều chính là dụ dỗ bọn họ tiến vào vây quanh mà thôi, không thể đánh lâu. Một khi là kẻ địch trúng kế, đi vào vòng vây, đến thời điểm mọi người giá mã trực tiếp giết hướng về quân địch tướng lĩnh nơi nào, chỉ cần là giết chết quân địch chỉ huy tướng lĩnh, bọn họ chính là năm bẻ bảy mảng, đến thời điểm mặc cho hiếp đáp. Chương 68, chém giết công tôn lâu. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ, gió nhẹ nhẹ nhàng sẽ qua, trong không khí tràn ngập hơi thở sát phạt. Như là như tiếng sấm tiếng vó ngựa truyền đến, đầy trời hò hét tiếng, công tôn lâu nghe được này đầy trời tiếng reo hò, thân thể chấn động, trực tiếp từ bên cạnh trong tay binh lính đoạt lại một con dao bầu, nhảy lên chiến mã, hướng về hổ nha nơi nào nhìn tới. Cái gì sự tình? Hồi bẩm tướng quân, ở hổ nha nơi nào, một đôi binh sĩ cưỡi chiến mã, hướng về lần này xung phong mà đến, đến rồi. Có bao nhiêu người? Là khuất sở quốc binh lính. Bẩm tướng quân, người đến tướng lĩnh thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay trượng bát xà mâu, sau người binh sĩ ngàn tên, mặc dù là người không nhiều, nhưng khí thế rộng lớn. Tiếu binh thần sắc có chút hoang mang, trong khi nói chuyện, mồ hôi không ngừng mà từ cái trán nhỏ xuống, âm thanh đều là có chút run rẩy. Ha ha, 1000 binh sĩ mà thôi, đã nghĩ đến đánh lén 20000 của ta đại quân, thực sự là buồn cười. Truyền lệnh xuống, quân tiên phong 10000 binh sĩ theo ta đi vào giết địch, còn lại 10000 nhân mã, tại chỗ bất động, dự phòng Vũ Dương Thành người đến đánh lén. Công tôn lâu dẫn dắt 10000 binh sĩ, hướng về Lâm Sung dục ngựa xung phong mà đi. Tướng lĩnh, phía trước lít nha lít nhít bóng người, xem ra là quân địch giết tới, hiện tại phải làm sao đây? Lâm Sung bên người Bách Phu trưởng vẻ mặt có chút lo lắng nói. Chậm lại tốc độ, quân địch tới gần thời gian, trực tiếp quay đầu trở về chạy, đem bọn họ dẫn dắt đến trong hẻm núi. Quân tiên phong lít nha lít nhít đại quân trung giết tới, hiện ra vây quanh xu thế, Lâm Sung nắm lấy dây cương, để chiến mã ngừng lại, giữ vững thân thể, ánh mắt bén nhọn nhìn phía trước công tôn lâu, gò má bên trên lộ ra một nụ cười gằn. Chết, quân địch người đông thế mạnh, chết. Lâm Sung rơi xuống mệnh lệnh, theo hắn mà đến 1000 tên lính, đều là quay đầu liền chạy, đường cũ trở về. Công tôn lâu nhìn thấy địa phương tướng lĩnh Lâm Sung mang binh chạy trốn sau khi, đầy mặt xem thường, châm chọc nói rằng. Hết thể tướng sĩ nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, không thể làm có bất luận một ai. Lâu tướng quân, chính là không đuổi giặc cùng đường, nơi này đã không phải ta phong lôi đế quốc danh giới, căn bản liền không biết phía trước có không có mai phục. Tướng quân không nên vọng động a. Lâm Phong, ngươi đừng vội ăn nói linh tinh, quân địch chỉ có điều chỉ có 1000 người mà thôi, ta 10000 tinh binh chẳng lẽ còn sợ không được sao? Coi như là hổ nha phong mặt trên quân địch hạ xuống có thể làm sao? Giết! Toàn quân hỏa tốc đi tới, không thể thả đi bất kỳ một tên quân địch. Công tôn lâu vốn là không có nghe Lâm Phong nhắc nhở, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về phía trước xung phong mà đi, trong tay đại đao giơ lên thật cao, bất cứ lúc nào chuẩn bị một đòn đánh giết. Lâm Phong vô cùng bất đắc dĩ, mặt lộ vẻ là vẻ thất vọng, nhanh chóng hướng về công tôn lâu đuổi theo. Đối với cái này thống suất hắn đã là thất vọng cực độ, lẩm bẩm nói như vậy tùy tiện người. Làm sao có thể thống lĩnh quân đội và người? Lâm tướng quân, mặt sau quân địch đuổi theo. Hay, hay, tốt vô cùng, mọi người tăng nhanh tốc độ, mau chóng đến thung lũng ở trong, đến thời điểm nơi đó chính là bọn họ những này quân địch nơi táng thân. Đây trời bụi trần bay lên, mã minh tiếng không ngừng, song phương vẫn là trình diễn ngươi truy ta chụp cảnh tượng, công tôn lâu nhìn về phía trước không ngừng chạy trốn Lâm Sung, trong mắt tràn ngập lửa giận, đột nhiên chỉ thấy phía trước Lâm Sung cùng 1000 binh sĩ ngừng lại. Ha ha, trời cũng giúp ta, không có đường lui. Cung tiễn thủ chuẩn bị, ngoại trừ cái này tướng lĩnh ở ngoài người, toàn bộ bắn giết. Công tôn lâu trong tay đại đao chỉ vào Lâm Sung, âm thanh dị thường lạnh lẽo nói rằng. Ha ha, nếu muốn giết bổn tướng quân, thực sự là buồn cười a, ngươi nhìn chung quanh một chút chứ. Lâm Sung thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm công tôn lâu, trong tay trượng bát xà mâu giơ lên thật cao, lạnh lùng nói. Lâm Sung âm thanh vừa vang lên, chỉ thấy được lượng lớn đá vụn, mũi tên hạ xuống. Trong khoảnh khắc công tôn lâu mặt sau những cung tiễn thủ đó toàn bộ ngã xuống. Không tốt bị mai phục, trúng kế. Nhanh, bảo vệ lâu tướng quân an toàn, mau chóng triệt cách nơi này. Quân tiên phong binh sĩ cao cao giơ lên chiến thuẫn, để ngăn cản trên không hạ xuống mũi tên cùng đá vụn. Lâm Sung nhìn không ngừng ngã xuống quân địch, cười gần một tiếng, vung lên trong tay trượng bát xà mâu, hướng về Công Tôn Lâu sùng phong liều chết tới. Giết! Báo tử đầu Lâm Sung, xông lên trước, như hổ như sói giống như sùng phong mà đến, như mãnh hổ hạ sơn, khí thế hùng hổ, trên người tỏa ra sát khí. 1000 tên khuất sở quốc binh lính, bị Lâm Sung như vậy khí thế mang chuyển động, cũng đều là không màng sống chết hướng về quân tiên phong đại quân vọt vào. Đây là khuất sở quốc quân đội sao? Công Tôn Lâu nhìn chém giết tới Lâm Sung, vẻ mặt có chút bối rối, hắn rất rõ ràng tình huống bây giờ, một khi là chạy trốn, như vậy bọn họ chỉ có thể là mặc người sâu xé. Tất cả mọi người nghe lệnh, nhân số vượt qua bọn họ mấy lần, giết cho ta, đem thật là quân địch toàn bộ chém giết ở đây. Công Tôn Lâu ra lệnh một tiếng, tướng quân xung đột vũ trang, mặc dù nói Phong Lôi quân đoàn là Phong Lôi đế quốc mạnh mẽ nhất quân đoàn, có điều đã sớm là vượt xa quá khứ, an nhàn thắng ngày quá hơn nhiều, phía trên chiến trường loại kia máu tanh khí thế không còn tồn tại nữa. Đối diện Lâm Sung cùng 1000 tên khuất sở binh sĩ, mặc dù là nhân số ít, nhưng những binh sĩ này có thể đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường, quá trên lưới đao liếm huyết sinh hoạt người, Phong Lôi đế quốc binh lính lại như là mặc người sâu xé cừu con. Lại dám mai phục bổn tướng quân, địch tướng báo ra họ tên, bổn tướng quân đại đao bên dưới, bất tử hạng người vô danh. Khuất sở quốc thiên võ tướng quân, Lâm Sung. Lâm Sung thật không nói nhiều, trong tay nắm chặt trượng bát xà mâu hóa thành một đạo hàn quang, hướng về Công Tôn Lâu mạnh mẽ gai lại đây. Ầm. Công Tôn Lâu trong tay cao cao dương lên, cùng phá không mà đến trượng bát xà mâu mạnh mẽ đụng vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lửa giận. Ha ha, vẫn là một không nhỏ tướng quân đây. Lâm Sung có điều ngươi là người phương nào, ngày hôm nay kết quả chỉ có một, vậy thì là trở thành bổn tướng quân dưới đao vong hồn, có điều cũng là ngươi kiêu ngạo tư bản. Công Tôn Lâu trong ánh mắt tràn ngập hí ngược vẻ mặt, đại đao lăng không hướng về Lâm Sung bổ xuống, một trận ngân quang né qua, Lâm Sung đè thấp thân thể hướng về mặt bên tránh né, trong tay trượng bát xà mâu như dao long. Vành hai người binh khí lại một lần nữa mạnh mẽ đụng vào một tiếng, Công Tôn Lâu đại đao bị đánh bay, có điều này còn chưa kết thúc, trượng bát xà mâu tốc độ không giảm, trực tiếp động xuyên liễu Công Tôn Lâu thân thể. Phúc! Công Tôn Lâu trong miệng phun ra một khẩu tiên huyết, thân thể từ lưng ngựa bên trên rớt xuống. Tiên huyết không ngừng mà chạy xuôi liền đến. Phong Lôi đế quốc binh lính nghe, các người tướng lĩnh đã bị ta chém giết, mau chóng đầu hàng đi. Chương 69, 3000 ở phá 20000. Trong hẻm núi, đã sớm là máu chạy thành sông, thống khổ tiếng kêu rên không ngừng, Công Tôn Lâu thân thể từ lưng ngựa bên trên, rơi xuống ở địa. Phong Lôi quân đoàn này 10000 người quân tiên phong, bị Lâm Sung bọn họ 1000 người giết đại bại, đã là quân lính tăng dã. Lâm Sung chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, vang vọng vân tiêu. Đông đảo quân địch nhìn thấy phe mình tướng lĩnh Công Tôn Lâu bị chém giết, sợ đến hồn không phụ thể, dồn dập tứ tán chạy trốn. Chính là binh bại như núi đổ, Phong Lôi quân đoàn này 10000 người quân tiên phong, không tới thời gian một chén trà, chính là bị Lâm Sung xuất lĩnh 1000 nhân mã đánh tan, tử thương vô số, không có chết binh lính, bọn họ cũng không có vứt sức chiến đấu, chỉ biết là tứ tán chạy trốn, lưu một cái mạng. Lâm Sung ánh mắt bén nhọn nhìn tứ tán chạy trốn quân địch, trong tay trượng bát xà mâu cao cao giơ lên. Giá mã hướng về mãn cách chạy trốn binh lính xung phong mà đi. Giết, giết giết. Thống suất chết rồi, quân tâm đại loạn, tiếng hò giết chấn thiên, ở trên núi diện mai phục ba vị chấp kích trưởng, dẫn dắt 2000 binh sĩ cũng đều là lao xuống sân đến trận này tàn sát ở trong. Phong Lôi đế quốc quân tiên phong 10000 người, quân lính tăng dã, một trận chiến sau khi, Lâm Sung bọn họ giết địch 5000 người, tù binh 3000, còn lại không đủ 2000 người bốn tháo chạy, không biết tung tích. Lâm Sung cưỡi ngựa đi tới 3000 tù binh trước mặt, ánh mắt bén nhọn nhìn những tù binh này, gò má bên trên xuất hiện một vệt nụ cười giảo hoạt. Các vị Phong Lôi đế quốc các chiến sĩ, các ngươi không cần lo lắng, khuất sở quốc sẽ không ngược đãi chém giết tù binh, có điều hiện tại có kiện sự tình cần, mọi người phối hợp một hồi, vậy thì là đem các ngươi trên người diện áo giáp đều cởi ra. Ba vị chấp kích trưởng, để các anh em đổi Phong Lôi đế quốc áo giáp, tất cả chuẩn bị kỹ càng sau khi... Các ngươi dẫn dắt 1,500 người hướng về còn lại 10000 quân tiên phong trốn chỗ nào? Bổn tướng quân xuất lĩnh 1000 người truy giết các ngươi, chờ các ngươi đến quân địch ở trong, trực tiếp động thủ, tàn sát đi chính mình kẻ địch ở chung quanh. Nhớ kỹ bổn tướng quân một câu nói, các ngươi đều là đến từ địa ngục dũng sĩ, dục huyết sát địch, trận chiến này nhất định phải đánh ra đến ta khuất sở quốc khí thế đến. Lâm tướng quân yên tâm thuộc hạ rõ ràng. Cũng không lâu lắm, ba vị chấp kích trưởng xuất lĩnh đổi được rồi Phong Lôi đế quốc binh sĩ áo giáp. 1,500 tên lính, giá mã hướng về còn lại 10000 quân tiên phong vị trí chạy trốn mà đi tới. Lâm Sung nhìn 3000 tên tù binh, ánh mắt ở trong thoáng hiện một chút tàn nhẫn sắc, quay về binh lính chung quanh nói rằng này 3.000 tù binh, nếu như có người muốn chạy trốn, hoặc là phản kháng, tại chỗ đánh giết. Là Lâm tướng quân. Bởi vì tù binh có hơn 3.000 người, vì lẽ đó lưu lại 500 người chuyên môn nhìn những tù binh này, vì là chính là không muốn để cho những tù binh này phát sinh cái gì dị động. Nhìn đã là trốn đến rất xa ba vị chấp kích trưởng, Lâm Sung trên mặt diện hiện lên nụ cười tự tin, nhảy lên chiến mã, xuất lĩnh 1.000 binh sĩ truy đuổi mà đi tới. Giết! Giết! Giết! Chiêu ta hạ xuống, đầy trời tiếng hò giết, Lâm Sung xuất lĩnh 1.000 tên lính rất nhanh sẽ là, truy đuổi ba vị chấp kích trưởng chạy trốn tới Phong Lôi Đế quốc quân Tiên Phong đại quân nơi nào. Trương Thiên Tướng, làm sao bây giờ à, Lâu tướng quân hắn dẫn dắt 10.000 binh sĩ, đã là bị đánh bại. Hoang mang cái gì, nhưng là Phong Lôi Đế quốc vương bài quân đoàn, không có cái gì tốt hoang mang, đối phương chỉ có điều chỉ có 1.000 nhân mã mà thôi. Lâu tướng quân sẽ bại nhất định là chúng rồi bọn họ mai phục, ha ha, 1.000 nhân mã cũng dám lại đây truy sát, chúng tướng sĩ nghe lệnh, xếp thành hàng nên địch, để này 1.000 nhân mã có đi mà không có về. Sông A, đem những này khuất sở quốc binh lính toàn bộ chém giết. Trương Thiên Tướng trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, ít nhất nhanh chóng hướng về phía trước sông tới giết, mà sau lưng hắn 10.000 binh sĩ, lạnh lẽo cung tên đã sớm là quay về Lâm Sung bóng người của bọn họ. Ba vị chấp kích trưởng mang theo 1.500 tên lính dung đến quân Tiên Phong ở trong, Trương Thiên Tướng nhìn thấy binh sĩ cũng đã đi vào đại quân sau khi, bắt đầu dưới mệnh lệnh, để cung tiễn thủ bắn giết Lâm Sung bọn họ. Phốc phốc. A. Trương Thiên Tướng rơi xuống mệnh lệnh sau khi, không có nhìn thấy đầy trời mũi tên. Thay vào đó nhưng là tiếng kêu thảm thiết cùng đao kiếm giao chiến âm thanh, Trương Thiên Tướng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được vừa rung đến ngay trong đại quân cái kia 1.500 tên lính, chính đang điên cuồng tàn sát. Trương Thiên Tướng, trung kế, những người này căn bản không phải ta Phong Lôi Đế quốc binh lính, bọn họ là khuất sở quốc đội chiến giáp. Cái gì, lại như vậy, các anh em giết cho ta, đem những người này hết thể giết chết, không giữ lại ai. Trương Thiên Tướng rít gào quát, trong ánh mắt tràn ngập vô tận lửa giận. Trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, hướng về binh lính chung quanh công tới, có điều phóng tầm mắt nhìn, hắn căn bản chính là không biết đáng chết ai, bởi vì tất cả mọi người đều ăn mặc một màn như thế áo giáp, vốn là không có cách nào phân rõ. Giết, giết giết. Chính đang Trương Thiên Tướng ở nơi nào suy nghĩ ứng đối ra sao thời điểm, phía sau tiếng la giết truyền đến, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy được một cây trượng bát xà mâu hướng về đầu của chính mình đâm tới, lại như là trong bóng tối một điều độc xà. Ẩm. Trương Thiên Tướng mũ giáp trực tiếp bị trượng bát xà mâu đâm rơi mất, Lâm Sung dùng sức mà đem trượng bát xà mâu giật trở về, ngang trời đánh ra, tầng tầng đánh đến Trương Thiên Tướng bụng. Phúc! Một khẩu tiên huyết phun ra, Trương Thiên Tướng vẫn không có nhìn rõ ràng là người nào công kích chính mình, liền bị đánh rơi đến mạ dưới. Lâm Sung vốn là chưa hề đem cái này Trương Thiên Tướng coi là chuyện đáng kể, ánh mắt bén nhọn không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, nhanh chóng nghĩ trong đại quân chém giết vào. Phúc! Phúc! Phúc! Lâm Sung trượng bát xà mâu thương pháp như thần. Thay đổi khó lường, chỗ đi qua quân địch toàn bộ bị chém giết, tiên huyết không ngừng mà từ xà mâu nhỏ rơi trên mặt đất diện. Lâm Sung không ngừng ở ngay trong đại quân xung phong, đột nhiên mã minh một tiếng, chiến mã hai cái móng trước bay lên không, chỉ thấy phía trước mấy chục cây lạnh lẽo trường mâu hướng về hắn đâm lại đây. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Sung mắt lộ ra hàn quang, một tay khống chế trượng bát xà mâu để ngăn cản mấy chục cây trường mâu, mặt khác một cái tay rút ra eo bên trong trường kiếm, huyền thiết trường kiếm vũ động. Chỉ thấy được phía trước một mảnh một trường máu me. Hơn 10 cầm trong tay trường mâu binh lính, bị tại chỗ đánh chết, trên cổ dòng máu tung tóe. Lâm Sung một tay cầm trượng bát xà mâu, mặt khác một tay nắm chặt trường kiếm, còn như lai tự trong vực sâu dục huyết chiến như thần. Giết, người dám phản kháng, giết. Lâm Sung gầm lên giận dữ, chu vi những Phong Lôi Đế quốc đó binh lính, đều là ném mất vũ khí trong tay của chính mình, tứ tán chạy trốn, cái nào còn có sức chiến đấu. Phong Lôi Đế quốc còn lại 10.000 binh sĩ. Ở Lâm Sung cùng 2.500 tên chiến sĩ xung kích bên dưới, đánh tơi bời, tứ tán chạy trốn. Nhìn trên mặt đất chồng chất như núi thi thể, Lâm Sung gò má bên trên nổi lên một vệt nụ cười, trong tay trượng bát xà mâu giơ lên thật cao, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm những kia chạy trốn binh lính. Trong truyền thuyết vương bài quân đoàn, Phong Lôi quân đoàn cũng chỉ đến như thế. Chương 70, thất bại Lâm Phong. Màn đêm buông xuống, tròm sao hóng ánh, từng trận gió nhẹ thổi qua, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Nhìn thi thể khắp nơi, Lâm Sung quay đầu hướng một bên một vị thiên tướng hỏi quân ta trận chiến này tổn thất bao nhiêu. Hồi bẩm tướng quân, quân ta chết trận hơn 500 người, bị thương nhân số đạt đến ngàn người, có điều trận chiến này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, giết địch hơn 8.000 người, tù binh 5.000, đào tẩu 7.000 người. Được, trận chiến này đẹp đẽ, ta khuất sở quốc chiến sĩ sẽ không chết vô ích, đem những này chết trận chiến sĩ tên đều ghi chép xuống, bổn tướng quân sau khi trở về sẽ bẩm báo cho bệ hạ, đối xử tử tế người nhà của bọn họ. Chạy trốn nhân số mặc dù là có 7.000 người, có điều chính là 5 bè 7 mảng mà thôi, không có bất kỳ chiến đấu nào lực, không cần lo lắng. Hàn Thiên Tướng, ngươi mang theo 5.000 người tù binh cùng thương binh lui trở về Vũ Dương Thành ở trong, bệ hạ là sẽ không bạc đãi những tù binh này, chí ít sẽ không để cho bọn họ chết đói, để bọn họ có một miếng cơm ăn. Những người còn lại, cùng theo ta trở về Hổ Nha Phong, tin tưởng không được bao lâu thời gian, Công Tôn Đôn sẽ tiến công. Vào lúc này Công Tôn Đôn đại quân hữu quân, từ đằng ngoài rừng diện xuất hiện mấy trăm người bóng người, cầm đầu chính là Lý Thiên Dịch, ở bên cạnh hắn còn có Quách Gia Viễn, Vệ Hàn, Lệnh Tu Cách. Quách Đốc Úy có phải là thông qua này điều đường nhỏ, là có thể đến thẳng quân địch hữu quân? Vâng, nếu như quân địch không có thông qua Hổ Nha Phong, ở phụ cận dựng trại đóng quân, thông qua nơi này là có thể đến thẳng quân địch hữu quân. Được, như vậy là không thể tốt hơn, hiện tại xuất phát nhanh chóng thông qua con đường này đến quân địch hữu quân, đánh lén kế hoạch lập tức liền là muốn bắt đầu rồi. Nơi nào thật giống là có người lại đây, có phải là quân địch thám tử lại đây dò đường? Quách Gia Viễn âm thanh đột nhiên nhớ tới, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn sang, chỉ thấy được tử đằng lâm đương bên trong, có mấy trăm nhân thủ nắm trường mâu, đao kiếm chính đang hướng về bọn họ nơi này đi tới. Đúng, bọn họ là Phong Lôi Đế quốc người, có điều thật giống là không đúng vậy, bọn họ làm sao sẽ từ nơi nào tới đây chứ? Hoàn toàn không đúng vậy. Hừm, phương hướng không đúng, hơn nữa vẻ mặt bọn họ không giống như là thám tử, càng thêm như là đánh bại chạy trốn binh lính. Lệnh Tu Cách chậm rãi nói rằng, sau đó phất tay để mặt sau mấy trăm người, tất cả đều là hạ thấp thân thể, núp trong bóng tối, sợ bị phát hiện. Ha ha, thám tử cũng được, đào binh cũng được, đều là quân địch, bắt tới thẩm hỏi một chút liền biết rồi. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước quân địch, âm thanh trầm thấp nói rằng. Vâng, chỉ có 100 người mà thôi, liền không cần công tử ngươi ra tay rồi, giao cho là được, ta mang 20 người phía trước cản bọn họ lại. Vệ Hàn, Tu Cách hai người các ngươi từng người phát huy khoảng 40 người bọc đánh, đừng làm cho bọn họ chạy. Nghe được Quách Gia Viễn sau khi, Lý Thiên Dịch trong ánh mắt hiện lên từng tia vẻ tán thưởng, không nghĩ tới cái này mới nhìn qua vô cùng thô lỗ đại hán, lại cũng có tỉ mỉ thời điểm, hiểu được chỉ huy, thế nhưng có chút làm tướng quân cảm giác. Quách Gia Viễn mang theo 20 tên lính trực tiếp xông ra ngoài, ngăn cản này 100 người Phong Lôi Đế quốc binh lính, đem vô song chiến kích tầng tầng xuyên ở trên mặt đất, ngăm đen gò má bên trên bay lên đến một vệt ý cười. Các ngươi là người nào, bán dạ tam càng ra hiện tại nơi này, cái gọi là chuyện gì? Quách Gia Viễn thô lỗ thanh âm vang lên, cả người chạm thẳng tắp như kiếm, ở mông lung ánh trăng bên dưới, làm cho người ta một loại không nói ra được cảm giác sợ hãi. Tướng quân, làm sao bây giờ, có người chặn đường. Phía trước binh lính thân thể có chút run rẩy nhìn Lâm Phong, hoảng loạn địa nói rằng, chỉ có điều chính là một ít con trai của sơn tặc. Hà tất như vậy kinh hoàng, xem bổn tướng quân động thủ đem bắt giữ hắn đến. Quách Gia Viễn xuyên chỉ có điều chính là phổ thông quần áo, vì lẽ đó Lâm Phong cho rằng hắn chỉ không chỉ có điều chính là con trai của sơn tặc, chưa hề đem hắn để vào trong mắt. Tất cả chớ động, nếu không, các ngươi sẽ bị loạn tiễn bắn chết. Quách Gia Viễn mắt hổ nhìn chằm chằm Lâm Phong, trên mặt diện nổi lên một vệt hí ngược vẻ mặt, lạnh lùng nói. Ha ha, chỉ có điều 20 người mà thôi liền để đầu hàng, ngươi thực sự là buồn cười đến cực điểm. 20 người, ngươi xem thật sao? Loạch xoạch. Quách Gia Viễn tiếng nói, còn chưa rơi xuống, chỉ thấy hai bên bóng người lay động, có bách tên lính cầm trong tay lạnh lẽo cung tên quay về bọn họ. Như thế nào, hiện tại là lựa chọn thả xuống binh khí đầu hàng đây, vẫn là lựa chọn bị loạn tiễn bắn giết đây? Lâm Phong trong lúc nhất thời như là xương đánh cho cả giống như vậy, lần này hắn tùy tùng Phong Lôi đại quân lại đây tấn công khuất sở, tựa hồ nhất định thất bại, đầu tiên là đi theo Công Tôn Lâu cái này cuồng vọng vô tri thông suốt, bị giết đại bại. Sau khi lại là gặp phải Lâm Sung đám người bọn họ mã, mặc dù là không có chân chính giao thủ, có điều Lâm Phong cũng là có thể nghĩ đến kết quả, vậy thì là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, kỷ phương sĩ khí trầm thấp, mà địch phương sĩ khí tăng vọt, chỉ có thể là lựa chọn chạy trốn. Dự định thừa dịp bóng đêm chạy trốn tới Đan Dương Thành ở trong đi, nhưng là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải sơn tặc mai phục, thực sự là làm bất kỳ sự tình đều không thuận lợi. Để đi đầu cái kia tướng lĩnh lại đây, ta có sự tình muốn hỏi hắn. Lý Thiên Dịch thanh âm vang lên, Quách Gia Viễn nhìn một chút Lâm Phong, lạnh lùng nói đến đây đi, công tử nhà ta xin ngươi đây. Lâm Phong vốn là cho rằng những này chỉ có điều chính là phổ thông sơn tặc mà thôi, không nghĩ tới lại còn có như vậy một vị nhân vật lợi hại, những người này đều là nghe lời nói của hắn. Làm sao? Xin mời. Quách Gia Viễn hùng hậu âm thanh lại vang lên, Lâm Phong cầm trong tay trường thương, nhanh chân lưu tinh hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Vị tướng quân này hẳn là tùy tùng Công Tôn Đôn lại đây tấn công khuất sở quốc đi, vì sao lại ra hiện tại nơi này? Ngươi là người nào? Ha ha, vị tướng quân này, ta đang hỏi ngươi vấn đề đây, tính tình của ta rất tốt, có điều tính tình của bọn họ có thể không giống như là ta như vậy, đao kiếm trong tay không có mắt, ta cũng không khống chế được. Lý Thiên Dịch sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú Lâm Phong, quan vu Lâm Phong hết thảy tất cả đều là bị hắn trưởng khống. Công tử nhà ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, ít nói phí lời. Quách Gia Viễn có chút sắc mặt giận dữ nói rằng, dùng vô song chiến kích gác ở Lâm Phong cái cổ bên trên, mắt hổ ở trong lạnh lẽo sát khí hiện lộ hết. Thật không tiện, không thể trả lời. Lý Thiên Dịch quay về Quách Gia Viễn nháy mắt sau khi, chỉ nghe được Quách Gia Viễn bạo nộ quát điếc không sợ súng, lão tử phế bỏ ngươi. Vô song chiến kích trực tiếp chém xuống, Lâm Phong trường thương trong tay vung lên, hai binh khí trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Ầm to lớn tiếng vang truyền đến, Lâm Phong bị Gia Viễn này sau một đòn, lại cũng không lui lại, phản mà là tiếp tục cùng hắn chiến ở cùng nhau. Lý Thiên Dịch trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lẩm bẩm nói không nghĩ tới cái này xem ra hào hoa phong nhã tướng lĩnh, lại thực lực bất phàm, có thể chống lại Quách Gia Viễn một đòn, lưu lại cũng là một tên hổ tướng A. Chương 71, Đồng Môn Tô Bạch Thế. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, Lý Thiên Dịch nhìn trước mắt kịch liệt tranh đấu hai người, trong mắt vẻ tán thưởng càng ngày càng đậm. Lý Thiên Dịch phi thường rõ ràng Quách Gia Viễn hắn là hiếm có hổ tướng, còn nắm giữ cuồng chiến sĩ huyết mạch, mà trước mắt cái này Lâm Phong có thể cùng hắn đánh khó bỏ khó phân, không thể nghi ngờ nói rõ hắn thực lực cường đại. Lui ra đi, hai trong vòng 10 chiêu, ngươi không thể đem nó đánh bại. Lý Thiên Dịch phất phất tay, sắc mặt bình tĩnh không lay động, thản nhiên nói. Lâm Phong cùng Quách Gia Viễn hai người bọn họ thực lực tương đương, đều là võ giả cảnh giới trung cấp thực lực, coi như là đánh tiếp nữa, cũng là thắng bại khó phân. Công tử, người này ngông cuồng đến cực điểm, cho ta nửa nén hương thời gian, ta nhất định đem nó chém giết. Quách Gia Viễn vẻ mặt có chút dữ tợn, mắt hổ ở trong tràn ngập phẫn nộ, âm thanh chất phác nói rằng. Được rồi, Gia Viễn. Vị tướng quân này, tuổi còn trẻ thực lực không tầm thường, bản công tử xem ngươi là một tướng tài, muốn ngươi đi theo cùng ta, để ngươi hết thể bản lĩnh thỏa thích phát huy được, không biết tướng quân ý như thế nào. Đi theo cùng ngươi, ta dựa vào cái gì đi theo cùng ngươi, ta cũng không biết ngươi là người nào. Tại sao đi theo? Lâm Phong hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, hắn biết rõ ánh mắt cái tuổi này không khác mình là mấy Lý Thiên Dịch, tuyệt đối không phải phổ thông người, bằng không như là Quách Gia Viễn như vậy nhân vật hung ác, không thể nghe lệnh ý để. Ha ha, tướng quân nếu là đối với thân phận của ta hiếu kỳ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là khuất sở quốc hoàng đế Lý Thiên Dịch. Cái gì? Khuất sở quốc hoàng đế Lý Thiên Dịch. Hắn lại là quân địch hoàng đế, vận may của ta thực sự là kém tới cực điểm, lần này đúng là muốn lành ít giữ nhiều. Lâm Phong giật mình không nhỏ, có điều rất nhanh sẽ là bình tĩnh lại, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, trong ánh mắt còn có một chút nghi vẻ nghi hoặc. Ha ha, xem tướng quân hiện tại bộ dáng này, ta nghĩ ngươi nên là đánh bại đi, nếm mùi thất bại mang thủ hạ trốn về đến Phong Lôi đế quốc ở trong, các ngươi đại tướng quân Công Tôn Đôn sẽ làm sao đối xử cùng đối với đối xử các ngươi đây? Lý Thiên Dịch phi thường có trọng lượng, điều này làm cho Lâm Phong thân thể không khỏi run lên một cái, hắn nhưng là tùy tùng Công Tôn Lâu, Công Tôn Lâu là Công Tôn Đôn trưởng tử, Công Tôn Lâu bị giết. Coi như là Công Tôn Đôn ở là một công đạo đại tướng quân, bởi vì chết rồi nhi tử quan hệ, cũng sẽ không nghe hắn làm sao giải thích, cuối cùng chỉ có thể cho hắn một tội đào ngũ tên, chịu đến quân pháp xử trí. Tướng quân ngươi khỏe mạnh suy nghĩ một chút đi. Không có cái gì tốt nghĩ tới, chỉ cần hai cái điều kiện sao. Tướng quân nói đi, nhìn là điều kiện gì? Lý Thiên Dịch rõ ràng hiện tại thời kỳ chiến tranh, tướng lĩnh tầm quan trọng, người trước mắt tuyệt đối là một tên đắc lực kiền tướng, mặc dù là chí tôn hoàng đế hệ thống thỉnh thoảng đến sẽ cho triệu hoán thẻ. Có điều vậy cũng là cần phải hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, không định kỳ khen thưởng mà thôi, vì lẽ đó trước mắt Lâm Phong gặp phải liền không có lý do gì liền như vậy bỏ qua. Điều kiện thứ nhất chính là thả những này theo ta chạy đến huynh đệ, mặc dù là đào binh, có điều cũng đều là hoàn toàn bất đắc dĩ. Điều kiện thứ hai chính là bệ hạ nếu như thắng lợi, như vậy đặc xá một người, chỉ phải đáp ứng hai cái điều kiện này là được. Áo, điều kiện thứ nhất đơn giản, không cần phải nói ta cũng sẽ làm, còn thứ hai sao, đầu tiên muốn xem thử xem ngươi dự định đặc xá người, hắn là người nào, có phải là tội ác tày trời người, nếu như là, chấm liền không làm được. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, Lâm Phong đối với Lý Thiên Dịch càng thêm cao liếc mắt nhìn, không có bởi vì muốn trưng cầu chính mình đi theo mà, mù quáng đáp ứng. Bệ hạ yên tâm, ta nói đặc xá người này, chỉ có điều chính là nữ lưu hạng người, cũng không phải đại gian đại ác người, chỉ có điều chính là đắc tội rồi không nên đắc tội hoàng thất người, bị vây ở Phong Lôi đế quốc địa lao ở trong, hy vọng bệ hạ đánh hạ Phong Lôi Đế quốc hoàng thành thời gian, có thể đặc xá hắn. Ha ha, hóa ra là như vậy à, tướng quân người yêu bị giam cầm ở địa lao ở trong, tướng quân yên tâm, chỉ cần là đi theo chấm đánh bại Phong Lôi Đế quốc, đến thời điểm chấm sẽ đặc xá cho nàng, đồng thời cho các ngươi tứ hôn. Lý Thiên Dịch âm thanh chất phát mạnh mẽ, Lâm Phong trực tiếp quỳ xuống đến, trong ánh mắt tràn ngập kính nể vẻ mặt. Địch tướng Lâm Phong, kể từ hôm nay cái mạng này chính là bệ hạ, thề chết theo bệ hạ, trung thành tuyệt đối, tuyệt không thay đổi. Lâm tướng quân nghĩ đến ở Phong Lôi Đế quốc ở trong chức quan nên không thấp, có điều chấm không thể trực tiếp cho ngươi quan lớn, chỉ có thể là từ cựu phẩm chấp kích nảy nở bắt đầu làm lên. Ta khuất sở quốc thưởng phạt phân minh, chỉ là một chấp kích trưởng không phải Lâm tướng quân muốn, nếu như muốn leo lên trên, liền muốn dựa vào chính mình bản lãnh thật sự. Lý Thiên Dịch âm thanh kiên định, ánh mắt bén nhọn nhìn Lâm Phong trực tiếp nói. Mạc tướng thề chết theo bệ hạ, chỉ cần bệ hạ có thể cho thần cơ hội, thần chắc chắn vị bệ hạ chống trải danh giới. Được, ngươi nói trước đi nói vì sao lại ra hiện tại nơi này. Sau đó Lâm Phong chính là đem ngày hôm nay phát sinh sự tình tất cả đều nói ra, Lý Thiên Dịch càng nghe càng hưng phấn, bất quá đối với Vu Lâm Trùng cãi lời quân lệnh sự tình có chút không vui, nhưng không có chút nào biểu hiện ra. Không nghĩ tới Lâm tướng quân lấy ít thắng nhiều, dùng 3.000 nhân mã đánh bại 20.000 sấm gió quân tiên phong, thật là không có có để chấm thất vọng à. Không tới nửa ngày thời gian tổn thất 2 vạn người, hiện tại Lôi tướng quân, cùng hai bên đánh lén tiêu hao quân địch và người, ở Hổ Nha Phong nơi này ngăn cản tam thiên thời gian, còn lại 80.000 sấm gió binh sĩ, nên đều sẽ chết ở chỗ này. Bệ hạ, muốn nhốt lại quân địch tam thiên thời gian hẳn là không được, Công Tôn Đôn thủ hạ hạng soáng xính rất nhiều, có điều có một người phi thường lợi hại, Hữu Dung Hữu Nưu, là Mạc tướng đồng môn sư huynh đệ. Lâm tướng quân như vậy khen ngươi cái này đồng môn, nghĩ đến hẳn là loạn thế ở trong hào kiệt. Bệ hạ mậu nói, ta nói người này hắn gọi Tô Bạch Thế, ở Chu Kình Thương thủ hạ làm một tên chấp kích trưởng, Bạch Thế chỉ có đầy ngập nhiệt huyết, nhưng không có cơ hội thi triển. Nếu như Bạch Thế bày mưu tính kế, Hổ Nha Phong ngàn cân treo sợi tóc. Lý Thiên Dịch càng nghe Lâm Phong, đối với cái này Tô Bạch Thế chính là càng ngày càng cảm thấy hứng thú và hiếu kỳ, không hiểu như vậy trí dũng song toàn người, lại ở Phong Lôi Đế quốc trong quân đội, chỉ là một cựu phẩm chấp kích trưởng mà thôi. Chấm có một chuyện không rõ, kính xin Lâm tướng quân ăn ngay nói thật, vì là chấm giải thích nghi hoặc. Bệ hạ, ngài có chuyện gì không rõ, mời nói chính là. Chương 72, Lưu Tiến vào địch doanh. Lâm tướng quân, chấm muốn hỏi chính là Phong Lôi Đế quốc đến cùng có phải là Phong Lôi quân đoàn mạnh mẽ nhất quân đoàn, thực lực đến cùng là như thế nào? Chấm Thiên Võ tướng quân Lâm Sung có thể xuất lĩnh 3.000 nhân mã đánh bại 2 vạn người quân tiên phong, để chấm rất hoài nghi Phong Lôi quân đoàn thực lực, đồng thời Tô Bạch Thế lợi hại như vậy người, tại sao chỉ là cựu phẩm chấp kích trưởng? Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lâm Phong, nghi hoặc hỏi. Phong Lôi quân đoàn xác thực là Phong Lôi Đế quốc mạnh mẽ nhất quân đoàn, có điều cái kia đều là đã từng, đại tướng quân Công Tôn Đôn được gọi là chiến thần, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, một thân thực lực đạt đến võ sư cảnh giới trung cấp, nhưng Phong Lôi quân đoàn chỉ có một hữu dụng Công Tôn Đôn mà thôi. Trước đây Phong Lôi quân đoàn ở Công Tôn Đôn trong tay, rất mạnh, nhưng sấm gió hoàng đế lo lắng Công Tôn Đôn công cao cái chủ, vì lẽ đó đều không ngừng áp chế hắn, tránh né suy yếu thực lực của hắn. Ở Phong Lôi quân đoàn bên trong Công Tôn Đôn thực lực yếu đi rất nhiều, mà Chu Kình Thương thực lực vững bước tăng lên, hầu như là ở trong quân một tay giả thiên, Chu Kình Thương người này lòng dạ chật hẹp, đố hiền kỵ có thể, rất ít người có thể ở trong tay hắn phát huy được tài năng của chính mình, lại như là Chu Bạch Thế như thế. Phong Lôi quân đoàn quyền khống chế nguyên nhân, thêm vào đã từng quân đoàn biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, để binh sĩ đều là tùy tiện nông cạn, rất kiêu ngạo, vì lẽ đó hiện tại Phong Lôi quân đoàn thực lực mất giá rất nhiều, không phải đã từng vương bài quân đoàn. Áo, hóa ra là như vậy, xem ra thực sự là trời giúp ta khuất sở, lần này định sẽ đánh bại Phong Lôi Đế quốc đại quân. Lý Thiên Dịch cười gần một tiếng, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vừa tù binh bách tên lính, một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Các vị mặc dù là đào binh, nhưng chấm tương tin các ngươi cũng đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, tha các ngươi rời đi, ở thế giới này ở trong, đều sẽ có làm. Chấm đã là đáp ứng rồi Lâm tướng quân, tha các ngươi rời đi, liền sẽ không làm khó các ngươi, muốn đi ngày mai hừng đông sau khi, là có thể đi rồi, không muốn đi có thể tiếp tục tùy tùng Lâm tướng quân, đến ta khuất sở trong quân đội đến, ở ta khuất sở chỉ cần là ở bên trong chiến trường anh dũng giết địch, đều có phong vương bái tướng cơ hội. Lâm Phong nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, cảm giác mình trong thân thể dòng máu đều là sôi vọt lên, đại bộ phận hướng về này bách nhân sĩ binh đi đến, ánh mắt lấp lánh nhìn mọi người. Các vị huynh đệ, bệ hạ đã là đáp ứng rồi có thể rời đi, liền sẽ không làm khó các ngươi. Mọi người khỏe mạnh suy nghĩ một chút ở Phong Lôi quân đoàn ở trong, sẽ có cơ hội như vậy sao? Sẽ nổi bật hơn mọi người sao? Đừng nói là phong vương bái tướng, coi như là chấp kích trường đều là một loại đòi hỏi đi. Mọi người suy nghĩ một chút, Chu Kình Thương là người nào, hắn dùng cũng đều là người nào, xưa nay đều là mặc kệ ta binh sĩ chết sống, chỉ là dựa theo chính mình yêu thích nhắc tới rút, quân đội thống suất như vậy, Phong Lôi Đế quốc quốc chủ cũng là như vậy, tại sao còn muốn theo hắn đây? Mọi người trở lại, ta không ngăn cản các ngươi, có điều hiện tại Công Tôn Lâu bị giết, 20.000 quân tiên phong đại bại, trở lại cũng chỉ có điều là đảo binh mà thôi, sẽ phải chịu như thế nào xử phạt, ta nghĩ các ngươi đều rõ ràng đi. Lâm Phong lời còn chưa nói hết, chỉ thấy được này bách tên lính, toàn bộ đều là ngã quỵ ở mặt đất, biểu hiện cực kỳ kính nể nhìn Lý Thiên Dịch, kiên định nói rằng bệ hạ, chúng ta đồng ý đi theo Lâm tướng quân, đến khuất sở ngay trong đại quân đến. Được, nếu các vị đều đồng ý đến ta khuất sở quốc, này rất để cao hứng, vệ cách chấm mệnh ngươi dẫn dắt những người này trở lại đến Vũ Dương Thành ở trong, thông chi quân sư, để hắn liên lạc Vạn Long Thành ở trong Phan An, xuất lĩnh trong thành quân đội đi vào Hổ Nha Phong cùng Lâm tướng quân hội sư. Ngoại trừ Vũ Dương Thành ở trong binh lính thủ thành ở ngoài, những người còn lại ngươi toàn bộ đều mang tới nơi này, còn có một việc chính là để quân sư, cố gắng càng nhanh càng tốt thông báo Lôi tướng quân, vào ngày mai Thái Dương xuống núi thời điểm, phát động tổng tiến công. Vâng, bệ hạ, thuộc hạ nhất định về đem chuyện này làm tốt đẹp. Được, hiện tại liền lên đường đi. Vệ vùng băng giá hơn 10 người còn có trăm tên vừa tù binh Phong Lôi Đế quốc binh sĩ, thừa dịp bóng đêm hướng về Vũ Dương Thành phương hướng mà đi tới. Nhìn bọn họ một đám người rời đi bóng người, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đảo qua Quách Gia Viễn, Lâm Phong, Lệnh Tu Cách ba người bọn họ. Hiện tại canh giờ cũng gần như, là thời điểm nên làm một chút sự tình. Quách đốc úy ngươi ở phía trước trên mặt mang theo đường, hiện tại liền đi đánh lén Phong Lôi quân đoàn hữu quân đại quân. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, Quách Gia Viễn nắm chặt trong tay vô song chiến kích, hướng về tử đằng trong rừng đường nhỏ đi đến, Lý Thiên Dịch, Lâm Phong còn có bách nhân sĩ binh theo sát phía sau. Mọi người một đường bước nhanh tiến lên, không tới thời gian nửa nén hương, xuyên qua này điều đường nhỏ, chỉ thấy được phía trước cách đó không xa đèn đuốc sáng choang, chính là bọn họ lần này đến chỗ cần đến, quân địch hữu quân quân doanh. Mông lung tinh không bên dưới, cây đuốc vô số, đem toàn bộ nơi đóng quân rọi sáng như là ban ngày giống như vậy, nhìn tới tới lui lui binh lính tuần tra, Quách Gia Viễn ngồi xổm xuống, quay đầu lại nhìn về phía Lý Thiên Dịch. Công tử nơi này chính là quân địch hữu quân quân doanh, hiện tại phải làm sao, trực tiếp đánh tới sao? Vẫn là không muốn sống, trực tiếp đánh tới. Hiện tại chia làm bốn đường, Lâm Phong, Lệnh Tu Cách hai người các ngươi từng người mang 20 người từ phía sau đi vòng qua, tìm cơ hội đem bọn họ lều trại cho đốt. Gia Viễn ngươi cùng chấm các mang 20 người, đem chung quanh đây tuần tra đội đều giải quyết rơi mất, lén lút lưu tiến vào quân địch nơi đóng quân ở trong, nếu như có thể, nhìn có thể hay không bắt được một con cá lớn, ngàn vạn nhớ kỹ, không thể quá xâm nhập quá sâu, không muốn đem mình đặt hiểm cảnh ở trong. Hôm nay tới mục đích chính là quấy rầy mà thôi, cũng không phải thật sự là quyết chiến là vào ngày mai hiểu không? Vâng, bệ hạ. Ba người nghe được Lý Thiên Dịch sắp xếp sau khi, đều là gật đầu đồng ý, Lâm Phong, Lệnh Tu Cách hai người bọn họ từng người mang theo 20 người, thừa dịp bóng đêm lén lút từ phía sau vòng tới quân địch đại doanh nơi nào. Quách Gia Viễn đối với mình dẫn dắt hơn 20 tên lính nhỏ giọng nói rồi vài câu sau khi, chính là cùng ở sau người hắn lén lút tiếp cận chu vi tuần tra đội. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm thương khung, trong lòng hết sức hưng phấn, không nghĩ tới hắn cái này thế kỷ 21 người, lại sẽ có cơ hội tự mình trải nghiệm một lần, tự mình dẫn dắt binh sĩ đánh lén quân địch quân doanh hành động, suy nghĩ một chút đều là cực kỳ hưng phấn. Xoạt xoạt xoạt. Hơn 10 đạo lạnh lẽo mũi tên, dễ như ăn cháo đánh chết một nhánh phụ cận tuần tra đội, thừa dịp mông lung bóng đêm, Quách Gia Viễn đám người bọn họ đem những binh sĩ này thi thể, kéo dài tới thụ lâm đường bên trong. Công tử, được rồi. Hiện tại có thể xuất phát. Phong Lôi quân đoàn đại doanh ở trong, vô số cây đuốc đang thiếu đốt, Lý Thiên Dịch, Quách Gia Viễn bọn họ mang theo mấy chục người lặng lẽ lưu tiến vào. Ai? Người nào? Chương 73, phóng hỏa thiêu doanh. Ở quân doanh một góc chỗ, hai tên lính vừa phát hiện có bóng người xẹt qua, âm thanh còn ở trong miệng, chưa phát ra, chính là trực tiếp bị đẩy ngã. Loạch xoạch. Lý Thiên Dịch, Quách Gia Viễn hai người bọn họ nhanh chóng vọt vào bên cạnh một tòa lều trại ở trong. Ánh đèn lờ mờ chiếu rọi bên dưới, hai người cầm trong tay vũ khí hướng về bên trong tên nam tử kia đi đến. Tên nam tử này phát hiện Lý Thiên Dịch cùng Quách Gia Viễn hai người bọn họ, đưa tay chính là đem chính mình trường kiếm nắm trong tay. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lý Thiên Dịch nhanh như chớp giật, thân thể hóa thành nhất đạo hắc ảnh, trường kiếm trong tay trực tiếp gác ở tên nam tử này cái cổ bên trên, Quách Gia Viễn vô song chiến kích nhưng là chống đỡ ở trên bả vai của hắn. Các ngươi là người nào, vì sao phải đến nơi đóng quân ở trong? Ta vẫn là xin khuyên hai vị một câu, mau chóng rời đi, nếu không bị binh lính tuần tra phát hiện, muốn đi cũng đi không xong, đến thời điểm đều sẽ bị bắn giết mà chết. Ha ha, sự tình liền không cần tướng quân bận tâm, ngươi vẫn là bận tâm một hồi chính ngươi đi, chỉ cần là ta hơi dùng sức cô độc, ngươi nhưng dù là muốn trở thành dưới kiếm vong hồn. Các ngươi rốt cuộc là ai, đến tột cùng muốn làm gì? Tên nam tử này trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng, hắn biết Lý Thiên Dịch nói đều là thật sự, chỉ cần là chính mình có cái gì dị động, tại chỗ chính là sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Lý Thiên Dịch cho Quách Gia Viễn ngay mắt, chỉ thấy Quách Gia Viễn trực tiếp một hồi, tên nam tử này chính là ngất đi. Mang tới hắn, mau mau rời đi, ở đây thời gian dài, rất dễ dàng bị phát hiện. Nói xong Lý Thiên Dịch bước nhanh hướng về lều trại rèm cửa đi đến, trường kiếm bước lên rèm cửa, ở xung quanh không có phát hiện bất kỳ quân địch sau khi, quay đầu lại nhìn đem nam tử vác lên đến Quách Gia Viễn, ra hiệu để hắn mau chóng rời đi. Ở hai người vừa mới đi ra đến không xa sau khi, chỉ thấy được một đôi binh lính tuần tra đi tới, binh lính tuần tra ánh mắt của bọn họ đều là dừng lại ở Lý Thiên Dịch bọn họ trên người của hai người. Có kẻ địch, có kẻ địch. Binh lính tuần tra âm thanh đột nhiên nhớ tới, nguyên bản cực kỳ yên tĩnh quân doanh ở trong nháy mắt chính là náo nhiệt lên, từ bốn chu trùng lại đây rất nhiều tuần tra đội ngũ, chạy Lý Thiên Dịch bọn họ mà tới. Loạch xoạch. Mấy chục nói toạc ra không mũi tên, đem này con tuần tra đội ngũ đến binh sĩ toàn bộ bắn giết, sau đó mấy chục nhân thủ nắm trường kiếm, đại đao vọt tới, đem Lý Thiên Dịch hai người bọn họ che ở thân thể mặt sau. Bảo vệ công tử nên rời đi trước, ghi nhớ kỹ không thể hàm chiến. Mau chóng lui trở về thụ lâm đường bên trong. Con lấy bị đánh ngất xỉu tướng quân, Quách Gia Viễn vẻ mặt có chút lo lắng rơi xuống mệnh lệnh. Ở quân doanh ở trung tâm nhất lều trại ở trong, đại tướng quân Công Tôn Đôn thân mặc màu đen đến áo giáp, cầm trong tay to lớn khai sơn phủ, mắt hổ trận thật lớn, tràn đầy vẻ giận dữ. Kẻ địch, địch người ở đâu bên trong? Chuyện bổn tướng quân mệnh lệnh, nhất định phải bắt sống, bọn họ định là khuất sở quốc phái lại đây ta dò hỏi quân tình. Tướng quân, đến phạm nhân. Ra hiện tại Chu Kình Thương tướng quân hữu quân nơi đóng quân, thuộc hạ hiện tại liền đi chuyện tướng quân mệnh lệnh. Ở Công Tôn Đôn bên cạnh thủ vệ, nhanh chóng hướng về hữu quân nơi đóng quân mà đi, có điều lúc này hữu quân nơi đóng quân ở trong, bay lên đến rồi từng trận khói đặc, rất nhanh sẽ là ánh lửa nổi lên bốn phía, đem thiên không đều là chiếu hỏa hồng hỏa hồng. Không được, cháy. Nổi lửa. Hỏa thế nổi lên, hữu quân nơi đóng quân triệt để lộn xộn, hỏa thế quá to lớn đồng thời cấp tốc lan tràn ra. Hỏa hải không ngừng thôn phệ chu vi lều trại. Tiếng kêu thảm thiết, hoảng loạn tiếng không ngừng truyền đến, ở như vậy hỏa thế bên dưới, các binh sĩ dồn dập chạy tứ tán, Chu Kình Thương nhìn đã là hóa thành một mảnh hỏa hải quân doanh. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, rút ra eo bên trong trường kiếm, xoay người nhìn chằm chằm Tô Bạch Thế lạnh lùng nói Tô Bạch Thế, bổn tướng quân hiện tại mệnh lệnh ngươi, dẫn dắt 1000 người lùng bắt những này phóng hỏa người, nếu để cho bọn họ chạy trốn, ngươi liền được quân lệnh xử trí, liền địa chính pháp. Vâng. Tướng quân. Tô Bạch Thế nắm chặt hổ đầu xích kim thương, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm hướng về rừng cây chạy trốn Lý Thiên Dịch bọn họ, xuất lĩnh 1000 tên lính đuổi theo. Nhìn Tô Bạch Thế rời đi sau khi, Chu Kình Thương trong ánh mắt thoáng hiện một tia tàn nhẫn sắc Tô Bạch Thế, ngươi chỉ có điều chính là một tên cựu phẩm chấp kích trường mà thôi, ở đại tướng quân trước mặt làm náo động, nếu như lần này để phóng hỏa người chạy, ha ha. Mau chóng cứu hỏa a, những này đáng chết khuất sở quốc người, thực sự là tội đáng muôn chết. Từ đằng lâm đường nhỏ ở trong, Lý Thiên Dịch đột nhiên dừng lại thân thể, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phong cùng Lệnh Tu Cách hai người bọn họ. Như thế nào, có chưa từng xuất hiện thương vong? Bệ hạ, không có bất kỳ thương vong, vẫn là mau chóng rời đi đi, quân địch lập tức liền là muốn đuổi tới. Lệnh Tu Cách sắc mặt nghiêm nghị, có chút vội vàng nói. Được, Quách Đốc Uy đem trên lưng người tướng quân kia giao cho người, bốn cái lưu lại ngăn trở địch, người nên rời đi trước, để binh sĩ ở lúc rời đi, trên đường mỗi cách 5 thước, lưu lại một ít cung tên. Dùng để bắn giết đến đây truy kích kẻ địch. Lâm Phong, Quách Gia Viễn, Lệnh Tu Hàn ba người bọn họ đều là cực kỳ khâm phục Lý Thiên Dịch, không nghĩ tới hắn lại ở cái này căng thẳng thời điểm, còn có thể như vậy bình tĩnh, ở lui lại ở trong còn không quên ngăn cản kẻ địch. Bách tên lính mang theo vừa bắt được tên kia quân địch tướng lĩnh, dọc theo đường nhỏ nhanh chóng rời đi, mà Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ nhưng là núp trong bóng tối, chờ đợi lại đây truy giết bọn họ quân địch. Lý Thiên Dịch ngóng nhìn ánh lửa trùng thiên quân địch hữu quân đại doanh. Trong lòng cực kỳ cao hứng, vốn là hắn lần này chỉ có điều chính là quấy rầy quân địch, dò hỏi một hồi quân tình mà thôi. Nhưng là không hề nghĩ tới ông trời đều là đứng hắn một bên, ở dạ phong, gió đêm, dưới, hầu như là thiêu hủy hữu quân đại doanh phần lớn quân doanh. Lúc này bên cánh phải đại doanh Chu Kình Thương lều trại ở trong, đại tướng quân Công Tôn Đôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, căm tức Chu Kình Thương, khổng vũ mạnh mẽ bàn tay lớn chăm chú nắm trường kiếm. Chu tướng quân hy vọng ngươi giải thích một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lúc nào có người hôn tiến vào, có bao nhiêu người, bọn họ đến cùng là thân phận gì. Đại tướng quân, những người này lúc nào hôn tiến vào thuộc hạ không biết, vừa bắn giết 5 người, chỉ có hơn 20 người chạy trốn, thân phận của bọn họ, không cần nghĩ cũng biết, nên chính là khuất sở quốc gian tế. Thùng cơm, tất cả đều là thùng cơm. Chu tướng quân có phải là những năm này ngươi an nhàn sinh hoạt quá quá tốt rồi, hiện tại không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Phóng hỏa, bắt người, có người phụ trách tiềm hộ, kẻ địch có ít nhất 3 làn sóng người, không xuống 100 người số lượng, ngươi là một người đại tướng quân, dĩ nhiên là không có một chút nào phát hiện, thật là làm cho bổn tướng quân thất vọng cực độ. Công Tôn Đôn vẻ mặt cực kỳ sự phẫn nộ, mắt hổ ở trong lộ ra vẻ thất vọng, rít gào quát. Cái này khuất sở quốc tân địa Lý Thiên Dịch thật không đơn giản. Đầu tiên là phái binh ở Hổ Nha Phong phục kích, hiện tại lại đánh lén hữu quân đại doanh, không tốt. Công Tôn tướng quân, làm sao? Chương 74, rút đi. Phong Lôi Đế quốc nơi đóng quân ở trong ánh lửa trùng thiên, đông đảo binh sĩ hoàn toàn chìm đắm đang sợ hãi ở trong, bởi vì dạ phong, gió đêm, tác dụng, đại hỏa không ngừng lan tràn, hữu quân đại doanh lều trại còn lại không tới vừa thành, một thành. Công Tôn Đôn thanh âm phẫn nộ vang lên, Chu Kình Thương, Công Tôn Vận, Lữ Anh Chiến 3 người đều là phi thường khiếp sợ. Ánh mắt nhìn kỹ Công Tôn Đôn trên người. Phụ thân, làm sao? Khuất sở quốc tân đế Lý Thiên Dịch, có thể làm được thần không biết quỷ không hay thiêu hủy hữu quân đại quân doanh trướng, như vậy cánh tả đây. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở nơi này, cánh tả e sợ cũng phải bị đánh lén. Tướng quân thuộc hạ này liền trở về. Lữ Anh Chiến vẻ mặt cực kỳ chấn động, trong ánh mắt bay lên đến vẻ lo âu, xoay người chính là muốn hướng về cánh tả đại doanh đi đến. Công Tôn Vận, Lữ Anh Chiến. Hai người các ngươi hiện tại mau chóng đi cánh tả đại doanh, chặt chẽ phòng thủ, không thể để cho kẻ địch có bất kỳ thừa cơ lợi dụng, nếu như phát hiện có quân địch, lập tức đem bọn họ chém giết, cực kỳ không thể xuất hiện hữu quân đại doanh chuyện như vậy. Vâng, tướng quân. Vâng, phụ thân. Nhìn Lữ Anh Chiến cùng Công Tôn Vận hai người bọn họ rời đi bóng người, Công Tôn Đôn mắt hổ ở trong vẫn tràn đầy phẫn nộ, hiện tại nàng đối với xưa nay chưa từng nhìn thấy Lý Thiên Dịch, càng ngày càng kiêng kỵ. Lý Thiên Dịch. Xem ra đúng là không thể nhỏ xem ngươi à, thời gian mấy ngày bắt Vũ Dương Thành, Hổ Nha Phong phục kích, suốt đêm đánh lén, thật không biết còn có chuyện gì phát sinh. Đại tướng quân xin yên tâm, những kêu buông tha người bọn họ là trốn không thoát, Mạc tướng đã là phái người trước đi truy sát, không được bao lâu thời gian sẽ có tin tức truyền về. Chu tướng quân, ngươi phái ai, quá đi truy sát phóng hỏa người. Hồi bẩm đại tướng quân, Mạc tướng để chấp kích Tô Bạch Thế xuất lĩnh 1.000 tinh binh, trước đi truy sát, đối với Tô Bạch Thế Mạc tướng rất tin tưởng. Nghe được Chu Kình Thương sau khi, Công Tôn Đôn trên mặt diện lửa giận càng thêm dày đặc, hai quân giao chiến nếu như chém rất Chu Kình Thương, sẽ đả kích rất mạnh mẽ quân tâm, nếu không, Chu Kình Thương đã sớm là bị hắn chém giết. Công Tôn Đôn đối với Chu Kình Thương là hiểu rõ vô cùng, lòng dạ nhỏ mọn, không tha cho có năng lực người, từ hôm nay Tô Bạch Thế đưa ra hỏa công sau khi, Chu Kình Thương chính là trong lòng phẫn nộ, khắp nơi nhằm vào Chu Bạch Thế, lần này phái hắn đi truy sát phóng hỏa người, ý đồ càng thêm rõ ràng. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Công Tôn Đôn mở miệng nói rằng Chu tướng quân, bổn tướng quân hiện tại đi cánh tả đại doanh, nơi này liền giao cho ngươi xử lý, nhớ kỹ không thể lại thả lỏng cảnh giác, miễn cho quân địch hai lần đánh lén. Đại tướng quân yên tâm, nếu như quân địch hai lần đánh lén, Mạc tướng nhất định sẽ làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Nhìn lời thề son sắt Chu Kình Thương, Công Tôn Đôn cười gần một tiếng, không có đang nói cái gì, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Tướng quân, quân ta hiện tại quân tâm bất ổn. Tiểu nhân cho là nên trước tiên lui trở về Đan Dương Thành ở trong, chỉnh đốn binh mã, đến thời điểm ở hướng Vũ Dương Thành phát binh. Đông Phương quân sư, tại sao nói như vậy? Tướng quân, hiện tại Phong Lôi quân đoàn vượt xa quá khứ, không phải đều do ngài đến khống chế, Chu Kình Thương người này cá tính ngươi nên hiểu rõ, quân đoàn bên trong trưởng binh người tuyệt đại đa số đều là thân tín của hắn. Phong Lôi quân đoàn sức chiến đấu giảm mạnh, trận chiến này vẫn không có đánh, chính là thất bại, nếu như ở như vậy tiếp tục nữa. Chỉ có thể là để càng nhiều chiến sĩ chôn vùi tính mạng mà thôi, vì lẽ đó lui trở về Đan Dương Thành mới là lựa chọn tốt nhất. Quân sư Đông Phương Tường thần sắc bình tĩnh, ngữ khí kiên định nói rằng, quân sư ta sao yêu bất biết những việc này đây? Nhưng là có thể có biện pháp gì, hiện tại Lâu Nhi xuất lĩnh 20.000 quân tiên phong đã là quá khứ Hổ Nha ngọn núi, quân ta nếu là lui trở về Đan Dương Thành, Lâu Nhi chính là một mình phấn khởi chiến đấu. Tướng quân, tiểu nhân có một câu nói không biết có nên hay không nói. Quân sư. Trong lúc đó không có thập yêu bất nên nói. Có cái gì nói thẳng liền có thể. Tướng quân, tiểu nhân đoán không sai, hiện tại đại công tử xuất lĩnh 20.000 quân tiên phong đã là bị đánh bại, khuất sở tân đế mưu lược hơn người, hắn đây là cố ý thả quân tiên phong thông qua Hổ Nha Phong, sau đó chậm rãi công kích quân tiên phong, mục đích chính là từng bước tàn thực ta 10 vạn đại quân. Nghe được Đông Phương Tường sau khi, Công Tôn Đôn thân thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Quân sư, ngươi đã sớm là nhìn ra rồi, tại sao hiện tại mới nói? Tiểu nhân cũng là ở vừa hưu quân đại doanh bị thiêu sau khi, mới dám khẳng định ý nghĩ của chính mình, trước lúc này nhiều lần muốn kiến nghị tướng quân, nhưng sợ ảnh hưởng đến quân tâm, vì lẽ đó liền không có nói ra. Xem ra thượng thiên lần này không phù hộ ta Phong Lôi đế quốc, lại sẽ gặp phải đối thủ, khuất sở quốc tân đế tuổi còn trẻ, như vậy mưu lược, thực sự là đáng sợ, mau mau đem nơi này phát sinh sự tình thông báo bệ hạ, nếu là chậm, chỉ sợ ta Phong Lôi đế quốc đem không còn tồn tại nữa. Công Tôn Đôn một đời chinh chiến vô số, hầu như là gặp chiến tất thắng, nhưng là lần này lại hai quân vẫn không có chính thức giao chiến, liền muốn lui binh, để hắn cực kỳ tức giận cùng buồn khổ. Quân sư truyền lệnh xuống, mệnh lệnh đại quân mau chóng lui lại đến Đan Dương thành ở trong đi, chỉnh đốn nhân mã, quân tâm. Công Tôn Đôn trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ, ánh mắt tảm đạm, nhìn chằm chằm Hổ Nha Phong phương hướng, bất đắc dĩ nói. Lúc này Tô Bạch Thế dẫn dắt 1000 tên lính truy sát Lý Thiên Dịch bọn họ người đi đường, đi tới Tử Đằng Lâm đương bên trong, cây đuốc ánh sáng, đem Tử Đằng Lâm chiếu như cùng là ban ngày như thế. Chấp kích trường, những người kia biến mất rồi, hiện tại có còn nên truy? Truy không truy có thể khác nhau ở chỗ nào đây? Có thể ở ngay trong đại quân cấp đi Lý tướng quân, liền nói rõ bọn họ tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, Chu Kình Thương rơi xuống chết mệnh lệnh, chính là vì trả thù ta ngày hôm nay nói ra hỏa công kế sách. Ở Tô Bạch Thế bên người những binh sĩ này, bình thường đều là cùng hắn quan hệ không tệ, nghe được Tô Bạch Thế sau khi, đều là mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Ai, Chu Kình Thương chính là một tiểu nhân, bao nhiêu người không ưa hắn, lần này đuổi không kịp người, trở lại liền sẽ phải chịu trừng phạt. Ai, một thống suất như vậy, còn nói gì phá diệt khuất sở a? Lúc trước đều là hướng về phía Công Tôn tướng quân đến, nhưng không nghĩ lại Chu Kình Thương cái này tiểu nhân trong tay làm lính. Tô Bạch Thế vẻ mặt có chút thương cảm, dùng tay chỉ vào phía trước đường nhỏ chậm rãi nói rằng những kia phóng hỏa người chính là từ nơi nào chạy trốn, bất kể như thế nào cũng phải đem bọn họ đoạt về đến. Chấp kích trường, này lại là cần gì chứ, những người kia đều chạy trốn. Chu Kình Thương nhằm vào ta, ta cũng không thể để cho hắn như vậy hỗn loạn cho ta loạn chụp tội danh, nhất định phải đem người đoạt về đến thời điểm xem hắn nói như thế nào. Giữa lúc Tô Bạch Thế dự định truy đuổi thời điểm, đột nhiên nghe đến phía sau có binh sĩ thanh âm lo lắng vang lên. Chấp kích trường, không tốt, đại quân lui lại. Tô Bạch Thế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được mấy vạn đại quân chính ở hướng về Đan Dương thành phương hướng buôn tập. Chương 75, người bị chụp. Đại quân rút đi, tại sao không có tiếp thu đến bất kỳ mệnh lệnh? Tô Bạch Thế bên cạnh một tên binh lính nghi hoặc nói rằng, Chu Kình Thương lão già này, hắn vốn là không muốn để cho trở lại, làm sao sẽ phái người thông báo đây? Cái kia hiện tại phải làm gì, tiếp tục truy kích, vẫn là cùng đại quân hội hợp? Chết, cùng đại quân hội hợp đi Đan Dương Thành, nếu như đến thời điểm Chu Kình Thương còn muốn tìm ta phiền phức, ta nghĩ Công Tôn Đôn đại tướng quân sẽ chủ trì công đạo. Tô Bạch Thế ngữ khí kiên định nói rằng, nguyên bản nút trong bóng tối Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ nhìn thấy Tô Bạch Thế dẫn người rời đi sau khi, đều là chạm lên. Xem ra lần này đốt bọn họ nơi đóng quân, cũng thật là đúng rồi a, trực tiếp lui quân. Không đúng, Công Tôn Đôn hạ lệnh lui quân, xem ra là thấy rõ kế sách, muốn lui trở về Đan Dương Thành ở trong, chỉnh đốn nhân mã, sau khi sẽ cùng quân ta một quyết thư hùng, cái này Công Tôn Đôn thực sự là không đơn giản a. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, Quách Gia Viễn sắc mặt nặng nề lên, mở miệng nói rằng công tử, cái kia hiện tại phải nên làm như thế nào? Hiện tại mau chóng chạy trở về Vũ Dương Thành, chỉnh đốn nhân mã, tấn công Đan Dương Thành. Lệnh Tu Hàn nghe lệnh, ngươi mau chóng đi Hổ Nha Phòng, thông báo Lâm tướng quân, để hắn trở về Vũ Dương Thành, nhân hòa chấm đường cũ trở về. Phong Lôi Đế quốc cùng khuất sở quốc trong lúc đó trận chiến đầu tiên, lấy Phong Lôi Đế quốc bất chiến lui binh mà kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng không lâu, không trung còn có ngờ ngợ có thể thấy được mấy viên tinh thần. Vũ Dương Thành tướng quân phủ ở ngoài, báo tử đầu Lâm Sung từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, đem chiến mã giao cho cửa binh lính, nhanh chân lưu tinh hướng về bên trong đi đến. Tướng quân phủ phòng nghị sự ở trong, Lý Thiên Dịch đoan tọa ở trung ương cao tòa bên trên, đầy mặt vẻ mệt mỏi, phía dưới hai bên phân biệt ngồi Quách Gia Minh, Quách Gia Viễn, Hình Thiên Hỏa, Lệnh Tu Cách, Vệ Hàn, Lâm Phong, còn có mới vừa từ Vạn Long Thành chạy tới Phan An. Bệ hạ, Lâm tướng quân đến. Tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên. Mau mời Lâm tướng quân đi vào. Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh hướng về bên ngoài đi tới, tự mình nên tiếp Lâm Sung. Thần, Lâm Sung, bái kiến bệ hạ. Lâm tướng quân mau mau xin đứng lên, ngươi lần này nhưng là lập xuống đến rồi một cái công lớn, Hổ Nha Phong một trận chiến đại phá 20000 quân địch, dương ta khuất sở hùng vĩ. Bệ hạ quá khen, lần này có thể phá quân, cũng không phải là Mạc tướng một người công lao, mà là toàn quân đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng kết quả. Lâm tướng quân công lao chấm nhớ rồi, chờ công phá Phong Lôi đế quốc, chấm sẽ đích thân khao thưởng tam quân. Lý Thiên Dịch sau đó Lâm Sung sau khi ngồi xuống, trở lại chính mình chỗ ngồi, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm mọi người, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Các vị đều biết hiện tại Phong Lôi quân đoàn lui trở về Đan Dương thành ở trong, bọn họ là tính toán gì, cái này vẫn chưa thể xác định, vì lẽ đó chấm triệu tập mọi người lại đây, thương thảo một hồi, sau đó phải làm thế nào. Bá. Lâm Sung trực tiếp chạm lên, đi tới phòng nghị sự trung ương thi lễ nói bệ hạ, Mạc tướng cho rằng, có thể thừa thắng tiến nhanh, một lần bắt Đan Dương cùng Kinh Châu. Bệ hạ, thần cho rằng Lâm tướng quân ý nghĩ có chút quá mức gấp gáp, mặc dù là quân địch rút đi, có điều quân địch số lượng nhưng là mấy lần, thêm vào này hai thành đều là có trọng binh canh gác, muốn tấn công, còn cần chờ đợi thời cơ. Chờ. Quân sư ý tứ là Lưu Ly đem Thường Châu thị trấn lương thảo sau khi, đang tấn công Đan Dương thành. Đúng, thần chính là ý này. Một khi là Thường Châu lương thảo bị thiêu, chính là phát binh phát thời cơ tốt nhất. Các vị đều là ý tưởng gì đây? Chúng thần tán thành quân sư ý nghĩ. Hình Thiên Hỏa, Lâm Phong, Vệ Hàn, Lệnh Tu Cách đều là cảm thấy Quách Gia Minh nói có đạo lý, có điều Phan An, Quách Gia Viễn hai người bọn họ đều là tọa ở nơi nào, thần sắc bình tĩnh, chưa có nói ra ý nghĩ của chính mình. Gia Viễn, Phan An, hai người các ngươi ý tưởng gì, chấm muốn nghe một chút. Mạc tướng cho rằng Lâm tướng quân nói rất có đạo lý. Thừa thắng xông lên, hiện tại quân ta sĩ khí tăng vọt, trực đánh Đan Dương thành, biểu hiện ta khuất sở quốc uy. Đúng, ta cũng đồng ý Lâm tướng quân ý nghĩ. Lý Thiên Dịch rất là giật mình không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ tán thành Lâm Sung ý nghĩ, kỳ thực Lý Thiên Dịch bản thân cũng là tán thành, thông qua Lâm Phong cùng trộm tới Lý tướng quân, hắn phi thường rõ ràng hiện tại Phong Lôi quân đoàn, sức chiến đấu không xong rồi. Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên chạm lên, như kiếm nhất giống như ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lâm Sung, Phan An, Quách Gia Viễn ba người. Thiên Võ tướng quân Lâm Sung, Vân Đốc úy Quách Gia Viễn, Vân Kỵ úy Phan An, chấm hiện tại mệnh các ngươi ba người, xuất lĩnh 20.000 tinh binh, hỏa tốc đi tới Đan Dương thành, ở thành dạy ảnh doanh, ghi nhớ không thể manh động, miễn cho chúng rồi quân địch cạm bẫy. Lần này các ngươi đến liền là kinh sợ Đan Dương trong thành Phong Lôi đại quân, nếu như bọn họ không chủ động công kích, các ngươi liền án binh bất động, thu thập Đan Dương trong thành tin tức hiểu chưa? Mạc Tương minh bạch. Mạc Tương minh bạch. Mạc Tương minh bạch. Bệ hạ, thần đồng ý bồi ba vị tướng quân cùng đi tới. Được, ngươi đối với Phong Lôi đại quân tình huống hiểu rõ, có thể cùng đi vào không thể tốt hơn. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi nói rằng. Thiên Võ tướng quân, này hai vạn người liền giao cho ngươi, chấm không muốn lại nhìn tới Hổ Nha Phong mặt trên phát sinh sự tình, hiểu chưa? Mạc Tương minh bạch. Lâm Sung trong lòng phi thường rõ ràng, Lý Thiên Dịch nói chính là hắn ở Hổ Nha Phong một mình thả 20.000 quân tiên phong tiến vào hẻm núi sự tình. Này thuộc về là cái lời quân lệnh, trên mặt diện lộ ra một ít thần sắc sốt sáng, kiên định nói rằng. Hình tướng quân, Phong Lâm quân đoàn 10.000 binh sĩ hiện tại liền giao cho Lâm tướng quân đi, trong khoảng thời gian này diện, tướng quân phụ trách khỏe mạnh huấn luyện tù binh, ở không lâu sau đó chấm muốn nhìn đến bọn họ, có thể ở bên trong chiến trường như manh thu giống như vậy, chém giết kẻ địch. Mạc tướng lĩnh mệnh. Hình Thiên Hỏa, Lâm Sung bọn họ 5 người lĩnh mệnh rời đi sau khi, Tiểu Đức Tử vẻ mặt có chút hoang mang vào. Ở Lý Thiên Dịch bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu. Ha ha, có chút ý nghĩa. Quân sư, hai vị chấp kích trưởng, cùng chấm đi một chuyến Hổ Khẩu Trang, chấm muốn gặp gỡ một lần người trang chủ này bá nha. Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút hơi giận, âm thanh chất phác nói rằng. Bệ hạ, chẳng lẽ nói Lôi tướng quân xảy ra vấn đề rồi. Hừm, Hổ Khẩu Trang trang chủ bá nha, đem Lôi tướng quân cho trừ đi, hiện tại 3.000 tên báo săn binh sĩ không người chỉ huy, nếu không là chấm phái người thông báo Lôi hạ xuống. E sợ hiện tại còn không biết việc này. Bệ hạ, dự định xử lý như thế nào Hổ Khẩu Trang việc? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Trang chủ bá nha. Hổ Khẩu Trang ở ngoài, một trận như tiếng sấm tiếng vó ngựa truyền đến, ở Hổ Khẩu Trang tròi canh bên trên trang binh, rất xa nhìn thấy có 4 nhân sách mã mà tới. Thông báo trang chủ, có không rõ thân phận người đến trang. Tròi canh bên trên trang binh quay về phía sau một gã khác trang binh nói rằng. Công tử, phía trước chính là Hổ Khẩu Trang, bá nha nơi ở. Ở xã này ra ở trong, có thể kiến tạo như vậy tượng tâm độc đáo trang viên, xem ra người trang chủ này thật không phải phổ thông người a. Lý Thiên Dịch 4 người bọn họ ở Hổ Khẩu Trang ở bên ngoài ngừng lại, mấy chục cầm trong tay trường mâu trang binh từ trang tử vọt ra, đem bọn họ vi lên. Các ngươi là người nào, vì sao đến Hổ Khẩu Trang? Một vị cầm trong tay quạt giấy người trẻ tuổi, từ trang tử ở trong đi ra, ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch 4 người bọn họ. Lạnh lùng nói. Nhìn trước mắt người này, Lý Thiên Dịch tuấn lãng khuôn mặt bên trên nổi lên một vệt nụ cười, trong lòng âm thầm nói rằng: Bá Sơ Nguyệt, bá nha con gái, phiền phức bẩm báo một tiếng, công tử nhà ta cầu kiến, trang chủ bá nha. Quách Gia Minh sắc mặt bình thản, ánh mắt tinh minh nhìn trước mắt người trẻ tuổi, chậm rãi nói rằng: Thấy trang chủ, ta Hổ Khẩu Trang từ trước đến giờ đều là không tranh với đời, rời xa thế tục, công tử đốt tan, nói vậy là có sự tình đi. Bá Sơ Nguyệt nhìn Lý Thiên Dịch, đầu tiên nhìn chính là nhìn ra hắn tuyệt đối không phải phổ thông người, ở tại trên người có cường giả đặc hữu khí tức, mơ hồ khiến người ta có loại khiếp đảm cảm giác. Sơ Nguyệt cô nương, ngươi này không phải ở ngoài biết rõ còn hỏi sao? Lý Thiên Dịch lạnh nhạt thanh âm vang lên, ở Bá Sơ Nguyệt trên mặt bay lên từng kia thần sắc sốt sắng, phi thường không rõ, chính mình nữ giả nam trang là làm sao bị hắn nhìn ra. Đang lúc này đột nhiên từ bên trong trang bước nhanh chạy đến một dân tên binh. Ở Bá Sơ Nguyệt trong thai nhỏ giọng nói rồi vài câu sau khi, chỉ thấy Bá Sơ Nguyệt trong ánh mắt lộ ra kính nể vẻ mặt. "Đều lui ra đi, xin mời công tử vào trang." Bá Sơ Nguyệt ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cầm trong tay trường mâu trang binh dồn dập lui ra, Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ càng rơi xuống mà đến, tới bốn vị trang binh lại đây đem bọn họ ngựa khiên đến mã lưu ở trong. Bá Sơ Nguyệt phía trước dẫn đường, Quách Gia Minh theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, có chút không vui nói rằng: "Công tử, cái này bá nha chính là một giới thảo dân. Công tử tự mình đến đây, lại không ra nên tiếp, thực sự là ngông cuồng đến cực điểm." Quân sư không cần nổi giận, từ xưa đến nay phạm là có đại trí giả, tính cách đều là quái lạ vô cùng, đồng thời bá nha làm trang chủ, đến đây tiếp một hồi cũng là nên. Lý Thiên Dịch nghĩ đến Lưu Bị đã từng tam cố Mao Lư mới mời đến ra cắt lượng xuống núi, nếu như cái này bá nha thực sự là một có kinh thế tài năng người, chính mình tự mình bài kiến, cũng không thường không thể. Có kẹt. Tiếng cửa mở vang lên. Bá Sơ Nguyệt hướng về vài hàng một lễ sau khi, xin hắn tiến vào phòng ở trong, mà ba người đều là che ở bên ngoài. Lý Thiên Dịch vừa đi vào trong gian phòng, chỉ thấy được một nam tử ngồi ngay ngắn ở bàn học trước, ở bàn học bên trên có lư hương sương mù lợ lờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vị công tử này, xin mời ngồi. Bá Nha cánh tay giơ lên ra hiệu để Lý Thiên Dịch ngồi ở chính mình đối diện, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, chậm rãi nói rằng: "Trang chủ, thật có nha hứng. Công tử sự vụ bận rộn, đều là đại sự, không biết đến ta xã này dã nơi cái gọi là chuyện gì." Bá Nha nhấc tay cầm lên rượu trên bàn ấm, đem tỏa ra từng trận mùi thơm tiểu ngã vào Lý Thiên Dịch trước mặt chén rượu ở trong. "Bá trang chủ có ý định để mời ta đến đây, vì sao còn muốn cố câu hỏi này đây?" Lý Thiên Dịch cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tuấn lãng trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh nói: "Ha ha, công tử thật không hổ là nhân trung chí long, kỳ thực lần này mời công tử đến đây chủ yếu là bởi vì tiểu nữ thích ý Lôi tướng quân, Lôi tướng quân ở công tử thủ hạ nhậm chức, cho nên mới xin mời công tử đến đây hy vọng có thể giúp người thành đạt sự." Nghe được bá nha sau khi, Lý Thiên Dịch hiện tại mới rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hóa ra là vừa cái kia nữ giả nam trang Bá Sơ Nguyệt thích Lôi Vũ Phong, cho nên mới đem Lôi Vũ Phong giam ở Hổ Khẩu Trang ở trong. Quân tử từ trước đến giờ đều là giúp người thành đạt, nếu khiến thiên kim thích Lôi tướng quân, bản công tử tắc thành liền vâng. "Ngày hôm nay bái kiến bá trang chủ, còn có ba cái vấn đề muốn thỉnh giáo một hồi." Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm bá nha, chỉ thấy thần sắc hắn vẫn là bình tĩnh cực kỳ, mở miệng nói: "Công tử muốn hỏi chính là bổn quốc việc, vẫn là..." "Bá trang chủ, ý ngươi nhìn thấy Phong Lôi Đế quốc cùng ta Khuất Sở trong lúc đó này chàng chiến tranh, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào?" "Khuất Sở thắng lợi, Phong Lôi Đế quốc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ." "Hả? Nguyên nhân?" "Nguyên nhân có ba, một trong số đó, mặc dù là Phong Lôi Đế quốc binh mã mấy trăm ngàn, hiện tại lui trở về Đan Dương Thành ở trong, chỉnh đốn quân phong, dự định cuối cùng quyết chiến, mà ta Khuất Sở binh nguyên ít ỏi, nhưng những năm này Phong Lôi Đế quốc áp bức, làm cho ta Khuất Sở bách tính căm hận đến cực điểm, binh sĩ sĩ khí tăng vọt. Thứ hai, hiện tại Phong Lôi Đế quốc đã không còn nữa năm đó, Tần Vương Thái Tử, hai người tranh cướp hoàng vị, đông đảo đại thần cực kỳ tham lam, hủ bại đến cực điểm, làm cho Phong Lôi Đế quốc thủng trăm ngàn lỗ, như vậy quốc gia hà đàm luận sức chiến đấu. Thứ ba, công tử văn thao vũ lược, Phong Lôi Đế quốc vốn là ngăn cản không được công tử tung hoành thiên hạ. Phong Lôi quốc quân già rồi, sớm muộn bản công tử đều sẽ đem hắn bắt, trong thiên hạ đều là vương thổ, a tất công. Lý Thiên Dịch cực kỳ bá đạo thanh âm vang lên, ở thứ nâng chén, đem rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Thiên hạ không ngươi, ai dám xưng vương. Bá Nha nhẹ nhàng uống rượu trong chén, vẻ mặt cực kỳ kính nể nhìn Lý Thiên Dịch, âm thanh vô cùng kiên định. Nếu trang chủ đã biết được chấm thân phận, chấm có một chuyện không rõ, đại trượng phu nằm ở loạn thế ở trong, phải làm kiến công lập nghiệp, vì là Hà trang chủ muốn ẩn thân ở Hổ Khẩu Trang bên trong, làm một hương giã người đây. Đại trượng phu sinh ở loạn thế, tự nhiên kiến công lập nghiệp, nhưng là ai lại là thiên hạ chi chủ? Nếu như bá trang chủ không chê, chấm nguyện bái ngươi vì là tường, cùng chấm cộng thương thiên giới đại sự, không biết trang chủ có nguyện ý hay không? Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc vạn phần, ánh mắt bén nhọn ở trong lập lòe từng tia khát vọng, nghiễm nhiên chính là cầu hiền nhược khát răng rấp, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng, làm cho người ta một loại khó có thể thi chống cự cảm giác. Bệ hạ ngang dọc ở này càn khôn ở trong, tiểu nhân chính là một giới thảo dân, có tài cán gì dám bái vì là thừa tướng, bệ hạ nếu là không chê, thảo dân thể chết theo, vì là bệ hạ giải quyết khó khăn. Ẩm bá nha chuẩn bị đứng dậy, hướng về Lý Thiên Dịch hành quỳ lệ chi lễ, có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch ngăn lại, ở tại trong ánh mắt cực kỳ hưng phấn. Có thể có bá trang chủ giúp đỡ, lo gì chấm không thể xưng là mảnh này càn khôn chủ nhân. Chương 77, biến động. Màn đêm buông xuống, Đan Dương thành tướng quân phủ phòng nghị sự ở trong, tức giận cực kỳ trầm trọng, đông đảo tướng sĩ cảm giác được đại tướng quân Công Tôn Đôn trên người diện tản mát ra hơi thở lạnh như băng, để bọn họ đều là tâm tâm hoảng hoảng. Lần này chinh phạt khuất sở, còn chưa chính thức khai chiến, chính là tổn thất 20.000 quân tiên phong, hiện tại khuất sở tân đế còn phái binh 20.000 đóng quân ở ngoài thành, các vị có thể có cái gì lùi địch biện pháp sao? Đông đảo tướng sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, ta nhìn ngươi một chút, bắt đầu châu đầu ghé thai lên. Bá. An mặc một thân áo giáp màu bạc tô bạch thế thân thể bỗng nhiên chạm lên, thi lễ nói rằng đại tướng quân, hiện tại khuất sở phái binh 20.000, đóng quân ở ngoài thành, mặc tướng cho rằng bọn họ này chỉ có điều chính là ở dò hỏi quân ta quân tình mà thôi. Vốn là không dám chủ động phát động tiến công, hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là, chỉnh đốn quân phong, dựng nên quân tâm, ta phong lôi đế quốc mạnh hơn đối phương mấy lần tinh binh, chẳng lẽ nói còn có thể sợ hắn khuất sở 2 vạn nhân mã sao? Tô bạch thế người nào để ngươi tiến vào? Nơi này nhưng là phòng nghị sự, tối ngày hôm qua ngươi để cho chạy phóng hỏa người, bổn tướng quân vẫn không có cùng ngươi thanh toán, hiện tại lại ở đây ăn nói linh tinh, còn không mau mau cút ra ngoài. Ẩm. Công Tôn Đôn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Kình Thương, bàn tay lớn bên trong vỗ vào bàn học bên trên, âm thanh có chút tức giận nói rằng Chu tướng quân, Tô chấp kích trưởng là bổn tướng quân để hắn đến, làm sao ngươi có ý kiến gì không? Từ nay về sau, chỉ nếu là có hài lòng kiến nghị cùng đối địch chi sách, cũng có thể đi vào này trong phòng nghị sự cùng bổn tướng quân báo cáo. Nhìn thấy Công Tôn Đôn giận dữ, Chu Kình Thương nhân vật càng thêm khó coi, mở miệng nói rằng đại tướng quân, mặc sắp tới Nhật thân thể không khỏe, liền xin được cáo lui trước. Nhìn Chu Kình Thương rời đi bóng lưng, Công Tôn Đôn trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận, nắm đấm nắm chặt, ở tại trên người tản mát ra từng trận sát ý. Người như vậy, làm sao phối làm thống soái, Tô Bạch Thế ngươi lưu lại, người đều tạm thời lui ra đi. Đông đảo phong lôi tướng quân giải thích, lui ra đến phòng nghị sự ở trong chỉ còn dư lại đại tướng quân Công Tôn Đôn, Tô Bạch Thế, Công Tôn Vận cùng Lữ Anh Chiến 4 người bọn họ. Phụ thân, cái này Chu Kình Thương càng ngày càng không đem ngài để ở trong mắt, tiếp tục như vậy, coi như là khuất sở đại quân vẫn không có phát động công kích, quân ta cũng đã là rối loạn trận tuyến. Đúng đấy, đại tướng quân, cái này Chu Kình Thương quá phận quá đáng, dựa vào cùng thái tử đi thân cận, chính là như vậy hung hăng càng quái, hiện tại phong lôi quân đoàn ở trong vượt qua một nửa tướng lĩnh đều là hắn tâm phúc. Trước đây những lao nhân kia, hắn đều là nghĩ tất cả biện pháp trục xuất khỏi phong lôi quân đoàn. Lữ Anh Chiến mặt lộ vẻ màu lạnh, âm thanh dị thường phẫn nộ nói rằng. Cái này Chu Kình Thương chính là một quân chủng sâu mọt, phong lôi quân đoàn có hắn ở một ngày, hà đàm luận sức chiến đấu. Hiện tại bổn tướng quân liền trở về đế thành, đem nơi này sự tình hướng về bệ hạ bẩm báo. Ở ta không trở về trước, nhớ kỹ tuyệt đối không thể chủ động công kích ngoài thành quân địch. Tô Bạch Thế ngươi phải cẩn thận một ít, Chu Kình Thương trong lòng ngươi là rõ ràng. Bổn tướng quân lo lắng hắn sẽ ra hại ngươi, Lữ tướng quân hiện tại ta đem binh phủ giao cho ngươi, thưởng thức, phong lôi quân nghe ngươi điều phối. Vận Nhi, phái người dục lương thảo sự tình liền giao cho ngươi, đợi ta trở về thời gian, chính là cùng khuất sở quyết chiến ngày. Mạc Tương minh bạch. Mạc Tương minh bạch. Là phụ thân. Quân sư ngươi rồi cùng bổn tướng quân đồng thời về đế thành đi. Công Tôn Đôn sau khi nói xong liền hướng bên ngoài đi đến, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chòm sao lấp lóe thiên không, nhanh chân lưu tinh đi ra tướng quân phủ. Chu Kình Thương ở Đan Dương thành phủ đệ ở trong, ca múa mừng cảnh Thái Bình, có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Các vị tướng quân mọi người xin mời, khoảng thời gian này hành quân, tương ứng mọi người đều là mệnh chết đi, cả người đều bị, bổn tướng quân cố ý sắp xếp, chính là muốn các ngươi khỏe mạnh buông lòng một chút. Ha ha, vẫn là Chu tướng quân thông cảm những thuộc hạ này à, thực sự là không hiểu tại sao bệ hạ muốn cho Công Tôn Đôn cái này lao ra hỏa tiếp tục tiếp quản phong lôi quân đoàn. Chính là, lần này tổn thất 2 vạn nhân mã. Đều do Công Tôn Đôn lão già này chỉ huy không làm, còn có chính là tối ngày hôm qua, quân doanh có thể thiêu, lại trách tội Chu tướng quân, quả thực là quá tự cho là. Được rồi, các vị tướng quân, ngày hôm nay không nói chuyện công sự, chỉ vì thả lỏng, giảm bớt khoảng thời gian này mệt nhọc. Báo, Chu tướng quân. Đột nhiên một người lính chạy tới, đông đảo tướng quân ánh mắt đều là nhìn về phía người binh sĩ này, Chu Kình Thương nhân vật khó coi nói rằng chuyện gì. Hồi bẩm Chu tướng quân, Công Tôn Đôn đại tướng quân đã rời đi Đan Dương Thành, trở về Đế Thành. Được rồi, ta biết rồi, đi xuống đi. Chu Kình Thương phất tay để người binh sĩ này xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia xem thường ánh mắt, cười gằn nói rằng Công Tôn Đôn vào lúc này rời đi, chính là trở lại cáo trạng đi tới, có điều như vậy cũng tốt. Bổn tướng quân mang binh đem ngoài thành 2 vạn nhân mã diệt, đến thời điểm bệ hạ thì sẽ không ở tin tưởng Công Tôn Đôn lão già này, cái gì phong lôi đế quốc chiến thần, cũng chỉ đến như thế à. Chu tướng quân nói rất có lý, chỉ cần là đánh tan bên ngoài quân địch, đến thời điểm quân báo chuyển tới bệ hạ nơi nào, Công Tôn Đôn lão già này sẽ trở mất mặt xấu hổ đi. Các vị tướng quân, đêm nay khỏe mạnh hưởng lạc, ngày mai tùy tùng bổn tướng quân ra khỏi thành giết địch. Sáng sớm ngày thứ 2, Thái Dương vừa bay lên, nhất đạo thanh âm lo lắng đột nhiên nhớ tới. Việc lớn không tốt, Lữ tướng quân, Công Tôn tướng quân. Khi nào hốt hoảng như vậy, mau chóng nói tới. Hồi bẩm hai vị tướng quân, vừa Chu Kình vừa quân xuất cầm quân chuẩn bị ra khỏi thành, nhìn cách tử ứng nên là muốn cùng ngoài thành quân địch giao chiến. Báo tin binh lính âm thanh có chút run rẩy nói rằng, vẻ mặt thất kinh. Cái gì, lẽ nào có lý đó, đại tướng quân mới rời khỏi không tới thời gian một ngày, Chu Kình Thương lại liền xuất binh ra khỏi thành, quả thực chính là làm sàng làm bậy. Nhanh, đem ta chiến mã khiên lại đây. Lữ Anh Chiến trở lại phòng của mình ở trong, cầm vũ khí sau khi, xoài bước hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến, nhảy lên chiến mã, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về ngoài thành chạy vội. Thời gian một chén trà, Đan Dương Thành trước cửa thành, nhất đạo sắc bén mã minh tiếng vang lên, Lữ Anh Chiến nắm chặt rồi dây cương, để chiến mã đứng ở Chu Kình Thương trên, trực tiếp móc ra, tối ngày hôm qua Công Tôn Đôn giao cho hắn binh phủ. Chu Kình Thương ngươi muốn làm gì? Đại tướng quân đã thông báo ở hắn chưa có trở về trước, không thể chủ động ra khỏi thành nên chiến quân địch, mau chóng đem người mang về trong thành. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bổn tướng quân hiện tại mệnh lệnh các ngươi liền có thể trở lại quân doanh ở trong, không được sai lầm. Lữ Anh Chiến, ngươi cho rằng dựa vào binh phủ là có thể điều phối ta mặt sau 4 vạn nhân mã sao? Ngươi mau mau rời đi, này không phải ngươi cai sự. Nếu như ngươi tiếp tục u mê không tỉnh, thì đừng trách bổn tướng quân không nói tình cảm. Đang khi nói chuyện Chu Kình Thương rút ra trường kiếm, trực tiếp gác ở Lữ Anh Chiến trên cổ. Chu Kình Thương ngươi cãi lời quân lệnh, liền không sợ quân pháp xử trí sao? Quân pháp xử trí? Ha ha! Chu Kình Thương tiếng cười lạnh vang lên, sau lưng hắn đông đảo binh sĩ, trong tay trường mâu đều là đối với đúng Lữ Anh Chiến. Chương 78, không xứng biết. Đan Dương Thành cửa thành, đột nhiên bầu không khí cực kỳ căng thẳng, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo sát khí, trong thành bách tính đều là không thể rõ ràng, tại sao những này thủ thành tướng quân, sẽ cho tới hiện tại tình trạng này, Dương Cung Bạc Kiếm. Chỉ có điều chính là trong nháy mắt sự tình mà thôi, vô số trong tay binh lính, lạnh lẽo cung tên cùng trường mâu, đều là chỉ về Lữ Anh Chiến. Lữ Anh Chiến ngươi vẫn là mau chóng lui ra đi, chính là đao kiếm không có mắt, thương tổn được chỉ sợ cũng là không tốt, khuất sở chỉ có điều chính là 2 vạn người mà thôi, sau lưng ta 40.000 tinh binh, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không được sao? Ngươi liền khỏe mạnh ở trong thành ở lại đi, xem bổn tướng quân làm sao đại phá quân địch. Ngươi đến A, đem Lữ tướng quân đuổi về đến tướng quân phủ ở trong. Chu Kình Thương hiện tại tay cầm trọng binh, phía sau 40.000 binh sĩ đều là nghe hắn một người mệnh lệnh, vì lẽ đó vốn là không có coi Lữ Anh Chiến là một chuyện. Vốn là Công Tôn Đôn ở đây thời điểm, có thể áp chế hắn, Chu Kình Thương còn có một chút kiêng kỵ, có điều hiện tại Công Tôn Đôn cách lái trở về đế thành, hắn chính là có thể tứ vô kỵ đạn. Chu Kình Thương ngươi không thể cãi lời quân lệnh, ngươi có biết hay không ra khỏi thành ứng chiến, nếu như ngươi thất bại, quân tâm bị hao tổn nghiêm trọng, đến thời điểm Đan Dương thành ngàn cân treo sợi tóc. Vì lẽ đó bất luận làm sao cũng không thể ra khỏi thành nên chiến. Lữ Anh Chiến vẻ mặt biến đến mức dị thường dữ tợn, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, giận dữ hét. Ha ha, thất bại. Lữ Anh Chiến chính mở ngươi con mắt vừa vặn nhìn một chút, ta mặt sau những binh sĩ này người nào không phải tinh binh, còn có 100 vị tướng quân tùy tùng, khuất sở 2 vạn người, làm sao có khả năng ngăn cản được, ta thất bại, xem quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày mà thôi. Chu Kình Thương trong khi nói chuyện phất tay ra hiệu, chu vi tới mấy chục binh sĩ cưỡng chế tính đem Lữ Anh Chiến ép trở lại tướng quân phủ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh cùng bổn tướng quân ra khỏi thành, tiêu diệt quân địch. Đây là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Có kẹt. Cửa thành mở ra, Chu Kình Kình rút ra trường kiếm, âm lãnh mục quang nhìn bên ngoài thành, giống to giết. Như tiếng sấm tiếng vó ngựa hưởng, 40.000 binh sĩ theo Chu Kình Thương giết ra thành đến, các binh sĩ đều là đằng đằng sát khí. Báo. Một tên thám báo từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, đem chiến mã giao cho trên người binh lính, hướng về đem quân doanh trướng chạy đi. Tướng quân, hiện tại Đan Dương thành cửa thành mở ra, từ trong thành giết ra đến mấy vạn binh sĩ, nhìn dáng dấp là muốn cùng quân ta quyết chiến. Ha ha, không nghĩ tới à, vẫn không có công thành, bọn họ chính là sốt ruột ra đi tìm cái chết ta. Ra khỏi thành tướng quân là ai, quải ai cơ sĩ? Công Tôn Đôn vẫn là Lữ Anh Chiến. Lâm Sung, Quách Gia Viễn, Phan An, Lâm Phong mấy người bọn hắn đều là nhìn chằm chằm tên này thám báo. Quân địch cơ sĩ mặt trên là một chu tự. Chu. Xem ra là Chu Kình Thường, Lâm tướng quân yên tâm đi, cái này Chu Kình Thường xem như là có chút bản lãnh, bất quá trong lòng hắn chật hẹp, thủ hạ người đều là người tầm thường mà thôi, không đáng để lo. Chính là biết người biết ta, nếu Lâm tướng quân biết cái này Chu Kình Thường, xem ra trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Vân Đốc Úy Quách Gia Viễn, thông báo xuống, hiện tại bị chiến. Vâng, tướng quân. Nhìn Quách Gia Viễn rời đi bóng người, Lâm Sung mắt hổ nhìn về phía Phan An bệ hạ bảo hôm nay sẽ tới đạt. Tính toán một chút thời gian, hẳn là nhanh hơn đi. Ân, ngày hôm qua bệ hạ phái người thông báo nói, bệ hạ xuất lĩnh 3.000 báo săn binh sĩ từ hổ khẩu trang xuất phát, dựa theo thời gian tính toán hẳn là sắp rồi. Cũng không lâu lắm chỉ nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa hưởng, Lâm Sung ba người bọn họ đều là đi ra, phóng tầm mắt nhìn lại, là Lý Thiên Dịch mang theo mấy chục người bước nhanh tới. Mạc tướng Lâm Sung, bái kiến bệ hạ. Mạc tướng Phan An, bái kiến bệ hạ. Mạc tướng Lâm Phong, bái kiến bệ hạ. Ba vị tướng quân đều đứng lên đi, hiện tại quân địch công đánh tới, mau chóng tiến vào thương nghị. Lều trại ở trong Lý Thiên Dịch thân thể như kiếm nhất giống như chạm thẳng tắp, cảnh giới ánh mắt nhìn về phía mọi người, mở miệng nói thời gian vội vàng, chấm liền nói tóm tắt. Thiên Võ đem quân binh quân Lâm Sung nghe lệnh, chấm mệnh ngươi mang 15.000 người chính diện nên địch, Phan An chấm mệnh ngươi mang 5.000 nhân mã, đi vòng, công kích quân địch cánh tả, kiếm chỉ trung ương, Lôi tướng quân chấm mệnh ngươi mang 3.000 báo săn binh sĩ, từ hữu quân giết ra. Ba vị tướng quân hiện tại xuất phát, chấm tự mình ra trận, cùng Lâm tướng quân chính diện nên chiến quân địch, một khi là đại bại quân địch, trực tiếp tấn công Đan Dương thành. Vâng, bệ hạ. Đan Dương ngoài thành, Phong Lôi Đế quốc cùng Khuất Sở quốc hai quân đối lập, Chu Kình Thương nhìn trước mắt không tới 20.000 Khuất Sở binh sĩ, xem thường vẻ mặt, ánh mắt chuyển hướng Lý Thiên Dịch. Chu tướng quân, quân địch tướng lĩnh chỉ có điều chính là mấy người mà thôi, Mạc tướng chờ lệnh, đi vào khiêu chiến, đem bọn họ hết mức chém giết. Chu Kình Thương bên cạnh một tên ăn mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay đại đao tướng lĩnh, mắt hổ ở trong thoáng hiện sắc ý, lạnh lùng nói. Được, nếu tướng quân chờ lệnh, bổn tướng quân sẽ tác thành người, đi tới chém giết một tên địch tướng, bệ hạ sẽ làm tướng quân thăng quan. Chu Kình Thương lời nói vừa hạ xuống, tên này chờ lệnh tướng lĩnh, Phùng Lôi chính là nhấc theo đại đao sách mã phi buôn mà đi. Khuất Sở tướng lĩnh nghe, có can đảm liền đến cùng ta một quyết sinh tử, nếu như sợ, liền tự trói buộc lại đây đầu hàng. Phùng Lôi cực kỳ hung hăng, cao giọng hô, Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Phong chậm rãi khổng lồ Lâm chấp kích trường, người này ngươi có thể nhận thức. Hồi bẩm bệ hạ, người này tên là Phùng Lôi, ở Chu Kình Thương thủ hạ ít có đại tướng, được xưng là Thiên Hùng tướng quân. Thiên Hùng tướng quân. Ha ha, Quách Đốc Uy đem ngươi vô song chiến kích mượn cho chấm dùng dùng, để ta đi thử một lần cái này Thiên Hùng tướng quân. Bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, bên trong chiến trường này, sát cơ tứ phía, Mạc tướng nguyện làm rút, chém giết cái này Thiên Hùng tướng quân. Không cần vì là chấm lo lắng, chỉ có điều chính là một tên địch tướng mà thôi, chấm còn không để vào mắt, chấm tự mình động thủ chém giết địch tướng, quân ta sĩ khí chắc chắn tăng vọt. Lý Thiên Dịch nhận lấy Quách Gia Viễn vô song chiến kích, cả người tản mát ra từng trận sát khí cùng bá đạo cực kỳ đế vương long khí, dưới thân thần câu truy phong, nhanh như tật phong. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra, bổn tướng quân đại đao bên dưới, xưa nay không chém hạng người vô danh. Lý Thiên Dịch khẩn lặc cuốn rồi dây cương. Dưới thân thần câu truy phong móng trước tử đặc không, mã minh văng lên, Phùng Lôi chỉ cảm thấy chính mình dưới thân chiến mã, không cảm thấy lui về phía sau vài bước, tựa hồ đối với trước mắt này thất màu đen chiến mã, có chút sợ hãi. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười gần vẻ, ánh mắt bén nhọn liếc mắt nhìn cái này Thiên Hùng tướng quân. Thiên Hùng tướng quân Phùng Lôi. Tên của ta ngươi còn chưa xứng biết. Chương 79, rong ruổi xa trường. Đan Dương ngoài thành, hai quân đối lập, chống trận ầm ầm. Thiên Hùng tướng quân Phùng Lôi nghe được Lý Thiên Dịch hí ngược giống như lời nói, đầy mặt vẻ giận dữ, mắt hổ ở trong lạnh lẽo sát khí, đại đao ở đại trong tay nắm thật chặt. Ngông cuồng đến cực điểm, chờ ngươi chết ở ta đại đao bên dưới, xem ngươi nên làm sao như vậy ngông cuồng. Phùng Lôi rục ngựa buôn tập, nắm chặt đại đao giơ lên thật cao, hướng về Lý Thiên Dịch đầu bổ tới. Lý Thiên Dịch nhìn xông tới mặt lạnh lẽo đại đao, khí định thần nhàn, trong thân thể vạn cân thần lực toàn diện bạo phát, vung lên trong tay vô song chiến kích đối đầu chém giết tới Phùng Lôi đại đao. Vang một tiếng vang thật lớn, Phùng Lôi đại đao bị đẩy lui, thiếu một chút chính là rời tay bay ra ngoài, Phùng Lôi chỉ cảm thấy hai tay mất cảm giác không thể tả, hổ khẩu chỗ cơn đau cực kỳ. Ha ha, không nghĩ tới à, đúng là có chút hung hăng bản lĩnh, khí lực không nhỏ, xem ra bổn tướng quân là coi thường ngươi, trở lại ăn ta một đao. Phùng Lôi vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn, thân thể bỗng nhiên từ lưng ngựa bên trên bay lên, hai tay cầm chặt trong tay đại đao, lăng không hướng về Lý Thiên Dịch bổ tới, trong mắt sát ý hiển lộ hết. Lâm tướng quân, bệ hạ như vậy có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Phong nhìn thấy Phùng Lôi lăng không mãnh liệt hướng về Lý Thiên Dịch tiến công, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, có chút lo lắng nói rằng. Lâm chấp kích trường, yên tâm được rồi, ngươi cũng không nên bị bệ hạ khí chất cho lừa, hắn nhưng là trong những người này thực lực mạnh nhất một, chính là một địch tướng mà thôi, vốn là không thương tổn tới bệ hạ. Đúng đúng đúng, ta chính là ở bệ hạ trong tay bị thiệt thòi, liền cái kia cầu hùng tướng quân A, cùng bệ hạ đánh, quả thực chính là muốn chết. Lâm Sung cùng Quách Gia Viễn lời mới vừa nói xong, liền nghe đến binh khí giao chiến âm thanh truyền đến, vô song chiến kích ở Lý Thiên Dịch trong tay, như linh xà giống như vậy, trực tiếp chính là tám Phùng Lôi đại đao đánh rơi ở địa. Phùng Lôi đại đao xuyên đến trên mặt đất, hắn lúc này sớm chính là không có vừa hung hăng kiêu ngạo, vẻ mặt hoang mang lên, dục ngựa muốn rút đi, vô song chiến kích đem cắm trên mặt đất diện đại đao chống lên. Bá. Đại đao bắn ra, nhất đạo hàn mang bay qua, trực tiếp đâm trúng Phùng Lôi hậu tâm, tiên huyết chảy ròng, mà Phùng Lôi nhưng là thai ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Bệ hạ anh dũng. Bệ hạ anh dũng. Bệ hạ anh dũng. Khuất sở binh sĩ thanh âm cao vút vang vọng toàn bộ thiên không, các binh sĩ tinh thần cực kỳ tăng vọt, điên cuồng vung lên trong tay trường mâu, đao kiếm, thậm chí cũng không có thiếu binh lính không ngừng mà đánh tấm khiên, vì bọn họ hoàng thượng Lý Thiên Dịch trợ uy. Trống trận âm ầm, tiếng la chấn thiên, khuất sở binh sĩ nhiệt huyết sôi trào. Nhìn chiến trường làm trung anh dũng địa Lý Thiên Dịch, bá nha trong ánh mắt tràn đầy kính nể vẻ mặt, kiên định nói rằng bệ hạ chém giết địch tướng, quân ta sĩ khí tăng vọt, e sợ quân địch đã là không người nào có thể thay đổi trận này chiến sự tiêu diệt, quân ta tất thắng không thể nghi ngờ. Sấm gió. Người này là khuất sở quốc hoàng đế, vị nào tướng lĩnh đồng ý đi vào đưa nó chém giết người này khuất sở đại quân chính là có thể tự sụp đổ, vậy cũng là thiên đại công hơn một. Chu tướng quân, Mạc tướng đồng ý đi tới chém giết khuất sở hoàng đế. Chu tướng quân, Mạc tướng đồng ý chém giết người này, đem hắn đầu người treo ở quân ta trước. Liễu Long, Liễu Hổ, hai vị đồng ý đi vào. Ghi nhớ kỹ nhất định phải đem chém giết, nếu không, quân ta quân tâm sẽ phải chịu nghiêm trọng đả kích. Tướng quân yên tâm liền có thể, huynh đệ ta hai người nếu như không thể chém giết người này, tại chỗ lấy chết tạ tội. Liễu Long Liễu Hổ huynh đệ bọn họ hai người lập xuống quân lệnh trạng sau khi, nắm chặt binh khí, dùng ngựa hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Ha ha, không nghĩ tới à, lần này có thể chém giết khuất sở quốc hoàng đế, xem ra huynh đệ thăng chức rất nhanh thời điểm đến. Khuất sở hoàng đế còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng, miễn cho Nhật ở ra trường thương bên dưới. Liễu Long Liễu Hổ huynh đệ bọn họ hai người vô cùng hung hăng, xem Lý Thiên Dịch ánh mắt đều là xem thường. Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Liễu Long Liễu Hổ hai người bọn họ, hết thể cũng đã là khống chế ở đầu của hắn ở trong, cười gần một tiếng. Muốn đánh liền đánh, nơi nào đến nhiều như vậy phí lời. Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, trong tay vô song chiến kích vung lên, dưới thân thần câu truy phong nhanh chóng hướng về Liễu Long bọn họ vọt tới. A Hổ ngươi từ mặt bên công kích hắn, ta từ chính diện, thế tất yếu một đòn đánh giết. Liễu Long thanh âm lạnh như băng vang lên, xông lên phía trước, trường thương trong tay trực tiếp đón nhận Lý Thiên Dịch vô song chiến kích, hai người đại chiến đến cùng một chỗ, hai con chiến mã không ngừng mà hướng về phía trước chạy vội. Không nghĩ tới, ngươi cái này hoàng đế vẫn có một ít bản lĩnh, chẳng trách có thể chém sát thiên hùng tướng quân, có điều gặp phải bổn tướng quân chính là sự bất hạnh của ngươi. Chỉ bằng mượn hai người các ngươi liền muốn đánh giết chấm, thực sự là si người nói giỡn. Giết. Lý Thiên Dịch hét lớn một tiếng, trong tay vô song chiến kích nhanh chóng vung lên, thật thật giả giả, để Liễu Long nhất thời gian xem hoa cả mắt. Âm một tiếng, vô song chiến kích trực tiếp đâm tới Liễu Long chiến giáp bên trên, đốm lửa tung tóe, Liễu Long hai mắt trong nháy mắt xuất hiện nồng đậm sợ hãi vẻ. Âm chính đang Lý Thiên Dịch dự định trực tiếp một kích đâm chết Liễu Long thời điểm, nhất đạo đao mang né qua, chống lên vô song chiến kích, Liễu Hổ trong tay đại đao hướng về Lý Thiên Dịch bổ tới. Bá. Lý Thiên Dịch hạ thấp thân thể, kề sát ở lưng ngựa bên trên, vô song chiến kích chống lại rồi Liễu Hổ này một đao, mắt lộ ra vẻ giận dữ, Liễu Long thừa dịp vô song chiến kích bị bắt ở cơ hội này, trường thương trong tay hướng về Lý Thiên Dịch bụng đâm lại đây. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình, Lâm Sung mấy người bọn họ nhìn thấy tình huống như vậy, trong ánh mắt đều là lộ ra lo lắng vẻ mặt. Hai người kia thực sự là nham hiểm, lại đánh lén như vậy bệ hạ, để ta quá khứ chém bọn họ. Quách Gia Viễn mắt hổ ở trong nồng đậm vẻ giận dữ. Trong cơ thể cuồng chiến sĩ huyết mạch sôi trào lên. Quách đốc úy không cần kinh hoàng, bệ hạ hiện tại còn cũng không có khiến xuất toàn lực, không muốn tùy ý ra tay. Lâm Sung thực lực đã sớm là võ giả cảnh giới đỉnh cao thực lực, một chút chính là nhìn ra Lý Thiên Dịch cùng vốn là không có khiến xuất toàn lực, coi như là cùng Liễu Long Liễu Hổ huynh đệ bọn họ hai cái giao chiến, cũng là có bảo lưu. Nhìn uy vũ thô bạo các nơi Lý Thiên Dịch, bá nha trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ tự tin, lẩm bẩm nói, như vậy quân vương, thế gian hiếm thấy, trong thiên hạ người phương nào có thể cùng tranh đấu. Chu Kình Thương nhìn thấy Liễu Long Liễu Hổ huynh đệ bọn họ hai người đã là chiếm cứ đến thượng phong sau khi, cực kỳ hưng phấn. Hí ngược nói rằng ha ha, ngươi là khuất sở hoàng đế, liền bổn tướng quân thủ hạ hai tên đại tướng đều là không địch lại, nói chuyện gì công phá ta Đan Dương Thành. Chương 80, người phương nào có thể chống đối. Chống trận lôi minh, sát khí trùng thiên khói thuốc súng tràn ngập chiến trường ở trong, nhất đạo chiến mã tê tên tiếng vang lên, đối lập hai quân ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía, chiến trường ở trong Lý Thiên Dịch cùng anh em nhà họ Liễu. Trong nháy mắt Lý Thiên Dịch thân thể lăng không dựng lên, trong tay vô song chiến kích trên không trung múa lên. Hai tiếng to lớn binh khí va chạm tiếng, Liễu Long, Liễu Hổ huynh đệ bọn họ hai cái binh khí đều là bị Lý Thiên Dịch đánh bay ra ngoài. Lý Thiên Dịch trên người diện hoàng kim chiến giáp, lạnh rung âm thanh, lăng không rơi vào lưng ngựa bên trên, thả người nhảy lên đem anh em nhà họ Liễu hai người đá lạc đến trên đất. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lần thứ hai rơi vào truy phong mặt trên, trong tay vô song chiến kích phát sinh từng trận hàn mang, chớp mắt sau khi, hai đạo cột máu tung tóe, Liễu Long Liễu Hổ đều là con mắt trợn lão đại. Ngưỡng nhìn thiên không, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Nương theo sinh mệnh không ngừng trôi đi, rất nhanh sẽ đều là sinh cơ hoàn toàn không có, có điều chính là đến cuối cùng con mắt còn đều là không có nhắm lại. Lý Thiên Dịch lấy một địch hai, đem hai tên địch tướng chém giết ở dưới ngựa, để khuất sở binh sĩ tinh thần đạt đến chưa từng có tăng vọt hiệu quả, chống trận âm ầm, tiếng hò giết chấn thiên. Chu Kình Thương nhìn thấy Liễu Long Liễu Hổ hai đem đã bị chém giết, quay đầu lại nhìn về phía đại tướng. Chỉ thấy mọi người trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Chu Kình Thương phi thường rõ ràng tình huống bây giờ, Lý Thiên Dịch giết ra đến rồi khí thế, trận chiến này tiếp tục đánh, chỉ có thể là tăng cường thương vong mà thôi. Tuy rằng trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng cũng đều là không thể làm gì, hắn không thể dùng này 40.000 tên binh lính sinh mệnh làm tiền đặt cuộc, bởi vì những binh sĩ này là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Nghĩ đến những này, Chu Kình Thương nổ ra eo bên trong trường kiếm, vẻ mặt có chút dữ tợn. Cao giọng hô triệt, toàn quân lui lại, lui trở về Đan Dương Thành ở trong. Lý Thiên Dịch nhìn thấy quân địch muốn rút lui, trong tay vô song chiến kích giơ lên thật cao, âm thanh chất phát hô giết, đại phá Đan Dương Thành. Nương theo Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Lâm Sung, Quách Gia Viễn xuất lĩnh mấy vạn binh sĩ xung phong mà đi, như dòng lũ đen ngòm giống như vậy, trong chớp mắt chính là vọt vào phong lôi quân đoàn ngay trong đại quân, ở sự chấn động như vậy một hồi, quân địch nhiên quân lính tăng dã. Âm ầm chống trận khuất sở binh sĩ chen chúc mà tới. Mấy vạn tên lính tiếng hò giết không dứt bên hai, quân địch cánh tả Phan An xuất lĩnh 5.000 binh sĩ như là mánh thú bình thường, tương tự là xung phong đến quân địch ở trong. Hưu quân lôi vũ phong cùng 3.000 báo săn binh sĩ đồng thời giết ra, ngăn cản lui lại quân địch. Đột nhiên xuất hiện hai nhánh quân đội, để Chu Kình Thương trong ánh mắt thăng đi ra vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tướng lĩnh, trầm giọng nói rằng Tôn tướng quân, Lưu tướng quân, hai người các ngươi từng người mang 10.000 binh sĩ, đem đánh lén mà đến hai nhánh quân đội chém giết. Tướng sĩ nghe lệnh, quân ta nhân số là quân địch mấy lần, mọi người đều không nên hoảng loạn, tùy tung bổn tướng quân, đem quân địch toàn bộ chém giết với này. Chu Kình Thương rõ ràng, hiện tại nếu là một mực hướng về Đan Dương Thành chạy trốn, này 40.000 binh sĩ đều là sẽ chết ở quân địch trong tay, chỉ có thể là liều mạng một trận chiến, như vậy mới khả năng có một chút hy vọng sống. Giết, giết, giết, chúng tướng sĩ kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Chu Kình Thương trường thương giơ lên cao nhắm thẳng vào khuất sở đại quân, cao giọng hô. Chỉ thấy bên cạnh hắn mười mấy tên tướng lĩnh toàn bộ buôn tập mà đi tới. Lý Thiên Dịch tám trong tay vô song chiến kích ném cho Quách Gia Viễn, rút ra bản thân eo bên trong huyền thiết trường kiếm, một thân một mình hướng về Chu Kình Thương giết tới. Một đường xung phong, Lý Thiên Dịch tựa hồ chính là nhân vật vô địch, vạn quân ở trong như vào chỗ không người, trường kiếm trong tay xẹt qua, đều là máu bắn tung tóe, sấm gió binh sĩ không ngừng có người chết ở hắn trường kiếm bên dưới. Quách Gia Viễn rục ngựa buôn đẳng, theo sát sau lưng Lý Thiên Dịch. Trong tay vô song chiến kích, lại như là lưỡi hái tử thần một nửa, thu gặt kẻ địch sinh mệnh, phong lôi đế quốc binh lính đều là bị hắn hung mãnh làm cho khiếp sợ, không người nào dám đi vào ngăn cản, dồn dập quay đầu liền chạy. Ở mấy người xung phong bên dưới, sấm gió binh sĩ nơi nào còn có chiến đấu chi tâm, đánh tới bởi, tứ tán chạy trốn. Mặt đất chi thượng thi thể chồng chất như núi, Chu Kình Thương xuất lĩnh 40.000 binh sĩ thất bại, bị bại rối tinh rối mù. Bá Nha liếc mắt nhìn bên cạnh Quách Gia Minh, trên mặt diện hiện ra nụ cười. chậm rãi nói rằng trận chiến này thắng rồi, bệ hạ nếu là chém giết Chu Kình Thương công phá Đan Dương Thành, như vậy Phong Lôi Đế quốc sẽ không thể cứu vãn. Bá tiên sinh, đây là ý gì? Bệ hạ anh dũng thiện chiến, mưu lược hơn người, trong tay đại tướng càng là dũng mãnh vô địch, như vậy khuất sở nhiên không sợ sấm gió. Ân, tin tưởng không tốn thời gian dài, bệ hạ uy danh sẽ chấn động đến chu vi các quốc gia. Quách Gia Viễn vẻ mặt bình thản, chậm rãi nói rằng: Chu Kình Thương, mạng ngươi chấm ngày hôm nay nhất định thu rồi. Vô Chi tiểu nhi, bản tướng quân chính có ý đó, để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chu Kình Thương chợt quát một tiếng, trường thương trong tay phá không đâm tới, Lý Thiên Dịch trong tay huyền thiết kiếm nằm ngang ở ngực, mũi thương vừa vặn đâm tới kiếm trên. Ầm. Vang dội tiếng va chạm, đốm lửa tung tóe, Lý Thiên Dịch chỉ cảm thấy chính mình ngực có chút đâm nhói, thân thể lăng không mà lên, ánh mắt bén nhọn căm tức Chu Kình Thương. Độc Cô Cửu Kiếm, một chiêu kiếm đánh giết. Ánh kiếm lấp lóe, từng trận hàn mang, một chiêu kiếm chấn động cửu châu, Chu Kình Thương cảm giác được phá không mà đến phong mang, trường thương trong tay ngút trời mà đã, mạnh mẽ hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới. Bá. Một cột máu tung tóe, Chu Kình Thương đắc thủ cánh tay tiên huyết chảy ròng, chỉnh cánh tay đều là run rẩy không ngớt, vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, mồ hôi lạnh không ngừng mà từ mũ giáp của hắn bên trong chảy ra. Ở Đan Dương thành trên thành tường, tướng quân Lữ Anh chiến công Tôn Vận hai người bọn họ, nhìn bên ngoài thành đến thê thảm hình ảnh, hoàn toàn chính là một phương diện tàn sát, khuất sở quốc binh sĩ không ngừng mà tàn sát. 40.000 đến sấm gió binh sĩ đã sớm là bị sợ vỡ mật, vốn là không có binh sĩ nên có dáng vẻ, không hề chiến ý. Lữ tướng quân, làm sao bây giờ? Chu Kình Thương thủ hạ 40.000 binh sĩ thất bại, tiếp tục nữa, này 4 vạn người đều là xong, toàn quân bị diệt, bằng không ra khỏi thành nên chiến. Vẫn là ở trong thành bảo vệ. Vận tướng quân, trận chiến này đã trần ai lạc địa, bại cục đã định, coi như là xuất binh đi ra ngoài trợ giúp, cũng là chuyện vô bổ, thật có thể ngăn cản được, sĩ khí tăng vọt khuất sở binh sĩ sao? Đóng cửa thành, gắt gao bảo vệ cửa thành, tuyệt đối không thể để khuất sở đại quân đánh vào đến. Lữ Anh chiến mắt hổ ở trong, mơ hồ có lệ quang lấp lóe, vẻ mặt dị thường bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, rít gào quát. Lữ tướng quân, không thể đóng cửa thành, thật sự muốn làm như thế sao? Ngoài thành không ít binh lính đã là đến cửa thành bên dưới, liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ toàn quân phúc cả. Bọn họ có thể đều là ta Phong Lôi quân đoàn binh lính A. Vận tướng quân, ngươi khỏe mạnh nhìn một chút tình thế bây giờ, quân địch đang ở trước mắt, vì cứu trở về mấy ngàn tên lính, để Đan Dương thành bị công phá sao? Đóng chặt cửa thành. Chương 81, binh bại. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, thi thể khắp nơi, Chu Kình Thương đã là bị Lý Thiên Dịch phế bỏ một cánh tay, bỏ lại trường thương, dùng ngựa hướng về Đan Dương thành phương hướng chạy trốn. Vào giờ phút này, hết thể sự tình đã là nhất định, phát sinh tất cả ở trong mắt Chu Kình Thương không còn quan trọng nữa, trọng yếu chính là hắn muốn bảo vệ chính mình này điều mạng già. Lưu đến thanh sơn ở, không sợ không tủi đốt. Chỉ có sống sót mới khả năng có cơ hội Đông Sơn tái khởi, có điều Lý Thiên Dịch không chút nào cho hắn cơ hội, dùng ngựa truy sát. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành thanh âm vang lên. Chu Kình Thương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được lúc này thành cửa đóng lại, hai mắt trong nháy mắt trở nên lờ mờ tối tăm, tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Lữ Anh Chiến, ngươi không thể như vậy đối với ta nhưng là Phong Lôi quân đoàn đại tướng quân. Lữ Anh Chiến, các ngươi không thể như vậy đối với ta. Chu Kình Thương khuôn mặt dữ tợn, vạn phần không cam lòng gầm hét lên. Lý Thiên Dịch rục ngựa đến, phát hiện cầu treo chậm rãi bay lên, cửa thành đã đóng chặt, ngẩng đầu nhìn phía trên tường thành Lữ Anh Chiến cùng Công Tôn Vận hai người bọn họ. Lý Thiên Dịch phi thường rõ ràng, đóng cửa thành từ bỏ mấy vạn đại quân, này chỉ có điều chính là vì bảo vệ Đan Dương thành mà thôi. Cửa thành đã đóng lại, căn bản là không vào được, Chu Kình Thương rục ngựa hướng về tường thành mặt khác vừa đứt mà đi, lại như là một con ruồi không đầu giống như vậy, chạy tán loạn khắp nơi, chỉ muốn bỏ rơi mặt sau truy sát hắn Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch đang định lại đi truy sát Chu Kình Thương thời điểm, Quách Gia Minh rục ngựa mà đến, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng: bệ hạ, Chu Kình Thương cái này lao thất phu liền giao cho ta đi, ngài vẫn là ở lại chỗ này. Quách Gia Minh vừa dứt lời chính là đuổi theo, rất nhanh sẽ là biến mất ở Lý Thiên Dịch tầm nhìn ở trong. Phong Lôi Đế quốc các binh sĩ, hiện tại Đan Dương thành thành cửa đóng chặt, các ngươi chủ soái Chu Kình Thương đã chạy trốn, vẫn là bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng đi, như vậy mới có thể lưu lại một cái mạng. Đầu hàng giả không giết, người chống cự định chém, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghe được Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ âm thanh, đông đảo Phong Lôi Đế quốc binh lính ánh mắt đều là hội tụ đến trên người hắn. Lúc này Lý Thiên Dịch trên người hoàng kim chiến giáp tràn đầy huyết ô, trường kiếm trong tay còn có tiên huyết nhỏ xuống. Một trận đao kiếm, tấm khiên tạp địa thanh âm vang lên, Phong Lôi Đế quốc còn lại binh lính toàn bộ tức vũ khí đầu hàng, thân thể đều là có chút run rẩy dựa vào nhau. Lâm tướng quân, Lôi tướng quân, những tù binh này liền giao cho các ngươi xử lý, còn lại việc chính các ngươi quyết định. Khuất Sở chiến sĩ trận chiến này quân ta đại hoạch toàn thắng, chờ công phá Đan Dương thành ngày ấy, chấm sẽ khao thưởng tăng quân, khỏe mạnh phong thưởng chúng tướng sĩ. Bệ hạ anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đan Dương thành trên thành tường lữ anh chiến, Công Tôn Vận nhìn tỉnh tỉnh có thứ tự lùi về sau Khuất Sở binh sĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Xem ra thực sự là quá khinh thường Khuất Sở quốc, này vẫn là trước đây cái kia lần được ức hiếp Khuất Sở sao? Đúng đấy, Khuất Sở quốc thực sự là thay đổi, cùng từ trước rất khác nhau, hoàn hồ bốn phía mỗi cái đế quốc, coi như là bát phẩm đế quốc hổ lang chi sư, cũng chỉ đến như thế à. Công Tôn Vận ánh mắt nhìn về phía, vẻ mặt tảm đạm Lữ Anh Chiến, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói rằng Lữ tướng quân, hiện tại Đan Dương trong thành, chỉ có 40.000 binh sĩ, phụ thân về đế thành ở trong, không biết lúc nào sau sẽ trở về, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Thành cửa đóng lại, trở về rồi hay nói. Lữ Anh Chiến bàn tay lớn ở ngoài Công Tôn Vận vai bên trên vô mấy lần, mặt lộ vẻ lo lắng vẻ mặt, âm thanh vô cùng trầm thấp. Một trận gió nhẹ lướt qua, không gian ở trong loại kia dày đặc mùi máu tanh, chung quanh bồng bền, ở Đan Dương thành trên tường thành những kia thủ thành binh sĩ, tướng lĩnh nhìn bên dưới thành khắp cả địa thi thể chồng chất như núi, đều là vẻ mặt tạm đạm, lo lắng lo lắng. Ở ngoài thành Khuất Sở đại quân quân doanh ở trong, Lý Thiên Dịch vừa cởi cả người vết máu áo giáp màu vàng nóng giao cho tiểu đức tử, để chư vị tướng sĩ đều là ngồi xuống, tuấn lãng khuôn mặt bên trên nổi lên nồng đậm vẻ hưng phấn. Các vị đều là cực khổ rồi, lần này quân ta có thể đại bại Chu Kình Thương đều là các vị tướng sĩ anh hùng giết địch kết quả, có điều cho dù hiện tại thắng rồi, cũng không thể buông lỏng cảnh giác, Đan Dương thành vẫn không có công phá, chư vị có cái gì thượng sách có thể công phá Đan Dương thành sao? Bệ hạ, hiện tại ở Đan Dương thành ở trong, có ít nhất 40.000 sấm gió binh sĩ, quân ta không có loại cỡ lớn công thành thiết bị, muốn công phá Đan Dương thành cần tiêu hao một quãng thời gian. Báo săn tướng quân Lôi Vũ Phong tiến lên thi lễ, chậm rãi nói rằng, bệ hạ vi thần cho rằng, hiện tại chỉ cần chờ đợi liền có thể, chờ Nam Cung cô nương đem Thường Châu thị trấn lương thảo đốt, như vậy Đan Dương thành dễ như ăn cháo là có thể công phá. Quách Gia Minh sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía một bên Bá Nha, chỉ thấy Bá Nha vẫn là ở nơi nào bình tĩnh ngồi, khí định thần nhàn, tựa hồ chút nào chưa hề đem Đan Dương thành coi là chuyện đáng kể. Quách quân sư nói rất có đạo lý, có điều chấm cũng không muốn chờ đợi quá thời gian dài, hiện tại quân ta thắng liên tiếp, sĩ khí đắt đỏ, nếu như nói có thể một lần bắt Đan Dương thành, đủ để chấn động phong lôi đế quốc. Bệ hạ, Mạc tướng có một chuyện muốn nói, hay là đối với công phá Đan Dương thành có? Lâm Phong chạm lên, vẻ mặt cung kính nói. Lâm Ái Khanh, chuyện gì mới nói? Hồi bẩm bệ hạ, vừa Mạc tướng ở tù binh ở trong nhìn thấy Tô Bạch Thế, hay là hắn có công phá Đan Dương thành biện pháp? Tô Bạch Thế, ngươi đồng môn. Được, Lâm Ái Khanh, hiện tại liền đi đem Tô Bạch Thế gọi tới, vừa vặn còn có thể ở hắn nơi đó hiểu rõ một ít liên quan với Đan Dương trong thành việc. Lý Thiên Dịch nghĩ tới, Lâm Phong đã từng nhắc tới, nhắc lên hắn cái này đồng môn sư huynh đệ Tô Bạch Thế, đối với cái này Tô Bạch Thế, Lâm Phong đối với hắn đánh giá rất cao, có thể có đánh giá như thế, tuyệt đối sẽ không là phổ thông người. Thời gian một chén trà, chỉ nghe được lều trại bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, Quách Gia Viễn hùng hậu thanh âm vang lên, tất cả mọi người là hướng về bên ngoài nhìn lại. Bệ hạ, Chu Kình Thương lão già này bị ta nắm về, hiện tại liền ở bên ngoài bị trông coi, xin mời bệ hạ xử lý. Được, gia viên cực khổ rồi. Bá Lý Thiên Dịch thân thể chậm lên, ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người, mở miệng nói rằng các vị cùng chấm đi một chuyến đi, nhìn một chút cái này Chu Kình Thương. Lý Thiên Dịch đám người bọn họ, rất nhanh sẽ là đi tới Chu Kình Thương trước mặt, đưa tay ra hiệu để hai tên lính thả ra Chu Kình Thương. Chu tướng quân, thật là có duyên a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại là gặp mặt. Ha ha, rác rưởi hoàng đế, bổn tướng quân ngày hôm nay rơi vào trên tay của ngươi, muốn giết cứ giết. Chu Kình Thương thanh âm lạnh như băng vang lên. Chương 82, công thành khí giới. Chu Kình Thương lời nói, trong nháy mắt chính là để bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên, Lý Thiên Dịch hai mắt tràn đầy lửa giận, trên người sát khí tràn ngập. Bại quân thống suất bị bắt làm tù binh, còn như vậy trương cuồng, liều lĩnh, bệ hạ chém hắn đi. Nghe được Quách Gia Viễn âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch tuấn tú khuôn mặt bên trên lộ ra từng tia cười gằn, lạnh lùng nói ra Viễn trước tiên không nên gấp gáp, nói thế nào cái này Chu tướng quân cũng là quân địch thống suất, nếu như giết hắn, cũng là chấm tự mình động thủ, như vậy mới là đối với hắn tôn trọng. Rác rưởi hoàng đế, ngươi không nên ở chỗ này giả bộ làm người tốt, muốn giết cứ giết, ta Chu Kình Thương nếu là một chút nhíu mày liền không tính anh hùng. Bá. Lý Thiên Dịch xoay người ở Lôi Vũ Phong eo bên trong, rút ra hắn bội kiếm, mũi kiếm chỉ về Chu Kình Thương lực, ánh mắt bén nhọn tất cả đều là sát khí, ánh kiếm né qua, tiên huyết tung tóe, Chu Kình Thương ngã vào trong vũng máu. Thực sự là không biết điều, vốn là chấm dự định tha cho ngươi một mạng, gieo gió gặt bão. Đem hắn khiêng xuống đi. Keng. Chúc mừng túc chủ, chém giết một tên cựu cấp đế quốc tứ phẩm tướng quân Chu Kình Thương, hệ thống khen thưởng một lần nhận thưởng cơ hội. Keng. Chúc mừng túc chủ, danh vọng đã đạt đến 16 vạn điểm, có thể ở danh vọng cửa hàng ở trong hối đoái item. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch hưng phấn lên, không nghĩ tới chính là giết một Chu Kình Thương mà thôi, lại hệ thống trả lại một lần miễn phí nhận thưởng cơ hội, đây chính là hắn không hề nghĩ tới sự tình. Mà cái kia 16 vạn danh vọng hắn phi thường không có thể hiểu được, mấy ngày nay phát sinh sự tình quá hơn nhiều, Lý Thiên Dịch vốn là không có tìm đọc chính mình danh vọng, lập tức từ mấy ngàn danh vọng đến 16 vạn. Tiểu Tuyết danh vọng lập tức tăng lên nhiều như vậy, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Những này danh vọng đây, chủ yếu là bởi vì túc chủ ban phát mấy cái chiếu khiến, để bách tính phi thường kính yêu cùng ủng hộ, vì lẽ đó chính là tăng lên tới 16 vạn. Chẳng lẽ nói túc chủ không thích này 16 vạn danh vọng sao? Không thích, Tiểu Tuyết ngươi cùng ta đùa gì thế a? Yêu thích muốn chết. Đây chính là 16 vạn danh vọng à, ha ha, không biết có thể hối đoái bao nhiêu thứ tốt đây. Lý Thiên Dịch nhìn hệ thống logo trên biểu hiện 16 vạn danh vọng sau khi, cực kỳ hưng phấn, nghĩ đến thương trong điếm những kia lợi hại cực kỳ bảo bối tốt, trong cơ thể dòng máu đều là có chút sôi trào. Túc chủ dự định hiện tại bắt đầu nhận thưởng cùng hối đoái ải tèm sao? Trước tiên không, ta xem trước một chút có vật gì tốt lại nói. Trang bị hối đoái, nhân vật hối đoái, công thành khí giới hối đoái, sở kỳ hiệu hối đoái. Lý Thiên Dịch nhìn rực rỡ muôn màu hối đoái giới, cuối cùng ánh mắt đứng ở công thành khí giới hối đoái nơi nào, âm thầm nói rằng thực sự là khuyết cái gì đến cái gì à, chính là không biết này công thành khí giới đều là một gì đó đây. Đồ môn đao xe, ở thành trì cửa thành chịu đến công kích thì sử dụng, đao trước xe thân trang bị huyền thiết đại đao, phương pháp sử dụng đơn giản, chỉ cần thanh đao xe đẩy đến cửa thành bị công vị trí, cần tiêu hao 2.000 danh vọng hối đoái. Vân thê chiến xa, phối có lượng lớn công thành công cụ, phòng hộ thuẫn, xe thời, móc treo, dây thừng các loại, cần tiêu hao 1.000 điểm danh vọng hối đoái. Xung phong xe, có to lớn lực phá hoại, công kích cửa thành chủ yếu công cụ, tiêu hao 1 mảnh điểm danh vọng hối đoái. Phá thành chiến xa, công thành chiến xa thì viễn trình công kích công cụ, công thành chuẩn bị công cụ một trong, cần tiêu hao 2.000 điểm danh vọng hối đoái. Bản nỗ, uy lực to lớn nỗ tiễn, nhiều cung bản nỗ có thể nhiều người sử dụng, dùng nhiều cây cung tiễn hợp lực, phát sinh mũi tên, uy lực tăng mạnh mấy lần, cần tiêu hao 2.000 năm giờ danh vọng hối đoái. Công thành nỗ xe, nỗ xa trên đều là cung nỏ, một vòng có thể bắn ra 100 chiếc mũi tên, cần tiêu hao 2.000 điểm danh vọng hối đoái. Ông trời như thế ta, cũng không cần vì là phá không được đan dương thành mà phát sầu. Túc chủ có hay không hiện tại hối đoái? Hối đoái? Đúng rồi, những này công thành khí giới hối đoái sau khi, là vĩnh cửu nắm giữ. Vẫn là tạm thời tính. Hối đoái khí giới, đều là vĩnh cửu nắm giữ, mãi đến tận tổn hại không cách nào sử dụng mới thôi. Nghe được Tiểu Tuyết trả lời chắc chắn sau khi, Lý Thiên Dịch trong ánh mắt tràn ngập kiên định, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng Tiểu Tuyết, những này công thành khí giới ta đều muốn, mỗi loại đến 10 bộ. Chúc mừng túc chủ hối đoái thành công. Công thành khí giới đã đẩy ngã ngươi cột kèm ở trong, có thể bất cứ lúc nào sử dụng, lần này cộng tiêu phí danh vọng 125,000 điểm, còn lại 42,000 điểm, túc chủ có hay không phải tiếp tục hối đoái? Còn có 40.000 Hainia, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút còn có thể hối đoái một vài thứ. Lữ bố tam quốc chiến thần, vũ khí phương thiên hỏa kích, tọa kỵ xích thố bảo mã, bị em đút, vũ lực 99 điểm, tiêu hao 20 vạn danh vọng hối đoái. Trương Phi, Tam quốc thời kỳ thuộc quốc ngũ hổ thượng tướng một trong, vũ khí trượng bát xà mâu, vũ lực 96 điểm, tiêu hao 10 vạn danh vọng hối đoái. Lý Tôn Hiếu, thiên sinh thần lực, anh dung thiện chiến, vô địch khắp thiên hạ tồn tại, cùng bá vương hạng vũ nổi danh, vũ lực 99 điểm tiêu hao 20 vạn danh vọng hối đoái. Triệu Vân, tam quốc thời kỳ thuộc quốc ngũ hổ thượng tướng một trong, vũ khí long đảm lượng ngân thương, tọa kỵ dạ chiếu ngọc sư tử, vũ lực 96 điểm, tiêu hao 10 vạn danh vọng hối đoái. Nhạc Phi, nam tống danh tướng, vũ khí lực tuyển thần thương, tuyệt chiêu hồi mã thương, vũ lực 90 điểm, tiêu hao danh vọng 60.000 hối đoái. Tân Thúc Bảo, tùy đường thời kỳ danh tướng, vũ khí hoàng kim giản, vũ lực trị vũ lực 91 điểm, tiêu hao danh vọng 50.000 hối đoái. Tiết Nhân Quý, vũ khí phương thiên hỏa kích, tọa kỵ bạch ngọc mã, nổi danh nhất chính là ba mũi tên định thiên sơn, vũ lực 90 điểm, tiêu hao danh vọng 50.000 hối đoái. La Thế Tín, vũ khí tấn thiết thương, vũ lực 95 điểm, tiêu hao 40.000 danh vọng hối đoái. Nhìn những này danh tướng tên, Lý Thiên Dịch khiếp sợ không gì sánh nổi, những người này đều là ở các nàng thời kỳ đó số 1 số 2 tồn tại a, không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong cường giả, có thể được một người chính là như hổ thêm cánh, chỉ có điều chính là tiêu phí danh vọng có chút quá cao mà thôi. Lý Thiên Dịch nhìn mình còn lại 42,000 điểm danh vọng trị, ánh mắt dừng lại ở tên La Thế Tín lên, kiên định nói rằng La Thế Tín, liền ngươi. Túc chủ có hay không quyết định hối đoái La Thế Tín? Ân, liền hắn, bằng không cũng không có danh vọng. Hối đoái thành công, chúc mừng Túc chủ thành công hối đoái hổ tướng La Thế Tín. Lúc này La Thế Tín đã đang trên đường tới, không bao lâu nữa là có thể đến Túc chủ bên người. Ha ha, lại tới nữa rồi một tên hổ tướng, ta khuất sở quốc hổ tướng Như Vân, đến thời điểm muốn không cường đại cũng không được. Vậy hạ, Tô Bạch Thế đến rồi. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Chương 83, chuẩn bị thỏa đáng. Nghe được tiểu đức tử có chút sắc bén thanh âm vang lên, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Lý Thiên Dịch, vô cùng nghi hoặc cùng không rõ. Lý Thiên Dịch phục hồi tinh thần lại, ánh mắt bén nhọn ở mọi người trên người sẽ qua, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, cười cợt, nói rằng đi thôi, tiên tiến lều trại đi. Mọi người tùy tùng Lý Thiên Dịch đi vào lều trại ở trong, hắn ngồi ngay ngắn ở chính giữa địa vị cao bên trên, ra hiệu người ngồi xuống, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Lâm Phong mang đến tên kia người trẻ tuổi. Ngươi chính là Tô Bạch Thế. Bệ hạ, hắn chính là Tô Bạch Thế. Lâm Ái Khanh ngươi ngồi xuống trước, để chính hắn nói, chấm đúng là đối với hắn thật cảm thấy hứng thú. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, Tô Bạch Thế giơ lên đến rồi đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cái này cùng mình tuổi không kém nhiều hoàng đế, vừa ở bên trong chiến trường anh dũng giết địch cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Hàng tướng Tô Bạch Thế bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ triệu kiến, là vì sao sự. Tô Bạch Thế nghe Lâm Phong nói, ngươi dũng mạnh hơn người, chí dũng gồm nhiều mặt, có điều chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng không có gặp phải bá nhạc, khó có thể phát huy được, chấm có thể cho ngươi cơ hội phát huy bản lĩnh của chính mình, không biết ngươi có nguyện ý hay không vì là chấm hiệu lực đây. Bệ hạ, Lâm Phong đã cùng ta nói rồi bệ hạ phong công vĩ nghiệp, anh dũng sự tích, hàng tướng đã là tù binh, bệ hạ không chém giết cho ta, tự nhiên tận tâm tận lực trung thành với bệ hạ, máu chảy đầu rơi. Tốt lắm, nếu ngươi đồng ý, hãy cùng Lâm Sung tướng quân đi, từ một phó tướng bắt đầu làm lên. Mạc tướng Tô Bạch Thế tạ bệ hạ. Được rồi, các ngươi đều đi chuẩn bị một chút đi, ngày hôm nay đang lúc hoàng hôn, tấn công Đan Dương Thành, lần này cần phải đánh hạ đến, cho Phong Lôi Đế quốc một đả kích nặng nề. Lý Thiên Dịch phất tay, để mọi người rời đi, từng người chuẩn bị, thân thể bỗng nhiên đứng lên, xoài bước địa hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Bệ hạ, quân ta hiện tại không có loại cỡ lớn công thành khí giới, muốn đánh hạ Lai Đan Dương Thành, e sợ vô cùng khó khăn a. Quách Gia Minh mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, có chút lo lắng nói rằng. Quách quân sư yên tâm, công thành khí giới chấm đã là chuẩn bị kỹ càng. Lý Thiên Dịch trong khi nói chuyện, ánh mắt bén nhọn liếc mắt nhìn Lâm Sung. Lâm Sung cười khẽ lời giải thích Quách quân sư điều binh khiển tướng sự tình ngươi đến phụ trách, còn công thành khí giới mà, giao cho bệ hạ là có thể. Nhìn Lý Thiên Dịch cùng Lâm Sung hai người rời đi bóng người, mọi người trong ánh mắt đều là vô cùng nghi hoặc, không biết Lý Thiên Dịch cùng Lâm Sung hai người đi nơi nào làm lớn hình công thành khí giới, sau đó đều là hướng về bên ngoài đi đến, vì là sắp đến công thành chiến làm chuẩn bị. Mới vừa rời đi lều trại sau khi, một tên binh lính bước nhanh chạy tới, ngã quỵ ở mặt đất thi lễ nói bệ hạ, quân doanh bên ngoài đến rồi một tên tráng hán, nói là gọi La Thế Tín, dự định nương nhờ vào bệ hạ. Ân, biết rồi, chấm đang định muốn ra đi gặp hắn một chút đây. Lâm Sung tướng quân, chấm nên rời đi trước, ngươi sau đó mang 3.000 tên lính, đi 5 dặm ở ngoài rừng cây, chấm ở nơi nào chờ ngươi. Là, bệ hạ. Nhìn Lâm Sung rời đi bóng lưng sau khi, Lý Thiên Dịch nhanh chân lưu tinh hướng về quân doanh bên ngoài đi đến, rất xa chính là cái nhìn thấy một tên tráng hán, cầm trong tay một cây thiết tấn thương đứng quân doanh cửa. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch hướng về chính mình đi tới, La Thế Tín thi lễ, thả tay xuống bên trong tấn thiết thương trên đất, âm thanh chất phác nói rằng thần La Thế Tín bái kiến bệ hạ. Ân, biết thân phận của ta. Ta vẫn không có cho thấy thân phận, hắn là làm sao mà biết. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Túc chủ không cần nghi hoặc, chỉ cần là ở hệ thống bên trong hối đoái nhân vật, mặc kệ là võ tướng vẫn là văn thần, bọn họ đều có một phần liên quan với túc chủ, đồng thời những này hối đoái tới được nhân vật, đều sẽ trung thành tuyệt đối. Nghe được Tiểu Tuyết giải thích sau khi, Lý Thiên Dịch rơi mất gật đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía hoàn thiện gã thiếu niên này, trong nháy mắt La Thế Tín ra hiện tại trong đầu. Họ tên, La Thế Tín. Tuổi, 17 tuổi. Địa chỉ, Vũ Dương Thành Thu Thủy huyện. Thực lực, võ giả cảnh giới đỉnh cao. Đẳng cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cảnh giới. Quân công, tạm không. Tọa kỵ, tạm không. Võ thánh, tấn thiết thương. Hệ thống ước định, người này là người trung nghĩa, lực lớn cực kỳ, vô cùng dũng mãnh, có thể túc chủ thống một ngày một. Lý Thiên Dịch nhìn một lần La Thế Tín sau khi, mặt lộ vẻ vẻ vui thích đi lên phía trước, đưa tay nâng dậy La Thế Tín đứng lên đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là chấm hộ vệ, bảo vệ chấm an toàn. La bệ hạ, Thế Tín đem hết toàn lực, bảo vệ bệ hạ an nguy. Rất tốt, đi thôi chấm còn có sự tình phải xử lý, theo một đứng lên đi. Lý Thiên Dịch mang theo tiểu đức tử, La Thế Tín hướng về năm dặm ở ngoài rừng cây đi đến, nửa nén hương thời gian, ba người đến khu này thụ lâm đương bên trong. Tiểu đức tử ở đây bảo vệ, bất luận người nào không thể vào đến, nếu là lâm sung tướng quân đến rồi, trực tiếp để hắn mang binh sĩ đi vào là được. Vâng, bệ hạ. Lý Thiên Dịch mang theo La Thế Tín tiếp tục hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến, không biết đi ra bao xa, nhìn thấy phía trước có một bãi đất trống lớn, Lý Thiên Dịch tâm thần không chế, ở hệ thống trong hòm tẻm công thành khí giới tất cả đều là lấy đi ra. Xoạt xoạt xoạt. Trong chớp mắt đất trống bên trên xếp đầy công thành khí giới, Lý Thiên Dịch nhìn trước mắt những này công thành khí giới, gò má bên trên lộ ra đến thần sắc tự tin. Chấm hiện tại có những này công thành khí giới, tiểu tiểu Đan Dương Thành làm sao chống đối, hôm nay chấm liền muốn công phá này Đan Dương Thành. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm trước mắt những này lạnh lẽo to lớn công thành khí giới, âm thanh có chút kích động nói. Bệ hạ thật là thiên thần hạ phàm, thượng thiên dĩ nhiên ban xuống tới đây chút khí giới, thực sự là thật là làm cho người ta chấn động không ngớt. La Thế Tín một đôi mắt hổ trận thật lớn, trơ mắt nhìn trước mắt bình địa, bị đột nhiên xuất hiện công thành khí giới che kín, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt đều là tràn ngập kính nể vẻ mặt. Cũng không lâu lắm tiểu đức tử chính là ra hiện tại Lý Thiên Dịch phía sau, cung kính nói bệ hạ, Lâm Sung tướng quân xuất lĩnh 3.000 binh sĩ đến rồi. Được, để Lâm tướng quân đem những này công thành khí giới tất cả đều là vận chuyển trở lại, ngày hôm nay hoàng hôn thời gian, tấn công Đan Dương Thành. Tiểu đức tử nhìn trước mắt những này công thành khí giới, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Xoay người nhanh chóng hướng về bên ngoài rừng cây chạy đi. Một trận vô cùng trật tự chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, Lâm Sung xuất lĩnh 3.000 tên lính chạy trốn mà tới. Mạc tướng Lâm Sung bái kiến bệ hạ. Lâm tướng quân, đứng lên đi, để binh sĩ đem những này công thành khí giới đều mang về đi, ngày hôm nay tấn công Đan Dương Thành còn cần bọn họ đây. Chương 84, Công Thành. Mặt trời chiều ngã về Tây, tàn dương như huyết, một trận gió nhẹ xẹt qua, trong không khí tràn ngập hơi thở sát phạt. Khuất sở đại doanh ở trong, Lý Thiên Dịch trên người mặc kim sắc chiến giáp, thẳng tắp các nơi đứng, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía chư vị tướng lĩnh. Thiên võ tướng quân Lâm Sung, phó tướng Tô Bạch Thế tiến lên nghe lệnh. Chấm mệnh các ngươi mang binh 5.000, mang theo công thành khí giới 10 ngũ đài mạnh mẽ tấn công Đan Dương Thành đông cửa thành. Báo săn tướng quân Lôi Vũ Phong, Vân Kỵ úy Bá Sơ Nguyệt tiến lên nghe lệnh. Chấm mệnh các ngươi dẫn dắt 5.000, mang theo công thành khí giới 10 ngũ đài mạnh mẽ tấn công Đan Dương Thành tây cửa thành. Vân đốc úy Quách Gia Viễn, chấp kích trưởng Lâm Phong tiến lên nghe lệnh, chấm mệnh các ngươi xuất binh 5.000, mang theo công thành khí giới 10 ngũ đài, mạnh mẽ tấn công Đan Dương Thành Bắc Môn. Phong Lâm đại tướng quân Hình Thiên Hỏa, Vân Kỵ úy Phan An tiến lên nghe lệnh. Hai người các ngươi theo chấm, mang binh 5.000 công thành khí giới 10 ngũ đài, công kích Đan Dương Thành Nam Môn, còn lại mọi người đều trấn thủ nơi đóng quân, dự phòng quân địch đánh lén cùng cảnh giác những kia sấm gió tù binh. Các vị tướng quân, trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Các vị có lòng tin hay không? Bệ hạ yên tâm, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hôm nay tất phá Đan Dương Thành, đánh bại Phong Lôi quân đồ. Đông đảo tướng sĩ đều là quỳ lạy ở địa, vang vọng vân tiêu thanh âm hùng hậu vang lên, ở nơi đóng quân bốn chu thụ lâm đương bên trong những kia chim nhỏ, bị dọa đến đều là chung quanh bay tán loạn. Hay, hay, được. Quân ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, trận chiến này nhất định khải toàn mà về, xuất phát. Màn đêm lặng lẽ tướng lĩnh khuất sở mấy vạn binh sĩ mang theo loại cỡ lớn công thành khí giới, hướng về Đan Dương Thành phương hướng xuất phát. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. To lớn tiếng vang từ bốn phía truyền đến, Đan Dương Thành trên tướng lĩnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được bốn phương tám hướng đều là khuất sở binh sĩ, đồng thời còn mang theo công thành khí giới, tướng lĩnh trên mặt diện tràn ngập thần sắc sợ hãi. Thanh thế như vậy hùng vĩ tình cảnh tên này tướng lĩnh khi nào từng thấy, bất luận người nào đều là sẽ không tin tưởng, vẫn luôn là lần được ức hiếp khuất sở quốc. Sẽ có như thế khiến người ta khiếp sợ quân đội. Khoảng cách còn có chút xa, mặc dù là thấy không rõ lắm những kia cao to cự vật là cái gì, nhưng không cần nghĩ cũng có thể suy đoán được chính là công thành khí giới. Mạnh mẽ như vậy công thành khí giới, chí ít là bắt cấp đế quốc mới có thể nắm giữ. Mau mau nhanh, nổi trống thông báo Lữ tướng quân, Công Tôn tướng quân, quân địch đến công thành. Một vị thủ thành tướng lĩnh trước hết phản ứng lại, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, sắc mặt khó coi đến cực điểm, âm thanh run rẩy nói rằng. Không lâu sau đó, Đan Dương ngoài thành đại quân bắt đầu khởi xướng tiến công, đang ở khuất sở quân doanh ở trong bá nha, tinh minh ánh mắt nhìn chằm chằm màn đêm bên dưới bốn đường đại quân. Có như vậy công thành khí giới, lo gì phá không tới đây Đan Dương thành. Oeng, rầm rầm. Từng trận còn như lôi minh nổi trống tiếng vang lên truyền khắp toàn bộ Đan Dương thành, tướng quân phủ ở trong Lữ Anh Chiến, Công Tôn Vận hai người, nghe được nổi trống tiếng sau khi thân thể chấn động, vẻ mặt lập tức trở nên sốt sáng lên, cầm lấy chính mình binh khí, nhanh chóng hướng về tướng quân phủ bên ngoài chạy đi. Vận tướng quân, mau chóng đi đại doanh ở trong, thông báo mấy vị thống lĩnh, nhất định phải bảo vệ Đan Dương thành tứ môn, nếu là cửa thành bị công phá, làm sao đối diện đại tướng quân, đến thời điểm thật sự sẽ trở thành sấm gió tội nhân. Lữ tướng quân yên tâm, ta vậy thì đi đại doanh ở trong. Tướng quân phủ ngoài cửa, Công Tôn Vận càng trên chiến mã, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về sấm gió đại doanh chạy như bay. Giết, giết, giết. Kinh thiên tiếng la giết từ Đan Dương thành đông thành môn truyền đến, để trong thành bách tính triệt để hoảng loạn, vừa nghe được trống trận tiếng, hiện tại lại là tiếng hò giết, đều trong lòng rõ ràng, khuất sở đại quân đánh tới. Lâm Sung, Tô Bạch Thế xuất lĩnh 5000 binh sĩ, mang theo 10 ngũ đài công thành khí giới, hướng về đông thành môn xung phong mà đến. Lâm Sung vung lên trong tay trượng bát xà mâu, đông đảo binh sĩ mang theo xung phong xe, vân thề, điên cuồng xông lên phía trước, hoàn toàn chính là không sợ sinh tử, như là từng cái hồng hoang manh thú. Trên thành tường những kia thủ thành binh sĩ, nhìn thấy điên cuồng như thế khuất sở binh sĩ, sợ đến đều là thân thể nhận không được bắt đầu run rẩy. Biết khuất sở binh sĩ công thành tin tức 10000 sấm gió binh sĩ đã đi tới trên thành tường. Lý thống lĩnh, hiện tại ở phải làm gì, bọn họ công thành. Lý thống lĩnh vốn là không để ý đến tên này tướng lĩnh, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm xung phong mà đến quân địch, thoáng hiện từng tia tàn nhẫn sắc, lạnh lùng nói chỉ có điều chỉ có mấy ngàn binh sĩ mà thôi, còn muốn công thành, quả thực là nói chuyện viển vông. Hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, hiện tại không cho phép vào công, chờ bọn hắn đang đến gần một ít ở thả cung tên, như vậy mới có thể làm đến không chệ một tên, trình độ lớn nhất xúc phạm tới quân địch. Xoạt xoạt xoạt. Lý thống lĩnh vừa nói xong, liền nghe đến một trận phá không âm thanh truyền đến. Mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ khiếp sợ, thân thể bỗng nhiên co thêm xuống, lớn tiếng gào thét đạo tất cả đều ngồi xổm xuống, giơ lên tấm khiên chống đối mũi tên. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình mà thôi, Lý thống lĩnh lời còn chưa nói hết, phô thiên cái địa trường mâu, mũi tên điên cuồng bắn giết mà tới. Phá thành chiến xa bắn ra cũng không phải phổ thông mũi tên, mà là sắc bén trường mâu, uy lực là phổ thông mũi tên mấy lần trở lên, này đột như kỳ lai đầy trời trường mâu, mũi tên để trên thành tường sấm gió binh sĩ không ứng phó kịp. Trường mâu xẹt qua, mang theo không gì sánh kịp sức mạnh, trực tiếp động xuyên liêu sấm gió binh sĩ thân thể. Xoạt xoạt xoạt. Lại là một luân công kích, trên thành tường đã là máu chảy thành sông, thống khổ kêu rên tiếng chưa bao giờ đình chỉ quá, Lý thống lĩnh bị này đẩy trời trường mâu đều là sợ đến, vốn là không dám thò đầu ra, đến xem ngoài thành tình huống, rất sợ vừa thò đầu ra sau khi mình bị bắn giết mà chết. Đan Dương thành đông cửa thành bên dưới thành, khuất sở binh sĩ đã đem công thành vân thê đáp giá xong xuôi, và môn chiến xa cũng đến cửa thành vị trí, bắt đầu điên cuồng va chạm. Ở trong cửa thành mấy trăm tên đỉnh môn binh lính, đã sớm là bị va thất điên bắt đảo. Bán cung, nhất định không thể để cho bọn họ xông lên tường thành đến. Xoạt xoạt xoạt. Lý thống lĩnh ra lệnh một tiếng, nguyên bản trốn ở dưới tường thành sấm gió binh sĩ bắt đầu phát động phản kích, mấy ngàn đạo mũi tên bay ra ngoài, theo vân thê không ngừng hướng về phía trên tường thành leo lên khuất sở binh sĩ. Dồn dập tải ngã xuống đất. Tô tướng quân mệnh lệnh binh sĩ sử dụng bản nỗ tiến công, nơi này chỉ huy toàn quyền giao cho ngươi, bổn tướng quân muốn đích thân xuất lĩnh đại quân đánh tới trên thành tường. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hiện tại chính là thành lập công hơn thời điểm, cùng bổn tướng quân giết tới tường thành. Giết, giết, giết. Nhìn Lâm Sung tự mình xuất lĩnh binh sĩ hướng về trên thành tường xung phong, Tô Bạch Thế trong ánh mắt tràn ngập tôn kính vẻ mặt, quay về binh lính phía sau cao giọng hô bản nỗ chuẩn bị. Thả. Chương 85 lần lượt phá cửa. Tiếng trống trận không ngừng, tứ bề báo hiệu bất ổn, trên thành tường không ngừng có chút binh sĩ rơi xuống ở địa, Đan Dương thành bốn phía kinh thiên tiếng la giết thật lâu ở vùng thế giới này trong lúc đó vang vọng, lúc này Đan Dương thành tứ môn đều là chịu đến điên cuồng công kích. Đông thành ngoài cửa, Lâm Sung tự mình xuất binh sĩ leo lên vân thề, Tô Bạch Thế ra lệnh một tiếng, bản nỗ cùng đông đảo cung tên, che kín bầu trời giống như kéo tới. Rầm rầm rầm. Và môn xe không ngừng xông tới cửa thành. Hiện tại Đan Dương thành đã là ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì thành này môn lúc nào cũng có thể bị phá tan. Nam thành trước cửa Phan An đã là xuất lĩnh binh sĩ xung kích 3 lần, mặc dù là thương vong nặng nề, có điều ở trên thành tường sấm gió binh sĩ, thương vong càng thêm to lớn. Báo. Ba cái cửa thành tình huống bây giờ thế nào rồi? Hồi bẩm tướng quân, ba môn cùng cửa Nam tình huống tương đồng, đều là khẩn cấp cực kỳ, khuất sở quốc mang đến những kia công thành khí giới thực sự là quá mạnh mẽ, có rất nhiều đều là chưa từng thấy. Trên thành tường cổn thạch, dỗ lỉnh sợ tồn, mũi tên ít ỏi, vận tướng quân cùng Lý thống lĩnh thủ đông thành môn cùng thành bắc môn, e sợ kiên trì không được bao lâu. Truyền lệnh xuống, mặc kệ phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi, cũng không thể để quân địch công phá cửa thành. Lữ Anh Chiến biểu hiện dị thường lạnh lẽo, mặt lộ vẻ nghiêm túc, ở hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Đan Dương thành tầm quan trọng, một khi là Đan Dương thành bị công phá, 10 vạn Phong Lôi quân đoàn toàn quân bị diệt, thời gian vội vàng, trong thời gian ngắn Phong Lôi Đế quốc đại quân vốn là không thể đến đạt, Đan Dương thành bị công phá, Kinh Châu, Từ Châu, suy bại này ba tòa thành chỉ cũng là không gánh nổi. Vương thống lĩnh, đưa Kinh Châu thành quân báo nhưng là đưa đi. Tướng quân, hiện tại bên ngoài đều là khuất sở binh sĩ, vốn là không cách nào đột phá đi ra ngoài, quân báo đưa không ra đi, e sợ đã là không có bất kỳ viện quân, Đan Dương thành chỉ có thể y lìa dựa vào chính mình. Vương thống lĩnh mặt lộ vẻ lo lắng vẻ mặt, một đôi mắt hổ ngoại trừ lửa giận ở ngoài, còn lại đều là bất đắc dĩ vẻ, âm thanh trầm thấp nói rằng. Vừa nhưng đã không có bất kỳ viện quân, truyền cho ta mệnh lệnh, hết thể tướng sĩ thể sống chết không thể lùi về sau, cùng Đan Dương thành cùng chết sống, coi như là còn lại hạ tối hậu một binh một tốt, cũng không thể để cho kẻ địch công phá. Vâng, tướng quân. Màn đêm bao phủ, khuất sở binh sĩ vẫn là điên cuồng tấn công, hiện tại Nam thành môn ở sông tới xe tiến công dưới, bị phá tan. Cửa thành đã phá, Lý Thiên Dịch rút ra eo bên trong huyền thiết trường kiếm, kiếm chỉ Đan Dương thành. Khuất sở các chiến sĩ, hiện tại cửa thành đã phá, tùy tùng chấm chém giết vào. Lý Thiên Dịch một ngựa trước tiên, vung lên trong tay huyền thiết trường kiếm, nhanh như gió nhằm phía Nam thành môn, ở sau người hắn mênh mông quần quận khuất sở binh sĩ giết hướng về trong thành. Tướng quân, hiện tại Nam thành môn đã bị công phá, không thể cứu vãn, vẫn là đường lùi đi. Vương thống lĩnh vẻ mặt hoảng sợ, thân thể nơm nớp lo sợ, run giọng nói rằng: "Đúng đấy, tướng quân, Nam thành môn bị công phá, ba cái cửa thành cũng là ngàn cân treo sợi tóc, Đan Dương thành không gánh nổi, vẫn là triệt đi." "Triệt? Còn có thể hướng về nơi đó triệt? Bổn tướng quân đã nói qua, thề sống chết thủ hộ Đan Dương thành, người ở thành ở, hiện tại truyền lệnh xuống, đã đến thời khắc cuối cùng, tập hợp hết thể trong thành binh lực cùng khuất sở quyết một trận tử chiến." Lữ Anh Chiến cầm lấy đoạn dương liệt sơn thương, nhảy lên chiến mã, ánh mắt ở trong tràn ngập sát ý nhìn về phía giết như trong thành khuất sở binh sĩ. "Giết!" Lữ Anh Chiến giục ngựa giết tới khuất sở ngay trong đại quân, trong tay đoạn dương liệt sơn trên khoảng trường, trái phải vung lên, mỗi một thương đều sẽ có khuất sở binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Khuất sở binh sĩ ở Lữ Anh Chiến xung phong bên dưới không ngừng lùi về sau, không người nào dám xông lên phía trước, ngăn cản phong mang, sau lưng Lữ Anh Chiến những kia sấm gió binh sĩ, sĩ khí bỗng nhiên tăng nhiều, không ở sợ hãi khuất sở binh sĩ. Hống hống hống. Một trận mã minh thanh truyền đến, ba bóng người ra hiện tại Lữ Anh Chiến trước mặt, trên người mặc áo giáp màu vàng nóng Lý Thiên Dịch, cầm trong tay Tử Kim Thiên Vương Truy Phan An, còn có thân thể thẳng tắp như lưỡi dao sắc bình thường La Thế Tín. "Bệ hạ, Lữ Anh Chiến anh dũng, không người nào có thể địch đã chém giết quân ta mấy trăm tên chiến sĩ." Một tên binh lính âm thanh có chút run rẩy nói rằng. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn chu vi những kia vết thương đầy dây, trên người chiến giáp đã là bị tiên huyết nhuộm đỏ khuất sở binh sĩ, thang ra kính nể vẻ mặt. "Chư vị tướng sĩ, các ngươi đều là ta khuất sở quốc dũng mãnh nhất chiến sĩ, tuy rằng không địch lại trước mắt tên này tướng lĩnh, nhưng các ngươi đều là ta khuất sở kiêu ngạo, chấm cho các ngươi mà tự hào. Thế Tín, Phan An, các ngươi xuất lĩnh đi vào giết địch, Lữ Anh Chiến liền giao cho chấm." Ra lệnh một tiếng, Lý Thiên Dịch giục ngựa cầm trong tay huyền thiết trường kiếm hướng về Lữ Anh Chiến xung phong mà đi. Phan An cùng La Thế Tín hai người vốn là không có bất kỳ chần chờ, xuất lĩnh phía sau binh lính xông về phía trong thành quân địch. La Thế Tín như một con vừa thoát tù đẩy mạnh thu giống như vậy, trong tay tấn thiết thương điên cuồng múa lên, tuyệt chiêu hoành tạo thiên quân thả ra ngoài, thương qua nơi tiên huyết tung tóe. La Thế Tín dũng mãnh, vốn là không người nào có thể địch, chỉ có điều chính là trong nháy mắt mà thôi, chính là đem đông đảo quân địch giết lùi. Trong tay tấn thiết thương giơ lên thật cao, Phong Lôi Đế quốc binh lính dồn dập tứ tán trốn xuyên, nơi đó còn dám quá để ngăn cản hắn. Nương theo Nam thành môn bị công phá, ba đạo cửa thành cũng đều là lần lượt công phá, đối diện Hổ Lang chi sư khuất sở binh sĩ, Đan Dương thành ở trong Phong Lôi quân đoàn đã triệt để mất đi chiến ý. Đầy trời tiếng kêu rên vang lên, đông đảo sấm gió binh sĩ vứt bỏ vũ khí của chính mình, dồn dập hướng về phố lớn ngõ nhỏ chạy trốn, toàn bộ Đan Dương trong thành, lại như là một tòa tu la địa ngục như thế. Tiên huyết nhuộm đỏ đường phố, trở nên thi thể. Lý Thiên Dịch giục ngựa vung kiếm, nhanh chóng hướng về xoay người mà chạy Lữ Anh Chiến đuổi tới. Lữ Anh Chiến một đường buôn tập, hắn sở dĩ chạy trốn không phải là bởi vì hắn sợ chết, mà là hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần là đem Lý Thiên Dịch giết chết, như vậy khuất sở quốc đại quân liền sẽ trở thành một bàn bàn xa, vì lẽ đó Lữ Anh Chiến định đem Lý Thiên Dịch dẫn tới trốn không người, đem hắn chém giết. Rất nhanh sẽ là đi tới một không người hẻm nhỏ ở trong, có thể nghe được càng ngày càng gần tiếng vó ngựa hưởng, Lữ Anh Chiến trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Bá. Ngay ở Lý Thiên Dịch mới vừa tới đến hẻm nhỏ ở trong thời điểm, đột nhiên nhất đạo ngân quang hoàng động, đoạn Dương Liệt Sơn thương trước mặt đâm tới, nếu không là hắn phản ứng nhanh, đã sớm thành Lữ Anh Chiến thương dưới vong hồn. Ghim lại dây cương, thân thể kề sát ở lưng ngựa bên trên, đoạn Dương Liệt Sơn thương từ hắn trước ngực quải quá, hoàng kim áo giáp bên trên hỏa tinh tung tóe, phát sinh xì xì tiếng vang. Chương 86, công phu quyền cước. Ẩm. Lữ Anh Chiến trong tay đoạn Dương Liệt Sơn thương xẹt qua Lý Thiên Dịch đến áo giáp sau khi, mạnh mẽ đánh tới cột đá bên cạnh bên trên, đầy trời đá vụn bay tán loạn. Lý Thiên Dịch môn sẽ bỗng nhiên bay lên, trong tay huyền thiết trường kiếm đâm ra, phá không hướng về Lữ Anh Chiến thân thể chém qua khứ. Ẩm. Lữ Anh Chiến thu hồi kết thúc Dương Liệt Thiên Thương, cùng Lý Thiên Dịch trường kiếm mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ, sức mạnh khổng lồ chạm vào nhau, thân thể hai người đan sen mà qua, dồn dập nhìn chằm chằm đối phương. Lữ Anh Chiến, đan dương thành đã là không gánh nổi, mà ngươi cũng là đã không có đường lui, tuy rằng ngươi dũng mãnh hơn người, có điều không phải chấm đối thủ, vẫn là tức vũ khí đầu hàng đi, chấm sẽ lưu ngươi một cái sinh lộ. Đừng hòng, hiện tại hết thảy đều còn chưa biết. Lữ Anh Chiến trong tay đoạn Dương Liệt không thương hóa thành nhất đạo ngân sắc hết sạch, phá không hướng về Lý Thiên Dịch đâm lại đây, một thương này mang theo thế không thể đỡ khí thế. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm thế không thể đỡ một thương này, trong tay huyền thiết trường kiếm vũ động lên, triển khai ra độc cô cửu kiếm, ác liệt ánh kiếm hoàng động. Hai người bắt đầu đại chiến, Lữ Anh Chiến không hổ là Phong Lôi Đế quốc có tiếng đại tướng, công phu rất cao, thực lực phi phàm, mấy chục hiệp hạ xuống, không có phân ra đến thắng bại, Lý Thiên Dịch bởi vì vũ khí quan hệ mơ hồ có chút ở hạ phong xu thế. Khuất Sở Hoàng đế, ngươi thực sự là một cái không sai đối thủ, tuổi thượng khinh liền đủng có như thế thực lực, ở sinh thời có thể đánh với ngươi một trận, là ta Lữ Anh Chiến vinh hạnh, hôm nay ở này Đan Dương trong thành làm một kết thúc, không biết ai phải nhận được thượng thiên quan tâm. Lữ Anh Chiến vẻ mặt dị thường lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, mắt hổ ở trong sát ý hiển lộ hết, khắp toàn thân tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Trong tay đoạn Dương Liệt Sơn trên ở thứ giơ lên, trực đối với Lý Thiên Dịch. Lữ tướng quân, hiện tại Đan Dương Thành đã bị ta Khuất Sở đại quân công phá, không có bất kỳ quay về chỗ trống, ngươi chẳng lẽ còn muốn dựa vào ngươi sức lực của một người chống đối mấy vạn đại quân à? Chấm vẫn là xin khuyên ngươi một câu, không nên ôm có bất kỳ ảo tưởng, mau nhanh đầu hàng đi, sẽ lưu ngươi toàn thây. Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ Lữ Anh Chiến, trên mặt lộ ra một tia kính nể vẻ mặt, cả người bao phủ nồng nặc chiến ý, một tay cầm kiếm, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Ha ha, đầu hàng lưu một bộ toàn thây." Đan Dương Thành mặc dù là bị công phá, có điều ta còn chưa có chết, thành ở người ở, thề sống chết hãn vệ Đan Dương Thành. Lữ Anh Chiến đã sớm là không ôm ấp sống sót hy vọng, thấy chết không sờn, xách mã phi buôn, trong tay đoạn Dương Liệt Sơn thương phá không đâm tới, liên tiếp mấy chục đạo thương ảnh né qua, hết thể mưa xối xả giống như vậy, quay về Lý Thiên Dịch đánh giết mà tới. Được, độc cô chín quyết kiếm kỹ. Lý Thiên Dịch thân thể đột nhiên bay lên, hai chân đạp ở lưng ngựa bên trên, thân thể ẩn chứa vạn cân thần lực toàn diện bộc phát ra. Ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lữ Anh Chiến, trong tay huyền thiết trường kiếm điên cuồng múa lên. Trong nháy mắt, 81 luồng ánh kiếm né qua, cùng Lữ Anh Chiến thương mang và chạm đến cùng một chỗ. Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên nhảy lên, cả người rơi vào trên mặt đất, kiếm chỉ Lữ Anh Chiến. Lữ Anh Chiến lập tức công phu rất cao, thêm vào binh khí mặt trên không đủ, muốn chiến thắng nó, chỉ có thể là trên mặt đất chiến đấu, như vậy mới có thể làm cho độc cô chín quyết phát huy mạnh mẽ nhất tác dụng. Ẩm. Lữ Anh Chiến không có do dự chút nào từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, trong tay đoạn Dương Liệt Sơn thương xuyên thấu trên mặt đất phiến đá, cả người điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới. Oeng, oeng, oeng. Tiếng nổ cực lớn lên, đầy trời đá vụn bụi trần phả vào mặt, tựa hồ muốn cắn nuốt mất Lý Thiên Dịch dạng. Võ giả cảnh giới đỉnh cao thực lực, thực sự là không thể khinh thường, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ trình độ như thế này. Lý Thiên Dịch thân thể vừa dừng lại, không ngừng hướng về mặt sau thối lui, trường kiếm trong tay điên cuồng vung lên. Ác liệt ánh kiếm đem kéo tới đá vụn toàn bộ đánh rơi ở địa. Giết! Giết! Lý Thiên Dịch cùng Lữ Anh Chiến hai người đồng thời lao nhanh lên, cả người bao phủ đáng sợ chiến ý, như là hai cỗ cụ như gió đụng vào nhau. Liệt Thiên 10 bát thức. Độc cô chín quyết. Lữ Anh Chiến triển khai ra hắn tự nghĩ ra Liệt Thiên 10 bát thức thương pháp, chỉ thấy trong tay hắn đoan dương Liệt Thiên thương như ngân long giống như vậy, biến hóa thất thường, trên dưới tung bay. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Lữ Anh Chiến là hắn đi tới nơi này cái chiến tranh đại lục đến bây giờ làm dừng, tối mạnh mẽ đối thủ, cùng này mạnh mẽ đối thủ giao chiến, nếu như không phải thận trọng, rất dễ dàng chết ở trong tay của hắn. Nhìn xông tới mặt đầy trời thương mang, thân thể hắn nhanh chóng biến ảo, trường kiếm trong tay tùy ý như thường, từng đạo kiếm quang hỏa thương mang đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Hai bóng người không ngừng ở hẻm nhỏ ở trong qua lại né qua, chói tai binh khí va chạm tiếng, đầy trời cho bụi tung bay, bao phủ hai người bọn họ. Phong Lâm tướng quân, bệ hạ là ở chỗ đó, ta trước tiên qua xem một chút, ngươi mang đại quân sau đó lại đây là được. La Thế Tín khôi giáp lúc này đã là bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ, nhỏ máu gò má bên trên, tất cả đều là vẻ lo âu, bóng người nhanh như tật phong, mang theo tấn thiết thương hướng về thần câu truy phong chạy đi. Rầm rầm. Hai đạo đinh thai nhức góc nổ vang truyền đến, theo âm thanh nhìn tới, La Thế Tín khuôn mặt bên trên vẻ lo âu càng thêm dày đặc. Lý Thiên Dịch thân thể bán tiếp trên mặt đất, hai cái chân uốn lượn, trường kiếm trong tay không ngừng chống đối ác liệt thương ảnh. Lữ Anh chiến thân mặc màu đen chiến giáp, thân thể bay lên trời, trong tay đoạn dương liệt sơn thương chiêu nào chiêu nấy chí mạng, vốn là không cho Lý Thiên Dịch bất kỳ thở dốc cơ hội, đem hắn tự nghĩ ra thương pháp, đoạn dương mười bát thức phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. "Bệ hạ, La Thế Tín đến đây trợ ngươi." "Thế Tín, không cần sốt sắng, chấm có thể ứng đối, Lữ Anh chiến mệnh là chấm, ai cũng không thể ra tay thương hắn." Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, ánh mắt bén nhọn ở trong tất cả đều là sát khí, trong tay huyền thiết trường thương nhanh như thiểm điện, hướng về Lữ Anh chiến nơi cổ đâm tới. Lữ Anh chiến chỉ là một mực cương mãnh tiến công, này đột như kỳ lai biến hóa, là hắn bất ngờ, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn bóc ra ở địa, thân thể chợt lui. Ánh kiếm xẹt qua, Lữ Anh chiến mũ giáp bay ra ngoài, trên mặt lưu lại nhất đạo thật dài vết kiếm. Lý Thiên Dịch nhìn thấy trường thương trong tay của hắn rơi xuống đất, chính là đem mình biến huyền thiết kiếm xuyên ở trên mặt đất. Tây Sở Bá Vương quyền. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, song quyền hướng về Lữ Anh chiến đánh giết mà đi. Nhìn phá không mà đến quyền ảnh, không khỏi hơi kinh ngạc, Lý Thiên Dịch kiếm pháp cao siêu, công phu quyền cước cũng là không hề yếu. Lữ Anh chiến trong lòng phi thường rõ ràng, hắn cùng Lý Thiên Dịch trong lúc đó đối chiến mặc dù là vừa chiếm cứ đến ưu thế, có điều cái kia đều là nhân vì là binh khí mặt trên ưu thế mà thôi. Bằng không Lý Thiên Dịch chỉ cần dựa vào gắng sức lượng, liền đủ để áp chế chính mình. Hiện tại duy nhất ưu thế đoạn dương liệt không thương đã không ở, tỉ thí công phu quyền cước cùng sức mạnh, tuyệt đối sẽ không là hắn đối thủ. Muốn đến nơi này, Lữ Anh chiến cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là nhắm mắt, đến đối kháng Lý Thiên Dịch song quyền. Chương 87, vừa chết tạ quốc. Vâng. Một tiếng kịch liệt va chạm tiếng truyền đến, không khí ở hai người cuồng bạo nắm đấm đánh giết dưới, lập tức trở nên sôi vọt lên. Một khẩu máu tươi từ Lữ Anh chiến trong miệng phun ra, huyết vụ rơi ra ở không trong hư không, hắn nhanh chóng về phía sau chợt lui, bàn tay lớn ô ở trên ngực của chính mình, mắt hổ ở trong lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Lữ Anh chiến không thể tin được, Lý Thiên Dịch triển khai ra bá vương quyền lại như vậy bá đạo cực kỳ, cương liệt đến cực điểm, chính mình vốn là không chống đỡ được. Lui về phía sau là mấy trượng sau khi, rồi mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, ngẩng đầu hướng về Lý Thiên Dịch nhìn lại, tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Trong lòng âm thầm nói rằng xem ra hôm nay chính là ta mất mạng ngày. Từng trận tiếng võ ngựa cùng bước nhanh âm thanh truyền đến, Hình Thiên Hỏa, Phan An xuất lĩnh mấy ngàn binh sĩ nhiên đi tới hẻm nhỏ ở trong, ánh mắt của mọi người đều là nhìn kỹ Lữ Anh chiến cùng Lý Thiên Dịch hai người bọn họ. Xoạt xoạt xoạt. Mấy ngàn binh sĩ đem hẻm nhỏ vây quanh nước chảy không lọt, lạnh lẽo cung nỏ toàn đều là đối với đúng Lữ Anh chiến. Lữ Anh chiến, Phong Lôi quân đoàn xong, Đan Dương thành đã hoàn toàn bị đánh hạ, chấm xem ngươi là một cái hảo hán. Vẫn là đầu hàng đi. Khuất Sở Hoàng đế Lý Thiên Dịch, ta thật sự không muốn thừa nhận, ngươi là ta gặp được đông đảo đế vương ở trong, võ công cùng trí tuệ cao nhất một, trận chiến này tuổi mặc dù là thua ở trong tay ngươi, có điều tuy bại còn vinh. Lữ Mô đã là chim trong lồng, cá trong võng, tuy trong lòng có vạn phần hoài bão, nhưng khó có thể triển khai, thực sự là đáng thương, đáng trách, nhưng muốn cho ta đầu hàng, thứ khó tòng mệnh. Lữ Anh chiến cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới. Mắt hổ lờ mờ tối tăm, trên mặt lộ ra một loại quyết tuyệt vẻ, đông đảo binh sĩ nhìn thấy hắn hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đến sau khi, đều là thân thể về phía trước tới gần, cung nỏ nhắm vào hắn. Đều không nên động thủ. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, đông đảo binh sĩ đều là đứng ở tại chỗ không hề động thủ, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm xông lại Lữ Anh chiến, song quyền nắm chặt, chờ đợi cùng hắn lại một lần nữa quyết đấu. Nhưng mà không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, Lữ Anh chiến chém giết tới thân thể bỗng nhiên nghe đi. Rút ra cắm trên mặt đất huyền thiết trường kiếm. Cánh tay giơ lên, quay về cổ của chính mình sẽ qua, nhất đạo mũi tên màu bắn ra, Lữ Anh chiến một đôi mắt hổ trợn thật lớn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, thân thể ầm ầm ngã xuống, khóe miệng bên trên còn mang theo từng tia nụ cười. Ầm. Huyền thiết trường kiếm tuột tay lướt xuống, nương theo tiên huyết đánh tới mặt đất phiến đá bên trên, không ngừng phát sinh ong ong nhẹ vang lên. Lý Thiên Dịch đều là không có liên tưởng đến, Lữ Anh chiến lại sẽ vừa chết tạ quốc. Thực sự là làm được hắn câu kia, thề sống chết bảo vệ Đan Dương Thành. Vì mình lời thề, kính dâng quý giá sinh mệnh, Lý Thiên Dịch trong ánh mắt tràn ngập tôn kính vẻ mặt, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Lữ Anh Chiến mặc dù là địch quốc chi tướng, nhưng cũng là đỉnh thiên lập địa hán tử, bong bong thiết cốt. Phong Lâm tướng quân Hình Thiên Hỏa nghe lệnh, chấm mệnh ngươi hậu táng Lữ Anh Chiến, nhân vật như vậy không thể khinh miệt. Là bệ hạ, Mạc tướng lĩnh mệnh. Lý Thiên Dịch nhanh chân đi về phía trước, nhặt lên đến rồi chính mình huyền thiết trường kiếm, ánh mắt bén nhọn nhìn ngã vào trong vũng máu Lữ Anh Chiến, lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Hình tướng quân, kết quả của trận chiến này làm sao? Hồi bẩm bệ hạ, Đan Dương thành bốn cái cửa thành toàn bộ công phá, trong thành Phong Lôi quân đoàn tử thương hơn nửa, đại chiến đã kết thúc, hiện tại Lâm tướng quân, Lôi tướng quân bọn họ ở quét sạch chiến trường. Được, chấm hiện tại liền qua xem một chút. Ánh trăng mông lung, chòm sao hóng ánh, mặc dù là đại chiến kết thúc, có điều Đan Dương trong thành nhưng là một mảnh huyên náo, trong thành bách tính bình thường, tuy rằng không có ngọn lửa chiến tranh tàn phá, bất quá bọn hắn đều là bị khuất sở quốc đại quân khí thế cho chấn động ở. Trong thành những kêu bách tính bình thường, lúc nào từng thấy như vậy đại quy mô công thành chiến, nguyệt quang bao phủ xuống Đan Dương thành đường phố, lại như là dùng tiên huyết tẩy quá như thế, tùy ý có thể thấy được huyết quang. Đan Dương thành tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch ngồi ở địa vị cao bên trên, phía dưới hơn 10 vị tướng lĩnh đều là thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn, toàn bộ đại sảnh ở trong tràn ngập một loại túc sát bầu không khí, một chiến run rẩy run thân thể quỳ trên mặt đất, đầu kề sát mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Đan Dương thành quận thủ, ngẩng đầu lên, để châm khỏe mạnh nhìn ngươi. Bệ hạ, thảo dân Đan Dương thành quận thủ Lỗ Chấn Vi, kính xin bệ hạ tha mạng, vương tha tiểu nhân. Lỗ Chấn Vi chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía thượng vị Lý Thiên Dịch, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, run rẩy nói rằng: "Lỗ Chấn Vi, Lỗ Chấn Vi, chấm có thể thả ngươi một cái sinh lộ, còn có thể cho ngươi tiếp tục khi này cái Đan Dương thành quân thủ, chỉ có điều ngươi nhất định phải đem trong thành bách họ an phủ được rồi, không thể có bất kỳ dị động, sự tình làm tốt, này còn có thể khen thưởng cùng ngươi, phản chi định chém không dung tha." Tội thân ổn thỏa không phụ bệ hạ kỳ vọng, đem hết toàn lực trấn an được dân chúng trong thành. "Ân, ngươi có thể xuống." Nhìn Lỗ Chấn Vi rời đi, Lý Thiên Dịch trong ánh mắt tỏa ra hết sạch, thân thể bỗng nhiên chạm lên, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng: "Lần này có thể công phá Đan Dương thành, đại hoạch toàn thắng, các vị cực khổ rồi. Lâm tướng quân, trận chiến này quân ta thương vong làm sao?" "Hồi bẩm bệ hạ, trận chiến này quân ta thương vong tiếp gần một nửa, tử vong nhân số hơn 3500 người, trọng thương 5000, vết thương nhẹ 3000 người, đánh bại sấm gió 40000 đại quân, chém giết địch tướng 100 tên, tù binh 18000 người. Phong Lôi quân đoàn có Đan Dương thành như vậy bình phong bảo vệ, thêm vào ta khuất sở đại quân, đây là lần thứ nhất phát động công thành chiến tranh, vì lẽ đó thương vong mới sẽ nặng nề như vậy, có điều cho dù như vậy cái này cũng là một hồi lấy ít thắng nhiều chiến tranh, đủ để có thể bày ra ra, quân ta vô địch khắp thiên hạ xu thế. Trải qua trận chiến này, đầy đủ kinh sợ chu vi đế quốc, để bọn họ biết ta khuất sở đứng lên đến rồi, không ở là bị đế quốc ức hiếp, để bọn họ muốn thôn phệ khuất sở ý nghĩ bỏ đi. Lâm tướng quân, chết ở này chàng chiến tranh binh lính, bọn họ đều là dũng sĩ, khuất sở quốc có công người, ghi chép tên của bọn họ, đem thương cảm kim đưa đến người nhà của bọn họ trong tay, rất đối xử tử tế người nhà của bọn họ. Là bệ hạ, Mạc tướng lĩnh mệnh. Hình tướng quân, chấp mệnh lệnh suốt đêm tu bổ Đan Dương tường thành, không thể có bất kỳ thả lỏng, cảnh giác quân địch đột kích. Vâng, bệ hạ. Vân đốc úy Quách Gia Viễn, Vân kỵ úy Phan An, trong thành tù binh toàn bộ giao cho các ngươi quản lý, cống hiến cho ta khuất sở lưu lại, như có người không tuân tại chỗ chém giết. Vâng, bệ hạ. Báo săn tướng quân Lôi Vũ Phong thành trung sĩ binh việc toàn bộ giao cho ngươi, mấy ngày nay chinh chiến, các tướng sĩ đều là cả người bề ngoài, để bọn họ rất nghỉ ngơi, hai ngày sau, đại quân trực tiếp tấn công Kinh Châu. Vâng, bệ hạ. Nhìn chúng tướng sĩ rời đi, Lý Thiên Dịch hướng về đại sảnh bên ngoài đi đến, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Kinh Châu thành phương hướng. Bệ hạ, đã là đêm khuya. Ân, đêm khuya, cũng không biết Lưu Ly lúc nào trở về. Chương 88, Tường Thụy dấu hiệu. Sáng sớm ngày thứ hai, tướng quân phủ ở trong, Lý Thiên Dịch nghỉ ngơi bên ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, hai mắt chậm rãi mở, từ tu luyện ở trong lui đi ra. Tối ngày hôm qua cùng Lữ Anh chiến một trận chiến, để hắn được ích lợi không nhỏ, trong một đêm tu luyện để thực lực của hắn tăng nhanh như gió, đạt đến võ giả cảnh giới đỉnh cao. Có kẹt. Tiếng mở cửa truyền đến, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Đức Tử bước chân mềm mại đi tới, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Bệ hạ, Quách quân sư cùng Bá Nha tiên sinh hai người bọn họ vị, nói có yêu cầu thấy bệ hạ. Hả? Cầu kiến ta? Để bọn họ tất cả vào đi. Lý Thiên Dịch thân thể từ trên giường dựng lên, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, khi hắn đi tới phòng khách thời điểm, Quách Gia Viễn cùng Bá Nha hai người bọn họ đã là ở nơi nào chờ đợi. Thần, Quách Gia Viễn bái kiến bệ hạ. Thần, Bá Nha bái kiến bệ hạ. Hai vị ái khanh đều đứng lên đi, có cái gì sự tình trọng yếu như vậy để hai vị cùng đến đây a? Bá Nha liếc mắt nhìn bên cạnh Quách Gia Viễn, ra hiệu để hắn nói. Quách Gia Viễn thi lễ nói bệ hạ đêm hôm qua Thường Châu huyện phương hướng, ánh lửa trùng thiên, thiên không chiếu giống như ban ngày, đại hỏa kéo dài hơn 3 canh giờ, nghĩ đến hẳn là Lưu Ly cô nương đã thành công, thiêu hủy Thường Châu huyện kho lúa. Bạch Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh hướng về môn đi ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới Thường Châu huyện phương hướng, tuy rằng lúc này ánh lửa đã biến mất, có điều không chúng còn có từng trận khói trắng, cùng sáng sớm sương mù dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi hướng về thương khung bên trên bồng bềnh. Ha ha, Lưu Ly thật không có phụ lòng ta đối với hắn kỳ vọng cao a, hoàn thành hỏa thiêu Thường Châu kho lúa nhiệm vụ, hắn nhưng là ta khuất sở quốc đại công thần a. Thường Châu kho lúa bị thiêu hủy, ảnh hưởng trọng đại, Kinh Châu, Từ Châu suy bại, chính là toàn bộ Bình Tây Vương phủ cũng là muốn chấn động di chuyển, cũng không đủ lương thảo, Phong Lôi đế quốc muốn phát binh tấn công nước ta, e sợ trong thời gian ngắn bên trong rất khó đến. Hai ngày sau, quân ta nghỉ ngơi xong tất, phát binh tấn công Kinh Châu thành, Từ Châu thành. Chỉ cần là đem này hai tòa thành trì lấy xuống, Phong Lôi đế quốc lâm nước ta biên cảnh thành trì, đều ở ta quốc thủ bên trong. Tiểu Đức Tử, ngươi mang theo La Thế Tín đi tới Thường Châu huyện tiếp ứng Lưu Ly, cực kỳ không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hiểu chưa? Vâng, bệ hạ, nô tài tuân chỉ, chắc chắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Nam Cung cô nương mang về. Tiểu Đức Tử mặt lộ vẻ thần sắc kiên định, sắc bén âm thanh ở trong tràn ngập tự tin, những này tự tin chủ yếu đều là bắt nguồn từ hắn từ thái âm quyết. Thực lực của tự thân đã là đạt đến võ giả cảnh giới trung cấp thực lực. La Thế Tín cùng sau lưng Tiểu Đức Tử, hai người bước nhanh hướng về phủ đi ra ngoài, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Bá Nha, có chút ngạc nhiên nói rằng Bá Nha tiên sinh lẽ nào cũng là vì hỏa thiêu Thường Châu lương thảo sự tình mà đến. Bệ hạ, vi thần đêm qua cũng huyễn tinh tượng, phát hiện nhất đạo dị quang tướng quân ở Đan Dương ngoài thành, này quang đến từ trên 9 tầng trời, ẩn chứa tường thụy, tuyệt đối không phải phàm trần đồ vật. Vừa vặn là ở bệ hạ công phá Đan Dương thành thời gian hạ xuống, vì lẽ đó vi thần dự định xin mời bệ hạ tìm tòi hư thực. Thiên Hàng Tường Thụy. Lý Thiên Dịch đối với Thiên Hàng Tường Thụy vốn là không xa lạ gì, ở hắn không có xuyên qua đến cái này chiến tranh đại lục trước, chính là ở thư bên trong xem qua Thiên Hàng Tường Thụy sự tình. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ vũ khí Bá Vương Thương, chính là lợi dụng thiên ngoại vẫn lạc thiên thạch, trải qua 99-81 ngày thời gian mới chế tạo thành. Tam Quốc thời kỳ thuộc quốc đại tướng Quan Vũ, trong tay hắn Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, là lúc đó thiên hạ nổi danh nhất thợ rèn chế tạo, làm Thanh Long Hiển Nguyệt Đao vừa thành hình thời gian, đột nhiên thay đổi bất ngờ, từ trên trời nhỏ xuống huyết vũ, đều là rơi vào này đem đại đao bên trên. Như vậy cảnh tượng kỳ dị, đã kinh động không ít thuật sĩ đến đây, trải qua phân tích, trên bầu trời hạ xuống huyết vũ chính là Thanh Long máu, vì lẽ đó Quan Vũ này đem đại đao mới đặt tên vì là Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Này chút sự tình đều là có tích có thể tra, thư bên trong có ghi chép. Lý Thiên Dịch rất rõ ràng nếu như trên bầu trời thật sự có tường thủy ánh sáng hạ xuống, vậy tuyệt đối là thứ tốt, hiếm có bảo bối. Bá tiên sinh, có thể nhìn rõ ràng, cái kia tường thủy ánh sáng ở nơi nào phương hướng hạ xuống. Hồi bẩm bệ hạ, phương vị vi thần đã lao nhớ kỹ. Được, hiện tại liền xuất phát. Quách quân sư, Đan Dương trong thành việc, liền đều giao cho ngươi, chấm hiện tại đi này tường thủy, mau chóng trở về. Lúc này Phong Lôi đế quốc hoàng thành ở trong, Công Tôn tướng quân phủ ở ngoài. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, một bóng người từ lưng ngựa bên trên trực tiếp nhảy xuống, trông coi ở tướng quân phủ bên ngoài thủ vệ nhìn thấy người đến sau khi, cấp tốc tránh ra, để hắn tiến vào. Công Tôn phủ hậu viện ở trong, đại tướng quân Công Tôn Đôn ăn mặc một thân áo giáp, vô cùng chỉnh tề, hướng về phía trước phòng lớn đi đến, khi hắn nhìn thấy đại sảnh ở trong ngồi ngay ngắn thái giám sau khi, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Công công, chuyện gì vội vàng như thế? Hiện tại còn chưa tới trên tảo triều thời gian ni đi. Đại tướng quân không tốt, ra đại sự, Kinh Châu thành phát tới quân báo, nói Đan Dương thành đã bị công phá, vậy hạ để tướng quân mau chóng đi tới hoàng cung, thương lượng đối sách. Cái gì? Đan Dương thành bị công phá? Không thể, không thể, ở Đan Dương thành ở trong nhưng là có 80.000 Phong Lôi đại quân trấn thủ, khuất sở đại quân chính là mấy vạn người làm sao có thể công phá Đan Dương. Công Tôn Đôn mắt hổ ở trong lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực, rít gào quát. Đại tướng quân, đây là sự thực. Quân báo là Công Tôn vận tướng quân tự tay viết, còn có thể không là có thật không? Đan Dương trong thành 80.000 Phong Lôi quân toàn quân bị diệt, chỉ có hắn một người chạy trốn tới Kinh Châu thành. Thật sự công phá Đan Dương thành. 80.000 đại quân toàn quân bị diệt. Khuất sở hoàng đế đến cùng là cái gì nhẫn, tại sao có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy ngày làm đến một bước này? Chính là Công Tôn Đôn như vậy lao tướng sau khi nghe được tin tức, cũng giống như là con vịt nghe lôi giống như vậy, hoàn toàn không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Ẩm. Công Tôn Đôn thân thể bắt đầu run rẩy, co quắp ngồi ở mặt sau cái ghế bên trên, mắt hổ ở trong tràn ngập vô cùng vô tận tự trách. 80.000 đại quân a, bổn tướng quân là Phong Lôi Đế quốc tội nhân thiên cổ a, không biết bất kỳ nguyên nhân, lại 80.000 đại quân bị khuất sở cho tiêu diệt, ta còn mặt mũi nào đi gặp bệ hạ? Đại tướng quân, ngươi nhưng là ta Phong Lôi Đế quốc chiến thần, không thể liền như vậy bị khuất sở đánh bại, hiện tại bệ hạ còn ở trong cung chờ đợi tướng quân đi vào, thương lượng đối sách đây. Thái giám sắc bén thanh âm vang lên, Công Tôn Đôn trên mặt lộ ra tự rêu vẻ mặt, âm thanh cực kỳ trầm thấp chiến thần. Vẫn không có chính thức giao chiến chính là vẫn lạc 2 vạn nhân mã, hưu quân quân doanh bị thiêu, tự ý chủ trương trở về gặp mặt bệ hạ, làm cho Đan Dương thành bị phá, còn lại 8 vạn nhân mã toàn quân bị diệt, đều là thất bại sự, còn nói gì chiến thần. Đại tướng quân ngươi muốn tỉnh lại, hiện tại vẫn là trước tiên đi Hoàng Cung đi, Công Tôn Vận tướng quân đã là đang trên đường trở về, chẳng mấy chốc sẽ biết đến cùng là ở Đan Dương trong thành phát sinh cái gì. Đúng, ta cái này tội nhân muốn tiến cung gặp mặt bệ hạ, chịu đòn nhận tội. Chương 89, tức giận Tần Thái An. Sắc trời dần dần sáng sủa, không trung mơ hồ còn mang theo mấy viên tinh thần, đại địa mơ mơ hồ hồ, như là mặc vào ngân sắc áo khoác. Phong Lôi Hoàng Thành ở trong, phố lớn bên trên 2 con tuấn mã nhanh chóng hướng về Hoàng Cung chạy như bay. Hoàng Cung Kim Loan Điện bên trên, phía dưới 2 bên đứng mấy chục người, đều là Phong Lôi Đế quốc văn võ bá quan. Bệ hạ Tần Thái An ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, 2 mắt ở trong tất cả đều là lửa giận. Các vị ái khanh, Kinh Châu Thành đưa tới quân báo, Đan Dương Thành đêm qua bị khuất sở công phá, quân ta 10 vạn Phong Lôi đại quân toàn quân bị diệt, lần này thảo phạt khuất sở toán toán thắng ngày cũng không có thời gian mấy ngày, nhưng là thất lạc 2 tòa thành trì, 10 vạn đại quân bị diệt đi. Trẫm phi thường muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao quân ta nhân số là khuất sở nhiều gấp 3, nhưng bại thê thảm như thế, là khuất sở đại quân mạnh mẽ, vẫn là quân ta không đỡ nổi một đòn. Bệ hạ, những thứ này đều là tội thần khuyết điểm, xin mời bệ hạ trừng phạt. Ầm. Đại tướng quân Công Tôn Đôn trực tiếp ra khỏi hàng, ngã quỵ ở mặt đất, trên mặt mặt lộ vẻ ra nồng đậm tự trách vẻ, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Công Tôn đại tướng quân, này không phải lỗi lầm của ngươi, nếu như ta Phong Lôi đại quân vẫn là trước đây như vậy cường hãn, tiêu diệt khuất sở chỉ có điều chính là sớm tối việc mà thôi, hiện tại hướng trung võ đem đã sớm là đã quên cái gì là một tên quân nhân. Lần này đại bại, sỉ nhục này chấm nhất định sẽ tìm trở về, nếu như sỉ nhục không thể cọ rửa, không tốn thời gian giải thủ đô đế quốc hội công đánh ta quốc, hiện tại đã đến báo quốc thời điểm, chư vị nói một chút có cái gì thượng sách, có thể tiêu diệt khuất sở." "Bệ hạ, Đan Dương Thành bị ép, nước ta tinh nhuệ nhất bộ đội Phong Lôi đại quân đều là không thể chống đối khuất sở, e sợ không còn quân đội có thể chống đối Phong Mang, Đan Dương Thành, Kinh Châu Thành chính là gắn bó trong lúc đó, khuất sở muốn công phá Kinh Châu Thành xem ra cũng là dễ như ăn cháo. Kinh Châu bị phá, Từ Châu, suy bại chính là đều sẽ bị công phá, Bình Tây Vương gia quản hạt thành trì đều là nguy hiểm khu vực, bệ hạ vi thần cho rằng, nên chủ động hướng về khuất sở cầu hòa, ký kết điều ước, như vậy mới có thể làm cho nước ta hòa bình tiếp tục phát triển." "Cái gì? Cầu hòa? Sĩ đại phu, ngươi có ý gì? Để châm cùng khuất sở nhược quốc cầu hòa? Ký kết điều ước? Để ta Phong Lôi đế quốc thổ địa không công đưa cho khuất sở? Ngươi đến a, đem sĩ đại phu cho chấm kéo ra ngoài chém, thân vì là quốc gia trọng thần, dĩ nhiên ăn nói linh tinh, đầu độc lòng người." Tần Thái An vô cùng phẫn nộ, ánh mắt bén nhọn tràn ngập sát ý, thủ trưởng tầng tầng vỗ vào trên bàn. "Bệ hạ, lão thần không phải ở yêu ngôn hoặc chúng, khuất sở tân đế đăng cơ không lâu, liền phiên làm ra trắng cử, trong vòng mấy ngày công phá nước ta 2 thành, tiêu diệt 10 vạn đại quân, bệ hạ nếu là cố ý giao chiến, chỉ sợ ta Phong Lôi đế quốc sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Ta sấm gió phía Tây Thiên Càn đế quốc vẫn luôn là mắt nhìn chằm chằm, nếu để cho Thiên Càn đế quốc biết rồi ta 10 vạn đại quân bị diệt, đến thời điểm chắc chắn phát binh tấn công nước ta, ta quốc tướng sẽ phải gánh chịu đến, Thiên Càn, khuất sở 2 mặt giáp công. Bệ hạ, vi thần khẩn cầu ngài cân nhắc sau đó làm a." Sĩ đại phu bị thị vệ kéo ra ngoài Kim Loan điện thời điểm, tiếng nói của hắn thật lâu không thể lại đại điện ở trong tàn đi, đông đảo đại thần kinh hoàng đến cực điểm, đều là bị Tần Thái An thiết huyết thủ đoạn cho chấn động ở. Nếu như ai nếu là ở dám nhắc tới ra cầu hòa, ký kết điều ước, liền không nên trách chấm thiết huyết vô tình. Nhược quốc khuất sở còn muốn cùng ta Phong Lôi đế quốc chống lại, quả thực là nói chuyện viển vông. "Công Tôn Đôn đại tướng quân, hiện tại y ngươi đến xem, đón lấy phải nên làm như thế nào?" Tần Thái An ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Công Tôn Đôn, cả người tản mát ra nồng đậm sát khí, âm thanh có chút phẫn nộ nói rằng: "Bệ hạ, Đan Dương Thành đại bại, 10 vạn binh sĩ bị diệt, đây là nước ta bất hạnh, Phong Lôi quân đoàn binh sĩ sớm chính là không có năm đó anh dũng giết địch huyết tính, đồng thời khuất sở quốc hoàng đế, nhu lược hơn người, khiến người ta rất khó phòng bị. Bệ hạ, Mạc tướng cho rằng hiện tại việc cấp bách chính là để Bình Tây Vương ra Nam Cung Sơn, xuất lĩnh Bình Tây Vương phủ 50.000 đại quân đi tới suy bại thành chống đỡ Khuất Sở đại quân. Đại tướng quân đây là ý gì? Tại sao trực tiếp đi suy bại thành, mà không phải đi Kinh Châu thành cùng Từ Châu thành để chống đỡ ngoại địch đây? Tần Thái An vẻ mặt nghiêm túc dị thường, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không rõ hỏi. Bệ hạ Đan Dương thành bị ép, Kinh Châu thành Từ Châu thành hai thành binh mã tệ ấy ít, vốn là không chống đỡ được Khuất Sở đại quân tấn công, vì lẽ đó chỉ có thể là lựa chọn suy bại thành, ở suy bại thành cùng Khuất Sở quyết một trận tử chiến. Cao An truyền lệnh xuống, mệnh lệnh Bình Tây Vương ra Nam Cung Sơn xuất lĩnh đi tới suy bại thành chống đối Khuất Sở đại quân. Vâng, bệ hạ. Phu hoàng, Khuất Sở đại quân thế không thể đỡ, nhi thần đồng ý xuất lĩnh Thiết Lang kỵ đi tới suy bại, hiệp trợ Bình Tây Vương ra thể sống chết vì là phụ hoàng đoạt lại quốc thổ. Thái tử Tần Thiên Viêm đi ra, cả người sát khí quanh quẩn, cao giọng nói rằng: "Phu hoàng, nhi thần có diệu kế có thể đại phá Khuất Sở đại quân." Tần Vương Tần Thiên Hiên mặt lộ vẻ vẻ tự tin, một bộ định liệu trước dáng vẻ, chậm rãi nói rằng: "Tần Vương có cái gì diệu kế nói nghe một chút." "Phu hoàng, lần này Khuất Sở quốc vì chống đỡ quân ta, nhất định là cử quốc lực lượng, thành trì biên phòng không có bao nhiêu thủ binh, lần trước phụ hoàng để La Cách đế quốc hoàng thượng phát binh, hoàng thượng không muốn, có điều lần này chỉ là mượn đường, cho La Cách đế quốc một chút chỗ tốt, tin tưởng La Cách hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần bắt Khuất Sở hoàng thành, hai mặt công kích Khuất Sở đại quân, đến thời điểm hai mặt thụ địch, Khuất Sở đại quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ." "Diệu kế, diệu kế a. Chư vị, người phương nào đồng ý tấn công Khuất Sở hoàng thành a?" "Phụ hoàng nhi thần đồng ý xuất lĩnh thần kiêu kỵ đi tới, thời gian nửa tháng nhất định lấy tiêu diệt Khuất Sở quốc." Thái tử cùng Tần Vương hai người bọn họ đều chờ lệnh tấn công Khuất Sở. Tần Thái An ánh mắt bén nhọn nhìn về phía hai người bọn họ. "Thái tử cùng Tần Vương không hổ là chấm hảo nhi tử, chấm mệnh lệnh các ngươi đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Khuất Sở." "Thái tử Tần Thiên Viêm chấm phong ngươi vì là trấn quốc đại nguyên soái đi tới suy bại thành, cùng Bình Tây Vương cộng đồng ngăn địch." "Tần Vương Tần Thiên Hiên chấm phong ngươi vì là Bình Sở đại tướng quân, hướng về La Cách đế quốc mượn đường, tấn công Khuất Sở hoàng thành. Hai huynh đệ các ngươi ai có thể chém giết Lý Thiên Dịch, như vậy Khuất Sở quốc thổ chấm liền thưởng cho hắn." "Vâng, phụ hoàng." "Vâng, phụ hoàng." Thái tử cùng Tần Vương hai cái đều là không có nghĩ đến, Tần Thái An lần này thật sự sẽ làm bọn họ mang binh ra đi đánh giặc, trong thân thể dòng máu đều là sôi vọt lên. Chương 90, Thần Quang. Phong Lôi đế quốc Kim Loan Điện bên trên, Tần Thái An phái ra Thái tử cùng Tần Vương hai người bọn họ tấn công Khuất Sở. Trong triều văn võ bá quan bọn họ đối với trận chiến này đã là không lại lo lắng, bởi vì những này quần thần trong lòng đều biết rất rõ, Thái tử cùng Tần Vương hai người bọn họ thủ đoạn, bất luận một hai đều đầy đủ tiêu diệt Khuất Sở. "Khởi bẩm bệ hạ, Công Tôn Vận tướng quân đã trở về, ở ngoài điện chờ đợi." Một tên thị vệ bước nhanh đi vào Kim Loan Điện ở trong, quỳ xuống nói rằng: "Để hắn đi vào, chấm đúng là muốn nghe một chút, Đan Dương Thành đến cùng là làm sao bị công phá." "Tội thần Công Tôn Vận bái kiến bệ hạ." "Công Tôn Vận, Đan Dương Thành một trận chiến, 80.000 sấm gió binh sĩ toàn quân bị diệt, Đan Dương Thành bị công phá." Tần Thái An vẻ mặt phẫn nộ, tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Vận, lạnh lùng nói: "Bệ hạ, tuy rằng Đan Dương trong thành có 80.000 Phong Lôi đại quân, có điều Chu tướng quân không nghe mệnh lệnh, ở đại tướng quân Công Tôn Đôn rời đi ngày thứ hai cãi lời quân lệnh, xuất lĩnh 40.000 binh sĩ ra khỏi thành nên địch, kết quả thảm bại. Ngay ở buổi tối hôm đó, Khuất Sở binh sĩ hướng về Đan Dương thành phát động tổng tiến công, vũ khí của bọn họ kẻm hoàn mỹ, rất nhiều loại to lớn công thành khí giới, quân ta khổ thủ mấy cái canh giờ, có điều cuối cùng vẫn không có ngăn cản được. Công Tôn Vận, ngươi mặc dù là tuổi còn trẻ, có điều quanh năm đi theo phụ thân ngươi bên người, chẳng lẽ không biết hãm hại Chu tướng quân là tội gì hả?" "Bệ hạ, tội thần nói tới mỗi câu thoại đều là chính xác 100%. "Thật một câu chính xác 100%. Khuất Sở quốc nhiều năm liên tục bồi thường, quốc khố trống vắng. Nơi đó có tiền chế tạo trang bị cùng công thành khí giới, ngươi đây là vì là không thủ được Đan Dương thành mà cố ý nói cớ đi." "Bệ hạ, tội thần oan uổng à, Khuất Sở đế quốc trang bị là thật tinh xảo, đặc biệt những kia công thành khí giới, chính là bát phẩm đế quốc cũng chưa chắc có." "Vận nhi, ở trước mặt bệ hạ, không ăn nói linh tinh." Đại tướng quân Công Tôn Đôn mặt lộ vẻ vẻ lo âu, đối với con trai của chính mình, là phi thường tin tưởng, nhưng là hắn nói như vậy không thể nghi ngờ chính là nhiễu loạn quân tâm, đặc biệt ngay trước mặt Tần Thái An, đây chính là chí mạng. "Bệ hạ, mặc kệ Vận nhi nói có đúng không là thật sự, Mạc tướng đồng ý tùy tùng thái tử đi tới suy bại, thề sống chết đoạt lại mất đất." Tần Thái An ánh mắt bén nhọn liếc mắt nhìn Công Tôn Đôn, trên mặt diện vẻ giận dữ dịu đi một chút, thản nhiên nói: "Công Tôn Đôn, chấm phong ngươi vì là kiêu kỵ tướng quân, Công Tôn Vận chấm phong ngươi vì là tiền phong tướng quân, các ngươi hai cha con, tùy tùng thái tử đi tới suy bại chống đỡ quân địch." "Vâng, bệ hạ." "Được rồi, đều đi xuống đi, chấm mệt mỏi. Tần Thái An phất phất tay, thân thể bỗng nhiên đứng lên, hướng về Kim Loan Điện mặt sau đi đến, có điều đang lúc này, đột nhiên truyền đến khẩn cấp chuyện báo tiếng. Bệ hạ, Kinh Châu thành truyền đến khẩn cấp quân báo. Tần Thái An bước chân ngừng lại, nhìn về phía ngã quỷ ở mặt đất thị vệ một chút, mở miệng nói rằng thái tử, đem khẩn cấp quân báo trình lên. Làm sao sẽ? Thường Châu huyện kho lúa ở trong mấy trăm ngàn lương thảo, lại bị đột nhiên rơi xuống thiên hỏa đốt cháy sạch sẽ. Tần Thái An nhận lấy thái tử đưa tới quân báo, mở ra xem sau khi, cực kỳ sự phẫn nộ, đem quân báo ném ở trên mặt đất, cả người thân thể bắt đầu run rẩy. Phu hoàng, đột nhiên rơi xuống thiên hỏa vào lúc này, tất cả những thứ này đều là quá trùng hợp đi, nhất định là có người cố ý phóng hỏa, xem ra cái này Lý Thiên Dịch đúng là không đơn giản a. Thái tử Tần Thiên Viêm thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sát khí lạnh lẽo, kiên định nói rằng: "Thường Châu huyện nhưng là Bình Tây Vương phủ quản hạt một hồi, lương thực chứa đựng nhiều nhất, hiện tại bị đại hỏa đốt cháy, xem ra đây là khuất sở muốn kéo dài quân ta hành trình, cố ý làm như vậy." Thái tử, Tần Vương, Công Tôn Đôn, các ngươi mau chóng đi chuẩn bị đi, hộ bộ thượng thư quân đội cần lương thảo, trong vòng một ngày, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, tùy tùng đại quân cùng đi tới Suy Bại thành. Kim Loan điện bên trên, bách quan rời đi, Tần Thái An co quắp ngồi ở long ỷ bên trên, vẻ mặt huệ hoại không thể tả. Lẩm bẩm nói chấm thực sự là già rồi. Bệ hạ ngài hồng phúc tề thiên, long thể an khang, không có lão, phong lôi đế quốc còn muốn ở bệ hạ dẫn dắt đi, dũ càng mạnh mẽ đây. Nghe được Cao An sau khi, Tần Thái An thở dài một tiếng, khuất sở hoàng đế hắn đột nhiên đối kháng ta phong lôi đế quốc, định là có nguyên nhân, chấm biết bách quan nói không loa, nhưng chấm không phải là một dễ dàng túi đầu người. Giết ta yêu tử, đoạt ta thành trì, diệt ta 10 vạn đại quân, cơn giận này chấm không nuốt trôi, sinh thời nhất định phải đem khuất sở diệt vong, bằng không chấm không cam tâm. Cao An, khởi động hộ long vệ, ngươi tự mình dẫn đội, cần phải đem Lý Thiên Dịch nắm về. Bệ hạ hộ long vệ nhưng là cuối cùng lá bài tẩy, hiện tại dùng có phải là quá sớm, lão nô cho rằng Tần Vương thủ hạ có giang hồ thế lực, chắc chắn dùng giang hồ người săn giết Lý Thiên Dịch. Thái tử cùng Tần Vương bọn họ trong bóng tối bồi dưỡng chính mình thế lực, cho rằng làm phi thường hoàn mỹ, không có ai sẽ biết, có điều chấm nhưng là quốc chủ, ở phong lôi đế quốc chỉ cần là chấm muốn biết, sẽ không có bí mật. Cao An, lần này Thái tử cùng Tần Vương hai người bọn họ xuất chinh, khuất sở quốc chắc chắn đại bại, hai người bọn họ cũng nghĩ ra được khuất sở quốc đất phong, đến tăng lên củng cố chính mình thế lực, đất phong có thể cho bọn họ, có điều chấm nhất định phải tự tay giết chết Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch giết ta yêu tử Thiên Vũ, nếu như chấm chỉ có thể là tự tay giết chết hắn, mới có thể không có lỗi chết đi Thiên Vũ. Nô tài hiểu rõ, vậy thì mang theo hộ long vệ đi tới Đan Dương Thành, bắt sống Lý Thiên Dịch. Cao An ngữ khí kiên định nói rằng, trong ánh mắt sát khí quanh quẩn, khắp toàn thân tản mát ra một loại thâm độc chân khí, hướng về đi ra ngoài điện. Đan Dương ngoài thành một tòa vô danh phía trên ngọn núi, thủ mục lâm lập, sơn đạo hỗn lượn khúc chiết. Lý Thiên Dịch nhìn về phía bên cạnh bá nha, mở miệng nói rằng bá tiên sinh thiên hàng thần quang, coi là thật rơi vào chung quanh đây. Bệ hạ, thần quang chính xác 100% rơi vào chung quanh đây, có điều muốn khắp nơi này thụ lâm đương bên trong đến, nên hội phí chút thời gian. Nay cũng vô sự, chỉ cần thật sự rơi vào thụ lâm đương bên trong, nhất định lấy siêu tầm đến. Đi, đi vào trước cánh rừng cây này, nhìn một cái đi. Lý Thiên Dịch cùng bá nha hai người bọn họ qua lại ở thụ ở trong, rất nhanh sẽ là có một khối đất trống ra hiện tại hai người phía trước. Mới vừa muốn tiếp tục tiến lên, liền nghe đến có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Bá tiên sinh, chờ chút, phía trước có người đến. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, bá nha đệ thấp thân thể, trốn ở một cây đại thụ mặt sau, ánh mắt nghi hoặc theo phía trước nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 91, thực lực tăng vọt người mặc áo đen. Lý Thán Thiên nhất ánh mắt bén nhọn liếc mắt nhìn kinh ngạc bá nha, ngẩng đầu nói hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy thụ lâm đương bên trong đi ra mấy chục người. Tham trác quân đoàn. Bá nha lẽ nào cũng nhìn ra rồi thân phận của những người này, cho nên mới phải kinh ngạc. Lý Thiên Dịch trong lòng ám thầm nghĩ. Quay đầu nhìn về phía bá nha, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc thấp giọng hỏi bá tiên sinh có thập yêu bất đúng không? Bệ hạ. Những người này trên người diện tiêu chí loại này trang sức là tham trác quân đoàn độc nhất, tham trác quân đoàn nhân viên ở chiến tranh đại lục mỗi một cái đế quốc ở trong đều có, cái tổ chức này rất thần bí, phụ trách tìm tòi thiên hạ kỳ chân dị bảo, bị liệt vào chiến tranh đại lục thập đại thần bí tổ chức một trong. Chiến các thương thiên bảng ở trong, tham trác quân đoàn sau lưng thế lực ở thứ hai, không có ai biết tham trác quân đoàn người giật dây đến tột cùng là ai. Chiến các, thương thiên bảng. Bá nha nhìn thấy Lý Thiên Dịch ánh mắt nghi hoặc, âm thanh hạ thấp nói rằng bệ hạ, liên quan với chiến các cùng thương thiên bảng sự tình, vi thần sau đó sẽ cùng bệ hạ giải thích, hiện tại khẩn thiết nhất chính là làm sao đối phó những này tham trác quân đoàn người. Tham trác quân đoàn người đi tới nơi này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, định là bởi vì thần quang mà tới. Nghe được bá nha sau khi, Lý Thiên Dịch thân thể sát khí bao phủ, ánh mắt bén nhọn hàn mang từng trận nhìn chằm chằm trước mắt mấy chục tham chắc quân đoàn người. Đội hình không sai, võ giả cảnh giới cao cấp 10 người, võ giả cảnh giới đỉnh cao 1 người, xem ra lần này đúng là một hồi ngạnh trượng. Bệ hạ, tham chắc quân đoàn những người này, thực lực đều là không yếu, bệ hạ muốn một mình đối phó, e sợ có chút khó khăn, bằng không nên rời đi trước đi. Bá nha vẻ mặt nghiêm túc lên, vô cùng lo lắng nói rằng, tiên sinh ngươi ở đây ở nút, không muốn đi ra, còn lại sự tình giao cho chấm là có thể, hiện tại nếu như rời đi, ngày đó hàng thần vật, không phải là để bọn họ được, mà nhưng là Trúc Lam múc nước công dạ chẳng. Lý Thiên Dịch vỗ vỗ bá nha vai, ra hiệu để hắn yên tâm, trong ánh mắt tràn ngập tự tin, thân thể bước nhanh hướng về một bên chạy đi, ánh mắt vẫn dừng lại ở tham chắc quân đoàn đám người này trên người. Không biết quá khứ bao lâu sau khi, tham chắc quân đoàn đám người này dừng lại bước chân, ánh mắt đều là cực nóng nhìn chằm chằm trên đất tỏa ra hào quang màu vàng địa phương. Lúc này Lý Thiên Dịch cũng chú ý tới phát sáng vị trí, thân thể nhanh chóng hướng về nơi đó vọt tới. Bá! Bá! Bá! Tham chắc quân đoàn mọi người cũng đều là đồng thời hướng về phát sáng nơi phóng đi, nhìn thấy Lý Thiên Dịch xuất hiện sau khi, ở các nàng mặt nạ bên dưới con ngươi ở trong, thả ra ngoài nồng đậm sát khí. Thống lĩnh, người này không rõ ràng thân phận, có muốn hay không đưa nó chém giết? Một tên thân mặc màu đen áo choàng, sau bối bối trưởng kiếm tham chắc quân đoàn thành viên, tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Giết! Thiên hàng dưới tường thụy đồ vật, chỉ có tham chắc quân đoàn có thể thu được, người có tranh cướp ý nghĩ, giết chết không cần luận tội." Tham chắc quân đoàn số lẻ cái kia nam tử mặc áo đen, ánh mắt vẫn luôn là nhìn chăm chú đang tản ra hào quang màu vàng thiên ngoại vẫn thạch mặt trên, chút nào không có coi Lý Thiên Dịch là một chuyện, âm thanh dị thường lạnh lẽo nói rằng: "Soạt soạt soạt soạt." Hơn 10 đạo hắc ảnh đồng thời di chuyển, rút ra trường kiếm hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Trong không khí ánh kiếm ngang dọc, cực kỳ sắc bén kiếm mang phá không đâm tới, Lý Thiên Dịch rõ ràng những người này đều là cao thủ trong giang hồ, bọn họ giao thủ không có nhiều như vậy chú ý, chỉ cần là giết chết đối phương là có thể. Bá. Lý Thiên Dịch không có do dự chút nào, trực tiếp rút ra đường ở eo bên trong huyền thiết trường kiếm, trong thân thể chân khí toàn diện bạo phát, độc cô chín quyết kiếm kỵ vung ra, thân thể như nhanh như gió nhằm phía mọi người. Ầm ầm ầm. Không ngừng truyền đến vũ khí va chạm âm thanh, Lý Thiên Dịch vốn là võ giả cảnh giới đỉnh cao thực lực, thêm vào mạnh mẽ độc cô chín quyết kiếm kỹ phối hợp, hơn 10 hiệp hạ xuống, những này người mặc áo đen liên thủ ở Lý Thiên Dịch nơi này không có chiếm được chút nào thượng phong. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Một thanh trường kiếm ứng đối hơn 10 người, giữ cho không bị bại, kiếm pháp lô hỏa thuần thanh, nói vậy ở giang hồ ở trong cũng là một nhân vật, thật sự muốn cùng ta tham chắc quân đoàn là địch sao? Người trong giang hồ. Ha ha. Chấm chính là khuất sở quốc hoàng đế, nơi này là khuất sở quốc cương vực, thiên hàng tường thụy lại nơi đây, chính là chấm, các ngươi muốn tranh cướp, chính là đang tìm cái chết. Lý Thiên Dịch biểu hiện dị thường lạnh lẽo, trong thân thể đế vương quyết điên cuồng vận chuyển, ánh mắt bén nhọn như kiếm, nhìn chằm chằm tham chắc quân đoàn mọi người, lạnh lùng nói: "Khuất sở quốc hoàng đế. Ha ha, khuất sở quốc chỉ có điều chính là một cựu cấp đế quốc mà thôi, còn muốn đối phó với tham chắc quân đoàn, xem ra đúng là không muốn ở chiến tranh đại lục tồn tại a." Đi đầu cái kia người mặc áo đen âm thanh bá đạo cực kỳ, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đến, ánh mắt ở trong không hề che giấu chút nào loại kia xem thường, chút nào không đem hắn cái này nhất quốc chi quân coi như một chuyện. Võ giả cảnh giới đỉnh cao thực lực sao? Ha ha, chấm khuất sở quốc vận mệnh còn không phải các ngươi có thể khoảng trường, trái phải, muốn đem khuất sở quốc ở chiến tranh đại lục tiêu diệt, ngươi có thể làm được sao? Ngày hôm nay có thể hay không rời đi Đan Dương Thành vẫn là một tần số. Lý Thiên Dịch trong não. Chí tôn hoàng đế hệ thống đã là cho thấy đến, trước mắt cái này người mặc áo đen thực lực của hắn là võ giả cảnh giới đỉnh cao, có điều nhưng cho Lý Thiên Dịch một loại áp bức cảm giác. Mặc dù là có loại này áp bức cảm giác, nhưng hắn không chút nào lùi bước, khí tức mạnh mẽ không hề bảo lưu buộc phát ra, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm tên này người mặc áo đen, trong thân thể thần lực, tất cả đều là sử dụng ở hai tay ở trong. Khuất sở quốc hoàng đế sao? Xin khuyên ngươi một câu trở lại hảo hảo làm ngươi hoàng đế, nếu không... Ngươi cái này hoàng đế xem ra là đến cùng. Ha ha, khẩu khí không nhỏ, loại này thiên ngoại thần vật là chấm, các ngươi bất luận người nào muốn chỉ nhiễm chắc chắn phải chết. Lý Thiên Dịch trong tay trường kiếm vũ động, phá không hướng về nam tử mặc áo đen đâm tới, nam tử mặc áo đen đồng dạng là cầm trong tay trường kiếm, nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầy trời lá cây bay tán loạn, trong tay hai người trường kiếm va chạm đến cùng một chỗ, bóng người biến huyễn khó lường, không ngừng công kích đối phương. Trong nháy mắt chính là hơn 10 hiệp, hai cái đánh đến mức dị thường kịch liệt, nam tử mặc áo đen dưới mặt nạ khuôn mặt lộ ra một vẻ thâm độc nụ cười, thanh âm lạnh như băng vang lên. Thực sự là không nghĩ tới à, khuất sở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé hoàng đế, lại ủng có thực lực cường đại như vậy, có điều cũng là hưởng công, muốn cướp đoạt thần vật chỉ có một con đường chết. Nhiệt huyết sôi trào, bạo nộ cùng sát. Nam tử mặc áo đen hét lớn một tiếng sau khi, đột nhiên hơi thở của hắn không ngừng trở nên cường lớn lên, trong nháy mắt, thực lực chính là tăng lên tới, võ sĩ cảnh giới trung kỳ thành trình độ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Chương 92, kích hoạt. Tích. Gợi ý của hệ thống, đối phương vì là ngụy huyết mạch chiến sĩ, đối với túc chủ tới nói trình độ nguy hiểm vì là 70%, hy vọng túc chủ có thể bình an vượt qua, như túc chủ đem đối phương chém giết, có thể thu được tiền lì xì 1, làm khen thưởng. Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh ở Lý Thiên Dịch trong đầu vang lên, nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, tâm lý phiền muộn đến cực điểm, mắng thầm bây giờ đối phương đều là công lại đây, ngươi vào lúc này mới nhắc nhở ta, không phải ở đầu ta chơi sao. Tại sao trước lúc này, nhìn không ra hắn là ngụy huyết mạch chiến sĩ, mà hiện tại nhưng có thể nhìn ra rồi. Huyết mạch chiến sĩ chính là huyết mạch chiến sĩ, như là Quách Gia Viễn loại kia, hiện tại huyết mạch chiến sĩ còn có thể giả tạo. Chí tôn hoàng đế hệ thống tồn tại một ít lỗ thủng, chính đang chữa trị, còn trước mắt cái này ngụy huyết mạch chiến sĩ, cũng không phải là tiên thiên tồn tại, là trải qua hậu thiên cải tạo mà thành. Thông qua một ít thủ đoạn, mạnh mẽ hai mảnh thu tinh huyết hoặc là mảnh thu lực lượng chuyển vào người trong thân thể, như vậy chính là có thể nhắc nhở thực lực, cũng chính là cái gọi là ngụy huyết mạch chiến sĩ. Ta đi! Cái này tham chắc quân đoàn đến cùng là một gia sao thần bí tổ chức A, lại như thế không có nhân tính. Mạnh mẽ đem manh thú lực lượng cùng manh thú tinh huyết truyền vào thân thể bên trong. Bản hệ thống tạm thời còn dò xét không ra tham chắc quân đoàn mục đích thực sự, hết thảy đều cần túc chủ chính mình tra xét, hiện nay túc chủ phải làm giải quyết khốn cục trước mắt, vì là việc cấp bách. Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh biến mất ở Lý Thiên Dịch đầu ở trong, nhân vì là cái hệ thống này tồn tại một ít lỗ thủng, vì lẽ đó đang không ngừng chữa trị. Xông tới mặt ánh kiếm tốc độ thật nhanh, chút nào không có yếu bất xu thế, cuồng bạo lệ khí. Để Lý Thiên Dịch trên mặt cảm giác được mơ hồ đâm nhói. Bạch. Nam tử mặc áo đen trường kiếm đánh giết mà qua, Lý Thiên Dịch thân thể hướng về phía bên phải tránh né, may mắn tránh thoát đòn đánh này, nhưng trước ngực hắn quần áo đã phá tan, lộ ra nhất đạo chói mắt vết thương, tiên huyết chậm rãi chảy ra, đau đớn trong nháy mắt truyền khắp hắn toàn thân. Thật là lợi hại kiếm thuật này nên không ở Độc Cô Chín Quyết bên dưới, xem ra cái này ngụy huyết mạch chiến sĩ thực sự là không dễ dàng đối phó a. Bá. Lý Thiên Dịch nghiêng người một luồng ánh kiếm từ trong tay của hắn trường kiếm vung ra, nhanh chân xông về phía trước, nam tử mặc áo đen ánh mắt lạnh như băng ở trong, tràn ngập sát ý, nghiêng người tránh thoát xông tới mặt ánh kiếm. Ánh kiếm chém nát hắn trường bào màu đen một góc, nhìn bị chém nát trường bào mảnh vỡ, nam tử mặc áo đen đem võ sĩ cảnh giới trung cấp thực lực phát huy đến cực hạn, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Oeng! To lớn va chạm tiếng vang lên, hai người trường kiếm trong tay đan xen ngang dọc. Sau lưng bọn họ phát ra từng trận tiếng nổ vang, trong không khí chân khí gọn sóng, nhanh chóng hướng về bốn phía tản ra. Phúc! Lý Thiên Dịch cảm giác thân thể của chính mình liền giống như là muốn vỡ nát bình thường đau đớn, một khẩu máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Ta trước đã nói, mặc kệ là bất luận người nào chỉ cần đối với thần vật có ý nghĩ, định chém không tha, coi như ngươi là hoàng đế cũng không được. Bá! Nam tử mặc áo đen thân thể dựng lên, hai chân hướng về Lý Thiên Dịch cuồng bạo đã tới. Lý Thiên Dịch thuận thế cầm trong tay huyền thiết trường kiếm nằm ngang ở chính mình ngực, muốn giảm bớt nam tử mặc áo đen công kích sức mạnh. Ầm ầm ầm ầm, mang theo to lớn lực công kích hai chân, một hồi đá vào trường kiếm bên trên, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trong tràn ngập sát ý, có điều mặc dù như thế, hắn biết rõ mình và trước mắt cái này nam tử mặc áo đen trong lúc đó thực lực chênh lệch to lớn. Nếu là ở như vậy tiếp tục nữa, hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này, đồng thời chết phi thường oan uổng, mà là bị tươi sống đá chết. Không. Không được, ta không có thể chết ở chỗ này. Lý Thiên Dịch nội tâm ở trong lớn tiếng gầm thét lên, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm ánh mắt người mặc áo đen. Cái này người mặc áo đen thái độ kiên quyết, nhất định phải giết chết Lý Thiên Dịch, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Dưới chân sức mạnh một lần so với một lần gia tăng rồi thật nhiều. Ầm. Nam tử mặc áo đen không ngừng dùng ác liệt hai chân công kích Lý Thiên Dịch, rất nhanh Lý Thiên Dịch không chống đỡ được như mưa rông gió giật công kích, thân thể bay ngược ra ngoài. Bất thiên bất ỷ ngã tại thần quang vị trí. To lớn lực va đập, để phía sau lưng hắn ngực thấu xương đau đớn, rất nhanh Lý Thiên Dịch liền phát hiện chính mình ở thần quang nơi này, trong tay chính ấn lại một khối phát sáng thạch đầu bên trên. Phúc! Lý Thiên Dịch kinh ngạc nhìn khối này phát sáng thạch đầu, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, có điều thoại còn không có nói ra, một khẩu tiên huyết phun ra, trực tiếp phun đến phía trên tảng đá, chỉ là trong nháy mắt, những người kia ở thạch đầu bên trên tiên huyết chính là biến mất không còn tăm tích, hết mức lần bị hấp thu sạch sẽ. Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện đến từ cựu thiên chi ngoại long thần thiên thạch, này long thần thiên thạch nắm giữ đặc thù huyết mạch sức mạnh. Có thể khiến người trở thành long huyết chiến sĩ, vũ lực cùng trí lực chí ít tăng lên 30% khoảng trường, trái phải, thực lực đẳng cấp có thể đạt tới đến võ thần cảnh giới. Hệ thống ước định, khối này long thần thiên thạch bên trong chí ít đựng nhỏ long thần tinh huyết. Túc chủ vừa tiên huyết phun đến thiên thạch bên trên đã là đem hắn kích hoạt rồi, rất nhanh long thần tinh huyết sẽ xuất hiện, đây chính là một hồi thiên đại kỳ ngộ, túc chủ không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Làm Lý Thiên Dịch nghe được hệ thống nhắc nhở tiếng sau khi, bay lên đến từng tia một thần sắc kinh ngạc, đến từ cựu thiên long thần thiên thạch, còn có long thần tinh huyết. Đây chính là hiếm có bảo bối, nhất định là chấm. Vâng! Một tiếng âm thanh lớn truyền đến, trên bầu trời, lôi đình hạ xuống. Nguyên bản trời trong nắng ấm bầu trời trong trẻo thiên không đột nhiên biến. Này biến cố đột nhiên xuất hiện, để nam tử mặc áo đen bóng người bỗng nhiên lùi về sau, ác liệt mục quang ám hàm sắc cơ, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Lý Thiên Dịch, khắp toàn thân dai lạnh leo sắc khí, dường như muốn cắn nuốt mất tất cả xung quanh như thế. Khuất Sở Hoàng đế, thượng thiên bay xuống thần vật, không phải ngươi có thể tiếp thu, mau nhanh lăn lại đây nhận lấy cái chết. Người ngốc, vẫn là ta ngốc. Có bản lĩnh ngươi quá tới giết đi ta a. Không có bản lĩnh này, là ở chỗ đó ở lại, ít nói nhảm. Lý Thiên Dịch cười nhạo giống như thanh âm vang lên, hắn phát hiện trước mắt cái này người mặc áo đen tựa hồ chút nào phi thường hoảng sợ khối này long thần thiên thạch, nàng cố nén trong thân thể truyền đến từng trận xé rách giống như đau đớn, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt khối này thiên ngoại thần thạch. Âm một tiếng, trước mắt long thần thiên thạch đột nhiên nứt ra rồi, ba giọt thần chứa cự đại long thần lực lượng tinh huyết nổi đồng bền giữa không trung. Đang lúc này Lý Thiên Dịch trong tay trong không gian giới chỉ thương long chiến kích trực tiếp bay ra, hướng về long thần máu mà đi. Tích, gợi ý của hệ thống, thương long chiến kích dung hợp một giọt long thần tinh huyết, chính đang tiến hóa. Tích, gợi ý của hệ thống, thương long chiến kích cùng long thần tinh huyết hoàn toàn dung hợp, hiện tại thương long chiến kích đã hoàn toàn kích hoạt, túc chủ có thể sử dụng. Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên, Lý Thiên Dịch tính tình vạn phần kích động, không nghĩ tới thương long chiến kích lại cùng long thần tinh huyết dung hợp sẽ dung hợp đến đồng thời, hoàn toàn kích hoạt rồi thần binh. Ở Lý Thiên Dịch hưng phấn thời khắc, không trung thương long chiến kích bay đến trước mặt hắn, lúc này thương long chiến kích toàn thân ngăm đen, chiến kích trên còn có một con trông rất sống động thần long điều khác. Chương 93, Long huyết chiến sĩ. Tay cầm thương long chiến kích, cả người bị kim quang bao phủ, lại như là chiến thần giống như vậy, thần thánh cực kỳ. Lý Thiên Dịch nội tâm ở trong vô cùng kích động, nhìn chằm chằm không trung huyền phù mặt khác hai giọt long thần tinh huyết, rất nhanh hắn chính là phát hiện trong thân thể đế vương quyết đột nhiên trở nên phi thường cuồng bạo, giống như là muốn lao ra thân thể. Một giọt long thần tinh huyết di chuyển, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch ngược bay tới, lập tức vọt tới trong thân thể của hắn. Ầm.